truyền thừa được có tổ tiên cường đạo phong độ, mới mặc kệ ngươi học hành gì đốc không học đốc. Ngươi dám mắng ta? Thái đúng vậy mất mặt rồi, một quan lớn tới, thanh phong vừa hiện, Trương Thiên Phách vung lên đại truy cũng mãnh liệt trải qua đi. Vành. Lúc này cho một quan ấn nện đến nôn máu tươi như điên lăn ra ngoài. Giết cái này cậu quan. Lần này được rồi, càng là khơi dậy Trương gia trại tử mấy trăm người ngừa cường đạo bản tính. Đại sở quốc nhưng là dân phong dũng mãnh, mà một ít không vừa mắt người vây xem cũng gia nhập thảo phạt cậu quan đội ngũ, lại tăng thêm Chu tài năng gọi lên chừng 1000 người, hình thành nghiền ép xu thế thẳng hướng Triệu gia cùng với Thái đúng vậy mấy cái người hầu cận. Đường Đinh lại là thờ ơ lạnh nhạt, đối với hắn ra lệnh, hậu gia phủ bọn hộ viện không ai có động tác. Về phần nói Hải An thư viện giáo viên nhóm, ta là tới làm trọng tài kiếm bạc, những khác theo ta có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, làm Bạch Mai muốn thừa cơ ra tay công kích Tiêu Thất Nguyệt lúc, thư viện giáo viên chỉnh theo gió liên thủ thư viện những khác giáo viên nhóm cũng sẽ thỉnh lình rút một lần, không để ngươi thực hiện được. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt lại khốn nạn cũng là ta thư viện học sinh, bảo vệ học sinh là lão sư ứng với tận chức trách nhà. Không lâu, Triệu gia hơn 100 số tộc nhân đem đuổi ngược một nửa. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi còn không ngăn lại bản quan tướng lấy tạo phản tội bắt ngươi dưới đại lao. Thái đúng vậy mặt đều giận đến tái nhợt, cuộc so tài này chính mình nhưng là đệ nhất người chủ trì. Thật sai lầm lời nói nặng nhất cờ lê trước tiên đánh chính mình, cái thứ hai mới sẽ rơi vào Tôn Trương Thành trên mông đít. Buồn công tử tạo phản sao? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng hỏi. Không có. Nhanh chóng ngừng tay. Thái nhưng cũng đã lửa thiêu mông rồi, chỉ có thể khuất nhục gật đầu đáp. Triệu Phương Đức, ngươi lại không dừng tay lẽ nào muốn bị diệt môn sao? Tiêu Thất Nguyệt la lớn. Người Triệu ra nghe, toàn bộ lui ra ngoài. Triệu Phương Đức tức giận hô, biết đánh tiếp nữa tổn thất quá nặng. Toàn thể dừng tay. Tiêu Thất Nguyệt mới kêu ngừng rồi. Đầu chọc thần bộ lên tiếng, chúng ta đừng đánh nữa. Chu tài năng đi theo đại đáp. Hiện trường rốt cuộc dàn xếp xuống, may là, chết rồi mấy cái, phần lớn chỉ là bị thương mà thôi. Tàn tật tự gánh vác, các gia tự mình phụ trách. Triệu Doanh Doanh, ngươi hủy hoại bản quan ấn chuyện buồn huyện trước tiên nhớ kỹ. Về phần bồi thường, qua đi lại lý. Tôn Trương Thành lại hỏa cấp hỏa liệu chạy trở về. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa đều bật cười, ra hỏa này, diễn kịch bản lĩnh không nhỏ. Chương 89, Triệu Lãng báo ứng. Lúc có sự không thấy bóng người, một không có chuyện gì lúc liền xuất hiện rồi. Chỗ ngươi quan ấn vậy thiết tượng cũng tu không được. Ngươi lấy tới, bản cô nương đem nó chặt thành khối thép nấu lại rồi. Triệu Doanh Doanh làm sao sợ ngươi một cái nho nhỏ huệ lệnh, tự nhiên cứng rắn kinh sợ đúng. Được. Lại thêm một cái coi thường đại sở vương thất chi tội. Tôn Trương Trương sắc mặt tái xanh, bỏ rơi chỉ là câu khách sáo mà thôi. Tôn Trương Thành, ngươi chính là đống cất chó, bản cô nương coi thường ngươi thì thế nào? Triệu Doanh Doanh không chút khách khí. Tôn Đại Nhân, ngươi là thiên dương quan phụ mẫu. Ngươi thành cho phân Triệu gia lần này thuộc càng là thối cất chó. Không có vội hay không, dù sao một đống mặt hàng. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ha ha ha, vẫn là lão sư nói rất đúng. Tôn Trương Thành cười ha hả, che giấu lung túng. Tiêu Thất Nguyệt, một ngày nào đó bản cô nương hội băm ngươi tấm này miệng túi. Triệu Doanh Doanh hung đạo. Thối là cái mông, Triệu cô nương muốn thân cận, bất cứ lúc nào tới bắt. Tiêu Thất Nguyệt mì mì cười hỏi. Cá nhân ngươi cặn bã. Triệu Doanh Doanh mặt đều khí tái rồi, nhưng là cho phụ thân cứng rắn đè xuống tay, không phát tác được. Chuẩn bị thi đấu. Thái nhưng cũng không dám kéo, chỉ sợ lại lôi ra nhiễu loạn gì đến. Cái này Triệu gia quả thực chính là cái thùng thuốc súng, lại tăng thêm Triệu Doanh Doanh cái này không an phận thiên chi tiêu nữ, lúc nào bạo đều không rõ ràng. Thái nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng buồn bã than mình đen đủi, vốn là cho rằng Thiên Dương huyện vắng vẻ nhất vũ lực yếu nhất, lúc đó Trương Quá canh dự ở sắp xếp mình tới Thiên Dương chủ trì công tác lúc trong lòng trả âm thầm mừng thầm. Cho rằng vơ vét cái không phí sức tức giận chuyện tốt, mà thù lao lại là giống nhau, nào nghĩ tới là căn tối xương khó gặm. Chấm đã. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên xuất miệng nói. Người còn muốn gây sự. Thái đúng vậy quả thực bị chọc tức, toàn thân khí huyết rót vào, người lạnh đến mức như cây kem tử. Một bức ngươi còn dám xuất miệng lời nói liền muốn đông chết nét mặt của ngươi. Triệu Lãng tiền đặt cược ta còn không cầm về, cái này chiến thư nhưng là ngươi Thái Đại Nhân tự tay viết, trọng tài cũng là ngươi chính mình mở miệng nói, lẽ nào Thái Đại Nhân muốn làm việc thiên tư? Xuất mà phản ngươi. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tiêu Thất Nguyệt, ta đều liên chiến bài tràng, cuối cùng vẫn là đụng tới Trương Phi cái này nát người không cẩn thận mất xuống lôi đài. Ngươi tuy nói tại trên võ đài, thế nhưng, ngươi một hồi không đánh, tính thế nào thắng? Triệu Lãng mặt thối thối nói. Ai nói một hồi không đánh? Các ngươi Triệu gia không phải có người nhát gan quỷ vừa ra sân, kết quả cho ta ca hỏi một tiếng liền sợ đến tiểu trong quần chịu thua xuống đài. Tiêu Dương lớn tiếng cười nói, chỉ tự nhiên là Triệu Quang tên kia. Cái kia còn chưa bắt đầu đánh, coi như là, cũng chỉ có một hồi, ta nhưng là liên chiến 7-8 chàng. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi ngay cả chiến 7-8 chàng cho ta xem một chút. Không phải vậy, ngươi không coi là thắng. Triệu Lãng chỉ trích nói. A a, không phải từng nói với ngươi, bổn công tử nhân phẩm được, thần uy thiên chú thích, không ai dám tới. Chúng ta so chỉ là tại trên võ đài ai có thể đứng ở cuối cùng, không trách bổn công tử. Triệu Lãng, có đảm lượng kêu gào liền muốn lấy ra dũng khí đến học chó sủa. Bắt đầu đi, Thái Đại Nhân vẫn chờ chủ trì thi đấu, đừng có mài đầu vào nữa. Bổn công tử đại nhân có đại lượng, học chó trèo thì không cần, ngươi đến trên đài đến học 3 tiếng chó sủa việc này cho dù kết được. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Lên A, gọi A, gọi. Triệu ra chó, liệu tất làm cho đặc biệt vang dội. Cái kia là đương nhiên, người ta thông linh cảnh nha, lưng trọng thật là không uy phong, chúng ta nhưng phải chú ý rồi, đừng cho chó giữ tổn thương. Nhất thời, dưới đài một mảnh kêu gào âm thanh. Bang. Triệu Lãng thật đúng là nhảy lên võ đài. Gia hỏa này vẫn đúng là gọi hả? Không gọi làm được hả? Têu đi Triệu Lãng, coi như là đang luyện âm thanh. Tiêu Thất Nguyệt một mặt âm hiểm đang cười. Ca, xuống. Tiêu Thất Nguyệt còn dám nói bậy nói bạ, ta tại chỗ chém giết hắn. Triệu Doanh Doanh đều suýt chút nữa vội muốn chết. Cái nào dám giết ta con trai của Tiêu Thiên Thành? Lão ba rốt cuộc xuất quan, Tiêu Thiên Thành long hành hổ bộ, mỗi một bước đều mang khí thế đáng sợ thịch thịch mà đến. Dưới đất để lại một loạt sâu đến nửa thước chân to ấn. Phải biết, hôm nay Dương Diễn võ trưởng kỳ thực chính là cái đại nghiêm trưởng, thuận tiện các võ giả bất cứ lúc nào đến chỗ này nhi luyện võ. Sàn nhà tuy nói là bùn, thế nhưng, mấy trăm năm trôi qua rồi, cái này bùn cho sớm lên tới hàng ngàn hàng vạn võ giả dẫm đến ngưng tụ thành một đoàn, cùng ý rô nhài cũng phải so sánh. Một cước đi xuống có thể dẫm cái thiện in ra là tốt lắm rồi, sao có thể giống Tiêu Thiên Thành một cước vào bùn nửa thước, hơn nữa, làm liền một mạch. Đạp ra mấy chục đạo vết chân. Triệu Phương Đức nhất thời sắc mặt tái xanh, cảm giác đại sự không ổn. Cái chết của mình đối đầu có vẻ như đoạt trước một bước bước chân vào ngưng thái cảnh, tướng này như thế nào cho phải. Ta gọi ngươi cái xuất sinh. Triệu Lãng đột nhiên nổ lên, trong tay hàn quang lóe lên, một cái lạnh sáng chủy thủ hùng tận đâm hướng gần trong gang tấc Tiêu Thất Nguyệt. 7. Nguyệt Tiêu Thiên Thành cái này lão tử suýt chút nữa hủ chết. Tiêu công tử. Đầu chọc thần bộ. Khoảng cách gần như thế. Chính là ngưng thai cảnh muốn nhanh chóng cũng không thể. Lại nói, chính là Tiêu Thất Nguyệt cũng không nghĩ đến Triệu Lãng sẽ làm ra như thế dơ bẩn sự tình. Chỉ bất quá, Triệu Lãng hắn kim trời chú định phải ngã hỏng, đụng phải Tiêu Thất Nguyệt quái thai này. Người ta có đại tự tại nhân quả mắt, tuy nói gần trong gang tấc, thế nhưng, tại nhân quả mắt phóng đại vài lần dưới, Triệu Lãng chủy thủ tốc độ tấn công thật giống lập tức chậm nửa nhịp. Hơn nữa, công kích quý tích vô cùng rõ ràng hiện ra ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Trong nháy mắt một đạo vân long biến. Ngón giữa càn khôn coi trọng chính là cái lạ kỳ không dễ, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Thiên ma nhận miễn cưỡng tại Triệu Lãng chủy thủ thượng vạch một đao, làm cho Triệu Lãng chủy thủ lệch rồi một điểm phương hướng. Đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt liền lợi dụng một cái tia thiên hướng né người sang một bên, chủy thủ xuyên vào áo bào bên trong sát thịt mà qua, để lại một đạo vết rạch. Lão sư Tôn Trương Si đi hét to một tiếng, tất cả mọi người cho rằng Tiêu Thất Nguyệt tuyệt đối cho chọc vào cái hố máu, cách cái chết không xa. Lưu Tinh Banh Nguyệt cười cười thiên. Thiên cương địa sát loạn banh quyền pháp cái này thức thứ nhất chính là đánh tan ông trời thật khí thế. Gần như vậy một quyền, lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt có thể so với thông linh tròn mạch cảnh mạnh mẽ khí huyết rót vào trong năm đấm. Vành! Triệu Lãng vẽ ra trên không trung một đạo thảm thiết đường vòng cung, bay thẳng đập vào mười mấy trượng ra trong đám người. Phía dưới 10 cái có 9 người đều bị Triệu Lãng đê tiện chọc tức, chính là bỏ đá xuống giếng thời điểm. Dù sao nhiều người, ngươi một cước ta một chân. Triệu Lãng bị người làm bóng cao su dạng đã được đầy đất kêu thảm thiết, các loại người Triệu gia vồ tới cứu lên lúc phát hiện đã thành một người toàn máu. Bộ ngực toàn bộ đều không thấy, một loạt xương sườn cho trực tiếp đánh vào nội tạng bên trong, nửa con trái tim đều cho chen ra động ở máu thịt bè bét trên ngực. Người cái xuất sinh. Triệu Doanh Doanh bay người lên, liên thủ Bạch Mai hung hăng công về phía Tiêu Thất Nguyệt. Cái nào dám đả thương con trai của ta? Tiêu Thiên Thành bay lên trời, Triệu Phương Đức vừa nhìn cũng vung lên song truy lệnh tướng lại đây. Kết quả cho Tiêu Thiên Thành một kiếm trực tiếp chém bị thương bắp đùi ngã xuống. Hừ, không được sang bậy. Đường Đinh ra tay rồi, một quyền cuồng kích hướng về phía Bạch Mai. Triệu gia nhiễu loạn đấu trường, toàn bộ bắt. Tôn Trương Thành một tiếng uy nghiêm giống to, không dám dùng quan ấn, rút ra bảo kiếm liên thủ đỗ bộ đầu công về phía Triệu Doanh Doanh. Doanh Doanh, đừng đánh nữa, ngươi ca nhanh không được. Thấy Tiêu Thiên Thành lại đây, Triệu Doanh Doanh có thể cảm giác được khí thế của hắn thượng biến hóa. Đang muốn đào sư phụ cho chân ý khắc gỗ. Lại là nghe được lao ba tiếng la khóc. Nhanh chóng một cái xoay người về vô tới, mang theo Triệu Lãng quay lại Triệu gia nhà cũ. Cuộc so tài này thật đúng là biến đổi bất ngờ, quả thực loạn thành hỗn loạn, thái đúng vậy mặt đều sắp biến thành mặt cương thi rồi. Trận đấu bắt đầu. Chương 90, cùng đề cử đệ nhất. Nếu không so lời nói chỉ sợ Triệu Doanh Doanh quay lại tiếp tục gây sự, cái kia cuộc so tài này liền so với không được. Đến lúc đó, hậu gia phủ cái này cờ lê xuống không phải là thái đúng vậy có thể khiêng nổi. Tuy nói phía trước xuất hiện khúc chiết, thế nhưng, có thể đem thi đấu giải quyết. Chí ít, hậu gia là sẽ không trách tội mình được rồi. Chuyện khác, rồi lại nói. Tiêu công tử, chúng ta không với ngươi so sánh, chúng ta cùng đề cử ngươi vì thiên dương thanh niên tuấn kiệt mạnh nhất. Lúc này, Trương Phi nhảy lên đài, liền ôm quyền nói ra. Cái này Trương Phi nhưng là nửa bước thông linh cảnh, có thể cùng Triệu Lãng cùng chết ra hỏa. Hắn đều nhận, đường thiên tài tự nhiên cũng không nhiều lắm ý kiến. Chúng ta tán thành. Chúng ta chỉ tranh người thứ hai, ba. Trong lúc nhất thời, tham dự thi đấu đám thiên tài tất cả đều nhấc tay tán thành. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt đầu chọc thần bộ bức cách cũng hàng phục một nửa đám thiên tài. Mà Tiêu Thất Nguyệt một quyền làm tổn thương Triệu Lãng, cũng làm cho một phần nhỏ còn có tâm khiêu chiến gia hỏa dập tắt dục vọng trong lòng. Dù sao, Triệu Lãng nhưng là thiên dương tân nhân vương tiếng hô cao nhất, hắn cũng không được, mình có thể được không? Thái đại nhân, cái này, làm được hả? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi là tất cả người dự thi cùng đề cử thiên tài, đương nhiên được. Thái nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hơn nữa, cũng hy vọng cuộc so tài này nhanh chóng kết thúc. Cái này Tiêu Thất Nguyệt cũng là đồ sinh sự, thật không chịu lại không biết được hội chỉnh ra cái gì ngài yêu tử đến. Gia hỏa này, nhưng là liền lâm phó quản lý, Chu Cẩm Trì cũng dám giết mánh nhân. Hiện tại lại đạt được dân tâm, Thái đúng vậy cũng không muốn chính mình trở thành thiên dương công địch. Tam ca, người nhu nhất, không đánh tiểu thành đệ nhất. Tiêu Dương một nhóm tới chúc mừng nói. Ai? Cao thủ tịch mình ta. Tiêu Thất Nguyệt một mặt phiền muộn sờ soạn một cái trống chân đầu, đến cùng lúc nào tóc dài a huynh đệ. Chẳng lẽ vẫn đúng là muốn cả đời đỉnh cái đầu trọc, cho người gọi đùa vì hoa hòa thượng. Phía dưới thi đấu, Tiêu Thất Nguyệt cũng không có hứng thú nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Trương Phi khẳng định người thứ hai. Tuy nói tạm thời Tiêu gia hoàn toàn thắng lợi, thế nhưng cũng đại diện cho tướng chịu đựng Triệu gia sau này mãnh liệt hơn trả thù. Tiêu Thất Nguyệt một điểm không dám thất lễ, sau khi về nhà phía sau cánh cửa đóng kín bắt đầu nghiên cứu cái gì lạc bảo tiền đồng. Từ vẻ ngoài xem nó chỉ là một viên phổ thông tiền đồng, chỉ bất quá mặt trên càn khôn thông bảo các loại chữ đổi thành Mao Sơn thông phán. Mà sau lưng ký tên là một cái đàm chữ, cộng thêm một cái như nồi sắt dạng đồ khác, liền nồi trôi đều chưa quên. Đây cũng là Mao Sơn đàm chân nhân tiêu chí, truyền thuyết người này từ nhỏ thường thường cóng lấy một cái chảo hành tẩu giang hồ, khắp nơi bắt quỷ hàng ma. Mà chiếc kia nổi chính là hắn thành danh binh khí, rơi xuống một cái lưng nổi đạo nhân tên tuổi. Luyện Bách Hợp nói là vật ấy không quang năng phát hiện quỷ, còn có thể bắt quỷ, thậm chí, làm bùa hộ mệnh sử dụng. Nhưng là bây giờ đồ vật làm sao sử dụng? Lại không nói rõ sách, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hơi lung túng một chút rồi. Ánh mắt trong vô tình đảo qua tiền đồng phía dưới cái kia dùng dây buộc tóc màu hồng nhi cùng nhau buộc vào ngọc bội, nhất thời sức sở. Tương tư trụ. Cái này tương tư trụ kỳ thực là một quả như ảng cổ dạng nút buộc. Luyện Bách Hợp đây là ý tứ. Ngọc này chụp giống như là đại biểu nữ tử đối nam tử tương tư tình, có thể là mẫu công tử văn nhã đưa cho nàng. Từ người nàng khí bên trong nhìn đến cảnh tượng tiểu khả năng tưởng tượng được. Nhưng là người rõ ràng thanh tương tư chụp đưa cho mình, lầm chứ? Chẳng lẽ là đi gấp nhất thời cho quên đi? Cũng không khả năng, đối với nàng mà nói, ngọc này chụp thậm chí so với sinh mệnh trả lại được trọng yếu, lại làm sao có khả năng tiện tay tặng người. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện, nếu là tương tư trụ, hẳn là một đúng đấy. Mà nhà trai một viên nhà gái một viên, nhưng là bây giờ tương tư trụ rõ ràng một đôi đều thắt ở dây buộc tóc màu hồng thượng. Nói rõ cũng không hề đưa cho nhà trai, hiện tại liên đối cùng lạc bảo tiền đồng một khối đưa cho mình. Nếu như người đối với mình có ý tứ, cũng có thể lưu lại một viên cho mình, chỉ đưa một viên cho Tiêu Thất Nguyệt mới đúng. Lắc đầu, đem những này bừa bộn ý nghĩ đều bỏ rơi, hẳn là tự mình nghĩ trái rồi. Luyện Bách Hợp kiêu ngạo như thế người. Bản thân lại là đại mỹ nữ, Lạc Nguyệt các ngũ trưởng lão, tam phẩm linh dược sư, làm sao có khả năng coi trọng chính mình một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Lần này chăm chú tại tương tư chụp lên, Tiêu Thất Nguyệt mới phát hiện, mặt trên rõ ràng điêu khắc càng nhỏ chữ. Muốn tư trong ngáy mắt, thiên ngai như tiếp giáp. Cái này tương tư tình đủ đậm đặc, xuống chút nữa xem, còn có chú giải, lại là tương tư chụp sử dụng bí pháp. Tương tư trừ điểm chống mái, Nguyệt vì mẫu, Dương vì công. Chấn động thương nhạc, điều động khí huyết. Kết nắm chặt ở mẫu một viên nơi xa ném một cái, một phương tương tư hóa tình thiên, thiên nhai cách nhau như tiếp giáp. Giờ khắc này, công một viên liền sẽ hóa thành điều động ngươi bạo phát nhảy lên lực lượng. Ngươi có thể vứt bao xa, tâm tâm tương tích, ngươi liền có thể một bước nhảy đến ném ra tương tư chụp chỗ rơi chi địa. xấu như vậy. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa sợ ngây người. Nếu như ta một cái ném tới mấy dặm ở ngoài, chẳng phải là ta một bước chính là mấy dặm. Nếu như ta công lực cường đại rồi, ném đi trăm dặm, cái kia ta cũng là một bước trăm dặm. Ngàn dặm đây này. Tiêu Thất Nguyệt không chịu được rồi, loanh quanh đến hậu phương tòa kia rừng cây nhỏ từ bên trong quyết định thí nghiệm trước một phen. Tương tự vô cùng đầy đạn, hiện thực lại là vô tình nóng cốt. Làm Tiêu Thất Nguyệt điều động khí huyết, thẳng đến tương tư chụp trên có đạo văn quang phản ứng lúc hướng bên ngoài ném đi, nhất thời cảm giác ngón út rộng lớn tương tư chụp lại là nặng như Thái Sơn. Bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra cũng vẹn vẹn tung ra chừng 30 thước khoảng cách. Loại này khoảng cách lấy chính mình thần hành bách biến thực lực cũng có thể một bước đúng chỗ. Tiếp lấy thân thể thật giống cho cái gì bỗng nhiên kéo một cái, hướng phía trước đi theo nhảy một cái, thật giống chân đạp phong hỏa luân tựa như trong nháy mắt liền đến ba phía ngoài 10 mét. Tốc độ kia, thật là có loại cưỡi mây đạp gió cảm giác. Cách. Một tiếng lay động, tương tư chụp có tâm tâm hút nhau cảm giác lực, tung ra đi chỗ đó viên mẫu lại nhảy về thân thể, cùng công cái viên này chăm chú đối với dính. Cái này nguyên lý, thật giống cùng nam châm hút nhau gần như. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng là âm thầm mừng rỡ. Không phải tương tư chụp không tốt, mà là bởi vì chính mình khí lực không đủ lớn. Trở lại, luyện tập mấy lần sau đó quen tay hay việc, phát hiện lấy giai đoạn hiện nay khí lực của mình nhiều nhất có thể ném ra đến 50, 60 mét có hơn. Bất quá, vật này thật đúng là thôn vệ khí huyết quái thú. Tại không có nuốt ăn ngưng khí đan dưới tình huống chính mình tối đa cũng liền có thể phát động nó một hồi, hơn nữa, tương đương vất vả. Mà nuốt ăn ngưng khí đan sau. Một viên dược lực trô hóa thành khí huyết cũng nhiều nhất có thể chống đỡ chính mình phát động nó hồi hai. Cái nhảy này giá trị nhưng là không phỉ, hơn trăm hai trắng toát bạc sẽ không á. Qua đi mới phát hiện, lạc bảo tiền đồng kỳ thực sử dụng đơn giản, phải phối hợp một đạo chú ngữ, âm ti có đạo, hoàng tuyển khai môn. Mà đạo này chú ngữ cũng giấu giếm tại tương tư trụ bên trong, liệu hẳn là luyện bách hợp thỉnh cầu Mao Sơn Đàm chân nhân dùng chân lý võ đạo trực tiếp viết tại tương tư trụ bên trong. Không được tương tư trụ. Cũng không sử dụng được lạc bảo tiền đồng, hai người, nghiễm nhiên một thể. Luyện bách hợp đưa cho mình lạc bảo tiền đồng, bất đắc dĩ chỉ có thể mua một tặng một rồi. Bất quá, luyện bách hợp hoàn toàn có thể đem tương tư chụp lên chân lý võ đạo trước tiên để cho mình thừa kế sau khi đi qua lấy thêm về tương tư chụp. Nhưng là luyện bách hợp cũng không có như này làm, Tiêu Thất Nguyệt cũng thật đoán không ra tâm tư của nàng rồi. Dù sao, cái này tương tư chụp giá trị không chút nào bại bởi lạc bảo tiền đồng. Nếu quả thật muốn định cấp bậc. Chúng nó hai so với mình linh binh cấp bậc gạo nếp nâng tử chỉ có hơn chớ không kém. Ta hận ngươi tam sinh tam thế. Lúc này, Chu Cẩm Trì cái kia phiêu miểu, như quỷ mị thanh âm lại chuyển tới. Nhân quả mắt mở ra hướng bên ngoài liếc một cái, Tiêu Thất Nguyệt lập tức nhảy đem đi ra. Phát hiện có đạo màu xám khối không khí như bị cơn lốc trà sắt bình thường nhanh chóng hướng về nơi xa tung bay đi. Ư được, cả ngày bám dai như địa, lần này không phải bắt được ngươi không nhưng. Chương 91, võ giả vùng cấm. Tiêu Thất Nguyệt biện rồi. Thần hành bách biến chi lòng bàn chân bôi mỡ, đây chính là ngày đi ngàn dặm tuyệt kỹ, tốc độ nhanh chóng biết bao. Lại như tại lòng bàn chân xoa một tầng mỡ bỏ, một cơn gió tựa như đuổi theo. Không lâu, khí lực kiệt sức, Tiêu Thất Nguyệt không do dự chút nào mở ra chiếc lọ nuốt vào một viên ngưng khí đan. Vật này thật đúng là bổ sung khí huyết, lực buộc phát khí hàng tốt. Một viên vào bụng, vẹn vẹn vài giây, dược lực hóa thành mạnh mẽ khí huyết chấn động thương nhạc chi long mạch, sản sinh rất nhiều khí huyết hóa thành nội lực. Lòng bàn chân như là thêm chứa đạn hoàng tựa như lấy cóc nhảy lên phương thức nhảy một cái tiếp cận 30 mét điên cuồng đuổi theo. Không lâu, tại nuốt 3 viên ngưng khí đan sau, phía trước xuất hiện một mảnh đại sơn cái bóng, đó là Hải An quận nổi danh thần quy núi. Ngọn núi này xuyên suốt toàn bộ Giang Nam năm tỉnh, đồ vật kéo dài dài tới mấy ngàn dặm. Nam Bắc đi hướng cũng có hơn ngàn dặm khoảng cách, bên trong hổ lang thành đàn, càng đi nơi sâu xa đi càng là hung hiểm, có người nói bên trong có thực lực mạnh mẽ có thể nuốt vào tiên thiên cảnh cường giả linh thú. Bình thường một số võ giả cùng bọn cường đạo cũng chỉ có thể tới gần bên bờ giải đất ngoài trăm dặm vây bên trong lắc lư, cắm trại xương vương. Có thể thâm nhập trăm dặm người đã coi như là gan lớn rồi, 300 dặm nơi sâu xa chính là sinh mệnh vùng cấm, chính là huyền cương cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đụng vào. Đương nhiên, cũng có người nói, thần quy núi là viễn cổ thời đại một con bị giết hết thần quy thi thể hóa thành. Cái này đương nhiên chỉ là truyền thuyết, Tiêu Thất Nguyệt cũng không tin đó là sự thực. Không phải vậy, cái kia quy đến bao lớn? Chẳng phải là so với thông thiên hà lão quy trả phải lớn hơn nhiều. Trên đời nào có cái này thật lớn quy. Trong truyền thuyết thần thoại tứ đại thần thú huyền quy đoán chừng có, bất quá, đó chỉ là thần thoại. Tiêu Thất Nguyệt rất muốn rôi ra Phật trưởng làm đạo kia màu xám khối không khí một cái, chỉ bất quá, khoảng cách quá xa. Cái kia khối không khí một mực duy trì mấy trăm mét khoảng cách, chính mình Phật đường đối linh hồn nhỏ bé quản khống phạm vi tối đa cũng liền khoảng 2 trượng. Chính là sử dụng tương tư trụ, đoán chừng cũng là uổng phí khí lực. Truy đuổi trong lúc đó, Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên phát hiện, mình đã tại không hề phát hiện bên dưới thâm nhập đến thần quy núi mấy chục dặm phạm vi. Hắn bỗng nhiên thắng lại bước chân. Không thể lại tiến vào rồi, không phải vậy, liền là chịu chết. Lúc này, đạo kia màu xám khối không khí rõ ràng một đạo vật mẹo, biến thành Chu Cẩm Trì hình tượng hướng về Tiêu Thất Nguyệt làm cái cực đoan khiêu khích động tác hướng về sau lưng vừa chui, không thấy bóng dáng. Tiêu Thất Nguyệt vài bước nhảy tới nơi hắn biến mất, phát hiện nằm ngang một khối mộ địa, mặt trên chỉ có một chữ, Khang. Hẳn là một hộ họ Khang người ta mộ, hơn nữa, đoán chừng mùa màng không cạn, khắp nơi rách nát khắp trốn, liền phần mộ mà đều không thấy. Hơn nữa, vô cùng có khả năng được trộm mộ đến thăm qua, bởi vì nằm nửa đoạn mộ bia bên cạnh còn có một cái trống động. Hiển nhiên, Chu Cẩm Trì chính là từ đây trong động chui vào. Đưa đầu nhìn một chút, phát hiện phía dưới đen kịt một màu, âm trầm, đại tự tại nhân quả mắt ở nơi này rõ ràng cũng nhận được ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn thấy mấy trượng chiều sâu. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút quyết định dưới đi xem một chút, điều tức giận huyết chi sau lại nuốt luyện bách hợp cho tam phẩm bách hóa tỷ độc đan. Về sau làm cái cây đuốc đốt đuốc lên sau đi xuống, bất quá. Càng đi nơi sâu xa đi càng là cảm giác âm khí chống chất, lại thêm nồng nặc hủ khí lệnh người buồn nôn. Phía dưới chôn không phải chỉ một người. Vốn là trong lòng vẫn là tương đương khủng bố, bất quá, nhân quả trong điện huyền diệu quả bóng nhỏ nhất chuyển. Một vệt ánh sáng minh Phật khí bắn vào trong thân thể, nhất thời, tất cả âm hồi ý nghĩ hết thể đánh tan. Tiêu Thất Nguyệt dừng bước, thật giống đến xuống đất một chỗ vách đá chỗ. Ló đầu nhìn xuống dưới, nhất cổ buồn nôn xông lên đầu, suýt chút nữa trực tiếp ói ra. Phía dưới nằm nổn ngang không dưới mấy trăm bộ xương khô. Loạn mộ vung hố. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cả kinh, một cái tay kết nhanh cầm gạo nếp nâng tử. Tiêu Thất Nguyệt, ta hận ngươi tam sinh tam thế. Chu Cẩm Trì thanh âm rõ ràng từ thi trong hố truyền đến. Chu Cẩm Trì, ngươi chỉ bất quá một đạo hoan hồn mà thôi, tiểu gia chả sợ ngươi sao? Tiêu Thất Nguyệt quát to một tiếng, dương khí mười phần, thua tay gạo nếp nâng tử phách không nhảy tướng đi xuống. Cắt. Cắt. Lúc này, một trận cắt miệng tiếng vang lên. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thi trong hố vài bộ xương khô bắt đầu nhuyễn chuyển động. Chu Cẩm Trì, đi ra, ngươi không phải là tiên thiên cao thủ sao? Chẳng lẽ còn sợ tiểu ra một cái nho nhỏ thông linh cảnh? Tiêu Thất Nguyệt nắm lấy gạo nếp nâng tử đánh lung tung một mạch, tiếng rắc rắc trong, xương gãy nát tan đầu bay khắp nơi tung tóe. Rầm rầm rầm. Mấy bộ xương khô cốt đột nhiên nổ tung, một trận khói đen bốc lên, nhất thời tràn ngập tại toàn bộ dưới đất vũng hố trong động. Cái kia âm khí như sâu nhỏ nhi liều mình hướng về Tiêu Thất Nguyệt nhục thân bên trong xuyên, bất quá, lúc này, bách hóa tị độc đan phát sinh tác dụng. Một vệt màu trắng khối không khí từ bên trong thân thể lan qua, những kia âm khí lập tức cho xua tan e rằng bóng không dấu tích. Hơn nữa, không lâu, màu trắng khối không khí hóa thành một đoàn màu trắng dạng màng vật liền bám vào tại Tiêu Thất Nguyệt nhục thân ra cơ bên trên, hết thể thâm độc vừa chạm vào đi tới lập tức cho thôn phệ hóa giải. Bất quá, một trận lộn xộn vang lên sàn sạt lên. Thật giống có mấy ngàn con cua tại trên bờ cắt bỏ sát tựa như. Cách. Một trận âm phong như sơn miêu bình thường tháo chạy qua, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng vung lên nâng tử quét ngang qua. Không biết được đồ vật gì cho một nắm đánh cho bay ra ngoài, bất quá, trên tay kia cầm cây đuốc lại là cho không rõ đồ vật đụng phải dập tắt. Tiêu Thất Nguyệt hướng về dưới đất ngưng mắt vừa nhìn, cũng lại nhịn không được, nôn đầy đất đều là. Thi biệt. Đây không phải là một con hai con, mà là ngàn con vạn con, thành niên con rán lớn nhỏ. Rậm rạp chẳng chịt từ xương khô bên trong leo ra hoặc nhảy ra dâng trào mà tới. Thi biệt là một loại thực hủ tính quần cư động vật, thể tích rất nhỏ, như 10 tuổi nhi đồng to bằng bàn tay. Tại mộ thất bên trong thường thường gặp được, bình thường lấy thi thể làm thức ăn, tại giấc ngủ kỳ được đến ngoại giới ảnh hưởng lúc, sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Nếu là người sống quấy nhiều nó, liền sẽ nhanh chóng xuyên vào sinh trong cơ thể con người, thực hắn huyết đủ. Hắn trời sinh tính sợ lửa, không sợ quang, nó có một cái tên khác, gọi đại vương đều có đủ trùng. Bất quá, cái này côn trùng làm sao sẽ hiểu được trước tiên va diệt của mình cây đuốc. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác thấy hơi không ổn, âm khí âm u, e sợ, nơi này không chỉ có thi biệt. Hay là trước trở về mặt đất, chỉ bất quá, đã không đi được á. Thi biệt như từng con nhảy lên con rắn nhào cắn mà đến, nếu như cho cắn chúng đó là tương đương phiền phức. Tiêu Thất Nguyệt một nắm đi qua, tiếng bành bạch vang lên, thi biệt nhất thời cho trực tiếp đánh nổ. May là những này buồn nôn ra hỏa không giống trong tiểu thuyết chỗ nói như vậy lớn, chả dễ đối phó một ít. Không lâu, liền cuồng diệt hàng ngàn con, một chỗ đều là. Chỉ bất quá, chúng nói nhiều lắm, muốn quất chân trốn cũng không khả năng. Bởi vì, ngươi nhảy một cái liền muốn va vào bắn ra đến không trung thi biệt. Song phương kịch liệt tranh đấu mười mấy phút, Tiêu Thất Nguyệt thể lực tiêu hao quá nhiều, lại làm đi xuống đoán chừng phải tươi sống mệt chết đi được. Mặc dù là có ngưng khí đan cũng không khả năng một mực duy trì thời kỳ cường thịnh sức chiến đấu, hay là trước giết ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp hàng ma đánh heo bất tử côn pháp đệ nhị thức chiêu thiên nhất côn. Một cái nâng sen lẫn lôi đỉnh vạn quân lực lượng, lấy chọc thủng ông trời thật khí thế hướng lên trời bổ tới. Gạo nếp nâng tử trên đầu rõ ràng cuốn lấy mạnh mẽ khí huyết sắc khí, cùng Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ nhục thân như lên không tên lửa đi lên nhảy một cái. Oeng! Nổ vang truyền đến, gạo nếp nâng tử chọc vào một cái cự đại hắc cầu thượng, đụng có phải hay không không hạ xuống đã đến xương khô lên tới. Lúc này, chói tai tiếng chi chi vang lên, trên đầu vừa nãy đụng phải chính mình một cái kia đường kính đạt đến một trượng hắc cầu trong nháy mắt giải thể. Tiêu Thất Nguyệt mới phát hiện, ở đâu là cầu. Vốn là do trên trăm con người trưởng thành lớn chừng bàn tay thi biệt tiểu đầu mục ôm thành đoàn kết quả. Những tên kia cho hướng lên trời một nắm đánh tan sau lại có quy luật rơi về phía tứ phương, tiếng chi chi trong, dưới đất lên tới hàng ngàn hàng vạn tiểu thi biệt lập tức đã nhận được hiệu lệnh tựa như xếp thành từng cái phương trận bao vây Tiêu Thất Nguyệt. Côn trùng rõ ràng cũng hiểu được bài binh bố trận. Chương 92, hội bảy trận côn trùng. Tiêu Thất Nguyệt đầu góc chập mạch một lúc sau tâm tình chưa từng có nghiêm nghị, cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Khẳng định hậu trường ông chủ lớn còn không xuất hiện. Chẳng lẽ là thi biệt tướng quân? Chỉ là những thi thể này biệt tiểu đầu mục đều vô cùng làm người đau đầu rồi. Một mình sức mạnh mình tuyệt đối có thể làm nát tan bọn hắn. Mấu chốt là những người này rõ ràng đi thành quân trận. Công kích kia lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Lúc này, đại tự tại nhân quả trong điện tự mình như thượng huyền diệu cầu lại chuyển nhúc nhích một chút. Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên nhìn lại, cảm giác toàn bộ dưới động vũng hố đều chấn động một chút. Nhân quả mắt độn chấn động nhìn lại, phát hiện đã đến một đạo cái bóng mơ hồ đang ngọ nguậy lại đây, vật kia trượng hào phóng tròn, phía trước có hai đạo ánh sáng xanh lục, thật giống một con trăm năm lão quy. Biệt tướng quân. Tiêu Thất Nguyệt biết không có thể đợi thêm nữa, nuốt viên tiếp theo ngưng khí đan, lấy cường hãn vô cùng khí huyết điều động, tám thanh thiên ma nhận cắt ra dưới nền đất hắc ám không gian, một đạo kiếm cung trong nháy mắt cắn nuốt phía sau vài con thi biệt đầu mục. Bất quá, những tên kia cảm giác cũng là trong nháy mắt tăng lên. Tiểu trong phương trận hết thệ thi biệt thật giống cảm hóa đã đến thần vây gọi bình thường cấp tốc co rút lại tụ lại, người trước ngã xuống, người sau tiến lên công về phía kiếm cung. Mà đổi thành ra ba phương thi biệt cũng cảm thấy hậu phương nguy cơ, toàn diện co rút lại biệt trận, một tổ phong công về phía hậu phương. Tiêu Thất Nguyệt muốn chính là cái này một khắc, vung tha cho cản khôn tịch diệt một chiêu này, đổi thành vương chân dương vị này bách tay như lai một chiêu tinh diệu nhất, trong nháy mắt như gió thu ý giết. Nhất thời, đầy trời ám khí bay lượn, tiểu nhân thi biệt mở tung nổ tung. Mà cỡ lớn thi biệt cho ám khí bắn ra ra sắc dạng nước thể dịch nổ tung, nhưng tuyệt đại đa số cũng chưa chết. Trong lúc nhất thời, thi biệt nhóm tất cả đều điên cuồng đánh về phía hậu phương. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã hoàn thành bước thứ hai, bước thứ ba, thần hành bách biến chi thần lằn trèo tường, đầy đất thi biệt chính là vách tường, hắn như linh động thần lằn quay đầu lại giẫm trèo đánh về phía trên vách đá. Bạo! Lúc này, một đạo thập phần thanh âm quái dị từ sau một bên vang lên. Đã cấp tốc bỏ đến phía trên vách đá Tiêu Thất Nguyệt dư quang bên trong phát hiện, con kia trượng lớn cự vật toát ra một cái đầu lâu to lớn đến. Bằng thùng nước đầu lâu, mặt trên mọc đầy từng cái nhìn qua cho người buồn nôn xấu xí bên trong liều, hai con thành nhân nắm đấm lớn ánh mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục, như hai người cơ lớn đèn màu. Do xét đi ra ngoài một đoạn trên cổ che kín như cá chép y hệt vảy giáp trên có rất nhiều tối nghĩa vằn. Quả nhiên là một con thi tướng. Chính là cách 200 mét khoảng cách. Tiêu Thất Nguyệt cũng có thể cảm giác được trên người nó tràn ngập nhất cổ cho người khủng bố âm hồn sát khí, trên đầu giống người khí dạng màu xanh lục khí tia có ít nhất 20 quặng tóc tia lớn nhỏ. Giả như nó chính là người nhân khí lời nói, như thế thô to, chí ít ngưng thai cảnh ngũ đoạn vị đỉnh cao, lại đạp một bước, có thể cùng đổi viện trưởng đặt ngang hàng huyền cương cảnh giới rồi. Len ken, đang sử dụng thần hành bách biến lòng bàn chân bôi mỡ. Thời khắc, Tiêu Thất Nguyệt lại sau này bắn mạnh mấy chục thanh phi tiêu hướng phía trước cuồng tháo chạy mà đi. Trốn. Cái kia biệt tướng rõ ràng miệng phun tiếng người, trong miệng phun ra một đống sự vật. Nước miếng, ám khí, hay là nọc độc. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tê cả da đầu, trốn trong số mệnh phát hiện sự vật kia trên không trung vặn vẹo biến hình, thật giống một đoàn có thể tùy ý hóa trang giống ra bùn triển khai. Nhìn qua như B2 nổ vàng cơ trên không trung trượt lại đây, tốc độ kia, so với mũi tên cũng chậm không được bao nhiêu. Rốt cuộc nhìn thấy cửa động rồi, Tiêu Thất Nguyệt đi lên vọt một cái. Đi ra. Gia hỏa này không dám chậm trễ chút nào, đi thẳng hướng phía trước bao táp mà đi. Dù sao, cái kia biệt tướng quá kinh khủng, cho nó truy trên mà nói chạy trối chết cơ hội bằng không. Một hơi chạy tới bên ngoài hai dặm. Cảm giác nơi cổ có chút mát mẻ lương ngứa một chút, quay đầu nhìn lại. A, Tiêu Thất Nguyệt phát ra từ trước tới nay kinh khủng nhất rít gào, sự vật kia cũng không biết được lúc nào rõ ràng nằm nhoài tại trên lưng mình. Quay đầu lại thời khắc, mới phát hiện vật kia lớn lên không giống như là bất kỳ vật gì. Chỉ phát hiện một tấm như khẩu dạng đồ vật mở ra, mà mới vừa lạnh lẽo cũng là bởi vì trong miệng nó chảy ra chất lỏng gì nhỏ ở chính mình trên cổ nguyên nhân. Tại rít gào thời khắc, Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ lộn một vòng, phía sau lưng nặng nề đánh tới bên cạnh một khối nham thạch bên trên. Vậy trước tiên cho ngươi chịu tội thay một cái, nhìn xem có thể hay không trực tiếp đâm chết. Đùng. Phía sau lưng đau đớn một hồi truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác cuộc sống của chính mình đều nhanh đứt đoạn mất, mặt sau một mảnh máu thịt bé bét. Phải chết chứ? A. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy hôm nay là đời này từng đụng phải kinh khủng nhất sự kiện linh dị rồi. Cái kia không giống như là bất kỳ vật gì, sự vật tấm kia khẩu rõ ràng nằm nhoài tại bộ ngực mình bên trên, mà thân thể như cho người lôi kéo mở, biến hình đất dẻo cao su bình thường dán bám vào chính mình. Thiên ma nhận xét qua, tại vật kia thượng để lại một cái vết tích. Bất quá, trong nháy mắt, cái kia vết tích lại quỷ dị khép lại, thật giống chưa cho xẹt qua bình thường. Tiêu Thất Nguyệt chọc tức, năm ngón tay mở rộng, bắt được ngực cái kia như khẩu vậy địa phương muốn đới ra kéo xuống đến. Vào tay mềm nhuyễn hồ hồ, kéo một cái, khẩu lập tức cho kéo tới nghiêm trọng biến hình, chừng dài nửa mét. Thế nhưng, vung lòng tay, vật kia lại gãy trở lại khôi phục nguyên trạng. Chém không đứt, kéo không xong, không gây thương tổn, cái này rốt cuộc là thứ gì hả? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tê cả da đầu, cảm giác có ngàn vạn cái con sâu nhỏ hướng thẳng ra mình bên trong xuyên. Kẻ này cắn răng một cái, thân thể lập tức cuộn thành một đoàn, như bóng cao su bình thường từ trong nham thạch vội vã lan lộn. Dù sao một nửa người đều cho cái kia vật không rõ nguồn gốc việc nằm sấp dán vào, tự tổn 800 cũng phải trước tiên giết địch 1000 rồi. Đầm địa máu tươi, da chóc thịt bong, cảm giác cả người xương cốt đều nhanh tan vỡ rồi. Lần này đáng chết đi nha. Vừa nhìn, Tiêu Thất Nguyệt triệt để tâm mắt lạnh. Vật kia đang không ngừng lăn lộn va chạm bên trong, hồ dán tựa như thân thể không ngừng cho gỡ bỏ nứt ra, thậm chí đụng thành nát bẩn bẩn, thế nhưng trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt hoảng sợ phát hiện, vật kia rõ ràng đang không ngừng hòa tan, mà hòa tan về sau sự vật rõ ràng hóa thành chất lỏng chui vào trong thân thể của mình. Nhất cổ âm lệ lệ khí tức cho người khiếp sợ, hướng về toàn thân mà đi. Một khi khiến nó hoàn toàn hòa tan chui vào, đoán chừng liền là giờ chết của mình rồi. Chít chít. Đang tại Tiêu Thất Nguyệt không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, trái tim giảm tiểu ra hỏa thật giống cuồng táo lên. Rõ ràng tự mình chui ra trái tim lập tức vọt tới yết hầu chỗ. Tiêu Thất Nguyệt miệng hơi mở, tiểu gia hỏa kia một cái nhảy ra ngoài. Hơn nữa, lập tức cơi ở cái gì sự vật khẩu chỗ. Miệng đi xuống khẽ cắn, sự vật kia thật giống cho sợ hết hồn, khẩu một đạo vặn vẹo rõ ràng vểnh lên, lập tức căng ra trừng to bằng lòng bàn tay, thật giống kính mắt vương kính bình thường cắn về phía Phi Thiên Ngô Công. Tiểu Ngô Công thân thể chưa từng có linh hoạt, như tóc hối cua ca nhảy một cái tránh qua. Song phương ngươi tới ta đi đấu hơn 10 lần hợp. Tiêu Thất Nguyệt như nằm ngộng bình thường nhìn đến suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi. Nhất thời rõ ràng đã quên chính mình người đang ở hiểm cảnh, chả cho là mình là một cái khán giả tại nhìn đấu con dế. Chít chít. Tiểu Ngô Công đánh mại không xong, nhất thời cũng lên, hướng về Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu, Tiêu Thất Nguyệt mới phản ứng được. Cảm giác giờ khắc này thân thể bắt đầu chết lặng, thật giống thuốc tê bắt đầu phát huy hiệu quả. Kẻ này biện lực đưa tay. Vạn vật đều là ngang bằng, thiên địa cùng ta là một. Tự mình như bày ra thủ thế. Nhật Nguyệt tấn suất. Một đạo kim mang tránh qua, thừa dịp sự vật kia ngẩng đầu cắn về phía Tiểu Ngô Công trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt hai tay gắt gao bóp lấy sự vật kia như cái cổ địa phương. Sự vật kia tuy nói muốn co lại, thế nhưng vẫn có một phần cho Tiêu Thất Nguyệt cựu tự chân ngôn Nhật Nguyệt tấn gắt gao khóa lại. Tiểu Ngô Công hưng phấn chít kêu một tiếng, một cái chuyển hướng, ở đằng kia khẩu hình dáng vật mặt bên cắn một cái. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chuyện này vật khẩu lập tức nứt ra rồi. Chương 93, quả trứng vàng. Mà Tiểu Ngô Công căn bản cũng không cho nó lần nữa khôi phục nguyên trạng cơ hội, liên tục xuất kích, lại vây quanh cắn mấy chục miệng. Nhất thời, cái kia khẩu hình dáng vật khắp nơi nứt ra, chuyện này vật lập tức toàn diện co rút lại, chưng được trứng gà lớn khẩu lập tức thu nhỏ lại đã đến to bằng đậu tương. Đoán chừng cho Tiểu Ngô Công cắn sợ, hoặc là nói là muốn nhận co lại một lần nữa chữa trị tái phát khởi tiến công. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt dọn ra một cái tay đến, cấp tốc một cái nắm đi chết chết bắt được tấm kia khẩu. Sự vật kia sợ đến thân thể liều mình co rút lại, Tiêu Thất Nguyệt chết không buông tay, nắm lấy cái kia khẩu hướng bên ngoài kéo một cái, nhất thời cho như kéo kéo mặt bình thường cho kéo tới trường tiếp cận một mét. Mà một cái tay khác bay lên không, thiên ma nhẫn mạnh mẽ chiếu chuẩn kéo ra vị trí liên tiếp mấy dưới đao đi. Rốt cuộc, tại cực nhanh đao nhanh dưới, chuyện này vật khép lại năng lực càng ngày càng chậm. Cuối cùng mấy dưới đao đi, thiên ma nhẫn chém ra vết tích nhất thời không cách nào khép lại, mà Tiểu Ngô Công chít kêu một tiếng nhào tới cắn vào vết thương. Nhất thời, chuyện này vật đổi mạng dãy rủa. Mà Tiêu Thất Nguyệt gắt gao bóp chặt miệng của nó không tha. Không lâu, phát hiện tiểu ngô công thân thể bởi vì đang ăn uống chuyện này vật cái gì mà điên cuồng phồng lớn. Nửa thước, một thước, hai thước, ba thước. Kích cỡ cũng mãnh liệt dài đến ngón cái thô to. Tiểu ngô công toàn thân phát ra tím xanh khí, làn da màu đen thượng màu vàng vằn càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, những kia màu vàng vằn thật giống từng mảng nhỏ như hạt cắt hình dáng vảy giáp. Cái này con giết cũng dài vảy giáp, đúng là không có nghĩ đến. Trọn vẹn hai canh giờ đi qua, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trong tay hết sạch, chuyện này vật rõ ràng không thấy. Mà tiểu ngô công cũng ngẩng đầu lên, chả khoe khoang tựa như thanh sự vật kia khẩu quăng một cái mới nuốt vào trong miệng. Tiểu ngô công chậm rãi xoay người, ngáp một cái, Tiêu Thất Nguyệt biết, tiểu gia hỏa mệt mỏi, muốn ngủ. Thế là, miệng hơi mở, tiểu gia hỏa lập tức thu nhỏ lại, một cái chui vào Tiêu Thất Nguyệt trong miệng. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tiểu ngô công trên thân thể mông thượng một tầng màu vàng vật chất. Vẹn vẹn mấy phút trôi qua, màu vàng kia vật chất toàn diện bọc lại tiểu ngô công, thật giống một cái loại nhỏ quả trứng vàng. Không lâu, nhất cổ màu vàng sợi tơ từ quả trứng vàng thượng bắn ra tại Tiêu Thất Nguyệt toàn thân du đi một lượt xuống. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời chấn động, loại kia cảm giác tê tê toàn bộ biến mất rồi. Hơn nữa, năng lượng màu vàng nóng hóa thành khí huyết sáp nhập vào kinh lạc da cơ bên trong không thấy bóng dáng. Mà Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng đổ ra thuốc cao lại bôi lại nuốt, điều khí chữa thương. Hai canh giờ qua đi, thương cũng khá một nửa. Ta hận ngươi tam sinh tam thế. Lúc này, bên hai lại truyền đến Chu Cẩm Chỉ cái kia tựa là u linh thanh âm. Này mà không thể ở lâu. Tiêu Thất Nguyệt bắn người mà lên, ngẩng đầu nhìn thiên, quyết định phương hướng chạy như điên. Tiêu Thất Nguyệt, mạng của ngươi là của ta. Ta hận ngươi tam sinh tam thế. Chu Cẩm Chỉ thanh âm ở phía xa truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt chạy trốn nhanh hơn. Không nghĩ tới tên kia rõ ràng tìm mạnh như vậy một cái chỗ dựa, cái kia biệt tướng rốt cuộc là quỷ hồn vẫn là vật còn sống. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, tên kia tuy nói thực lực cường hãn, thế nhưng, đoán chừng không có thể ly khai dưới đất. Không phải vậy, nào có chính mình sống sót cơ hội. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là không làm rõ biệt tướng quân nhổ ra sự vật rốt cuộc là cái gì. May là tiểu ngô công là khắc tinh của nó, không phải vậy, chính mình vẫn đúng là không biết được nên thu xếp làm sao cái này kẹo ra trâu dạng đáng ghét đồ vật. Lòng bàn chân bôi mỡ ngược lại là luyện tập được càng ngày càng thành thục, Tiêu Thất Nguyệt tại tốc độ đạt đến cực hạn thời gian thậm chí cảm giác mình là ở giẫm cỏ mà đi. Chỉ bất quá, vậy cũng vẹn vẹn có mấy lần cảm giác. Tư. Một đạo sóng khí bay qua, kiếm phong xét qua, Tiêu Thất Nguyệt ôm đầu hướng về dưới đất lăn một vòng mới miễn cưỡng tránh qua. Phát hiện thân thể chân trượt qua địa phương đã cho đạo kia khủng bố kiếm phong đánh ra một đầu dài đạt nửa trượng vết nước, cỏ khô lá cây đều cho kiếm phong đánh phi gãy đến không trung. Liếc một cái, Tiêu Thất Nguyệt không nói hai lời, lập tức quay đầu lại bỏ chạy. Bởi vì, Triệu Doanh Doanh chính giơ không xương bảo kiếm một mặt lánh lăng đứng ở trên chạc cây, mà đứng bên cạnh nàng Bạch Mai. Thấy Tiêu Thất Nguyệt quay đầu lại bỏ chạy, Bạch Mai không hai lời, tương tư mang đi trước ném đi, cuốn lấy phía trước một cành cây kéo một cái. Thân thể nhất thời như là lăng không bay múa tiên nữ sát phạt mà tới. Như thế truy kích pháp, chính là có thần hành bách biến cũng vô ích. Bởi vì, người cùng Triệu Doanh Doanh phân công nhau chặn lại, chính mình sắp thành cua trong giỏ. Tìm đường sống trong coi chết. Tiêu Thất Nguyệt một cái nuốt vào hai viên ngưng khí đan, mạnh mẽ khí huyết bạo dưới tóc điều động ra siêu nhiên tốc độ hướng về Khang Gia Mộ sâu đầu mà đi. Sư tỷ, chớ vội giết hắn, ta phải từ từ dàn vặt. Triệu Doanh Doanh cái này nữ nhân ngu xuẩn một câu nói ngược lại là cứu Tiêu Thất Nguyệt. Không phải vậy, tại Tiêu Thất Nguyệt vẫn không có thể tăng tốc trước đó Bạch Mai quyết đoán xuất thủ căn bản là trốn không thoát. Một đường điên chạy, mười mấy dặm đường không lâu là đến. Triệu Doanh Doanh khinh công nhưng là xuất thân từ Lạc Nguyệt Các, tuyệt đối không kém thần hành bách biến. Tiêu Thất Nguyệt căn bản là tại hai người bọn họ có thể khống bên trong phạm vi. Nhìn thấy động rồi, Tiêu Thất Nguyệt một đầu liền xông vào. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi hôm nay chính là xuyên vào nấm mồ bên trong ta như thường đem ngươi bắt tới lấy roi đánh thi thể. Phía sau truyền đến Triệu Doanh Doanh âm lệ thanh âm. Hai nữ đi theo cũng chui vào. Biệt tướng quân, hy vọng ngươi còn tại a. Nói đến còn là một chuyện cười, lúc trước là nhìn thấy tên kia Tiêu Thất Nguyệt bỏ chạy, hiện tại ngược lại là hy vọng nhìn thấy nó. Đối với cái này vị trí, Tiêu Thất Nguyệt so với Bạch Mai hai quen thuộc, hơn nữa, có đại tự tại nhân quả mắt tại, chả có thể thấy mọi vật. Mà Triệu Doanh Doanh cùng Bạch Mai thì không được, bất quá, các nàng là phú bà, có tiền, tất cả người trong tay cầm một viên trứng vịt lớn dạ Minh Châu, lại tăng thêm cảm giác bén nhạy, cũng không đến nỗi luôn cúng rồi. Đối với cái này ra hỏa đi mà quay lại, chính là cái kia biệt tướng quân cũng ngộng vòng một hồi. Sau này vừa nhìn, nhất thời đã minh bạch, hóa ra là tiểu tử này còn tìm giúp đỡ lại đây. Hơn nữa, vẫn là hai người thực lực không kém mỹ nữ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tên kia chỉnh thân thể đều chôn ở xương khô trong đống. Chỉ lộ ra một cái xương sọ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt luôn cảm giác, gia hỏa này tướng mạo cùng những kia số nhỏ thi biệt nhóm thật giống có sự khác biệt tương đối lớn. Biệt thân, đường kính đạt đến một trượng phạm vi thân hình khổng lồ dưới mọc ra trên trăm đầu mang mao chân. Mà lại không hoàn toàn như là rùa đen đầu, phía trên kia vẫn dài ra một đôi cong lên xúc tu. Chẳng lẽ là rùa đen cùng thi biệt tạp giao chủng loại? Bất quá, đại tự tại nhân quả mắt lại là cảm thấy vật ấy trên người có cực kỳ nồng nặc linh tinh khí, so với Triệu gia nuôi cái kia linh lộc linh tính nhiều lắm. Chỉ bất quá, loại này linh tính bên trong mang theo nhất cổ cho người sợ hãi âm lãnh. Loại này âm lãnh cùng hồn phách cho người âm u khí gần như, e sợ theo chân nó sinh tồn hoàn cảnh này có quan hệ rồi. Chẳng lẽ đây là một con cùng âm hồn loại có quan hệ linh quy biệt? Thấy Bạch Mai hai nữ đến gần, Tiêu Thất Nguyệt một cái chân trượt không, trên không trung nắm lấy gạo nếp nâng tử hung hăng bổ về phía biệt tướng quân. Tiêu Thất Nguyệt, nhiều như vậy xương khô, vừa vặn cho ngươi chôn cùng rồi. Triệu Doanh Doanh nhìn thấy nhiều như vậy xương khô cũng là sợ hết hồn, bất quá, cô gái này tâm lý tố chất cũng là rất cứng, lập tức cười lạnh một tiếng, chân hướng về trên vách đá mạnh mẽ giẫm một cái. Chấn động một đoàn khí huyết, người kiếm đồng thời trên không trung kéo ra ba đóa hàn mai, chấn động tới mười mấy đạo kiếm phong mị ảnh từ sau một bên giữ dằn vô giết xuống, Bạch Mai lại là lăng không múa lấy tương tư mang một cái cuốn về Tiêu Thất Nguyệt hai chân. Hai nữ chăm chú điểm toàn bộ rơi vào Tiêu Thất Nguyệt trên người. Ngược lại là không để ý đến con kia giấu ở xương khô trong đống khủng bố ra hỏa. Biệt tướng quân trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, há mồm khẽ cắn cắn về phía vừa hụt bổ xuống gạo nếp nâng tử. Bất quá, lại là cắn cái không. Chương 94, gậy ông đập lưng ông. Mới phát hiện, Tiêu Thất Nguyệt chỉ là lắc lư một thường, thân thể tại tới gần chính mình lúc quỷ dị quẹo đi nhi lẹn đến góc nơi. Chỉ bất quá, phía sau không xương bảo kiếm lại là mang theo tràn đầy sát khí đâm đi qua. Biệt tướng quân đầu lâu đột nhiên đi lên lưỡn một cái. Như nhãn kính vương xà bình thường dựng thẳng lên chừng cao một trượng rưỡi. Đột nhiên từ xương khô trong đống đứng thẳng xuất như thế cái quái vật đến, vốn là có phần sợ hãi Triệu Doanh Doanh nhất thời hét lên một tiếng, tay đột nhiên tại chuôi kiếm cái nút nơi mãnh liệt ngắt một cái. Nhất thời, kiếm phong lập tức điên cuồng phát ra hơn hai lần, cái này nội bộ nhưng là có càn khôn. Là Đỗ Quân Liên người sư phụ này thanh chân khí cất giữ ở bảo kiếm bên trong, gặp phải cứu mệnh lúc vừa chạm vào cái nút liền có thể bộc phát mà ra. Nhất thời, hàn mang lóe lên chém tới. Mà Bạch Mai dù sao cũng là nữ nhân, cũng cho sợ đến không nhẹ. Bất quá, người lo lắng Triệu Doanh Doanh gặp nguy hiểm, nhanh chóng tương tư mang một cái quang chuyển ra mấy vòng tử bộ hướng về phía biệt tướng quân đầu lâu. Cách. Biệt tướng quân cũng khoe khoang hơi quá, cái nào sẽ nghĩ tới Triệu Doanh Doanh bảo kiếm bên trong giấu giếm huyền cơ. Kết quả, cho phun đột nhiên mà ra dài nửa thước kiếm khí trực tiếp chém đứt một khối da đầu. Nếu không phải biệt tướng quân phản ứng nhanh hơn, đoán chừng đầu liền nở hoa rồi. Lần này nhưng là tức bể phổi. Và anh, toàn bộ dưới hố đều hơi nhúc nhích một chút, xương khô như là mũi tên loạn xạ, âm khí trong lúc nổ tung, một cái sủng nhưng cự vật mạnh mẽ đánh vào hai trên người nữ. Mạnh mẽ âm linh khí phiên giang đảo hải, địa vũng hố thật giống muốn sụp tựa như cho người run như cầy sấy. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, nhanh chóng lòng bàn chân bôi mỡ liền hướng ra tháo chạy. Biệt tướng quân đối với hắn cũng là hận quá, miệng hơi mở, phi xuất một khối dài hai thước ra người đến. Vật kia thật giống một mảnh pha lê tựa như một cái xoay tròn cắt chém lại đây, không khí lập tức cho mổ xẻ thành hai mảnh. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hướng về mặt bên lộn một vòng, cá trạch khoan thành động, thân thể nhất thời chân trượt không trượt thấp trúng hồ nước, bị người ra trà sát một cái ném tới phía sau thi biệt trong đống. Nhất thời, một mảnh hỗn chiến. Hai nữ cũng là tuyệt chiêu ra hết, cùng biệt tướng quân triển khai sinh tử đại chiến, mà Tiêu Thất Nguyệt nhưng là tại lên tới hàng ngàn hàng vạn thi biệt trong đống trà trộn giết thành một đoàn. Một nam tử đi xuống lập tức đánh chết một đám lớn, nát tan xác chất lỏng loạn tung tóe, vậy được người lớn chừng bàn tay thi biệt tiểu đầu mục thể xác nổ tung sau phun ra ngoài chất lỏng cư có cực mạnh tính ăn mòn. Bán tới trên vách đá liền vách đá cũng khó khăn may mắn thoát khỏi, lập tức xoạt xoạt bốc khói, thật giống cho siêu cấp cường giả đau xót rội qua bình thường trong vòng mấy giây liền cho ăn mòn xuất từng cái mấp mô đi ra. May là Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể bách hóa tị độc đan dược lực vẫn còn, không phải vậy, cho sớm ăn mòn thành một đống xương khô rồi. Mà Triệu Doanh Doanh hai nữ lại là vô cùng chật vật, công chúa đầu loại đều làm cho thành bồng mao quỷ kiểu tóc rồi. Một đạo cuốn gió lại đây, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác thân thể cho cái gì một dính, cả người cho cái kia tấm da người cuốn vào. Da người lập tức như là cây cải bắp bình thường thu nạp khẩu, Tiêu Thất Nguyệt cả người thật giống cấp bao sủi cảo, cái này sủi cảo da vẫn là da người chế. Tiêu Thất Nguyệt sợ đến nhanh chóng chỉnh hợp tám thanh thiên ma nhận. Tịch diệt càn khôn. Kiếm cung trong nháy mắt thành hình, hàn quang lóe lên. Một cái xoay tròn cắt về phía da người. Bất quá, da người vừa thu lại, kiếm cung lập tức cho trực tiếp ép sụp. Mà da người như siêu cấp cường giả hóa chất dính, đụng tới cái gì liền dính chặt gắt gao không tha. Liền thiên ma nhận đều không thể may mắn thoát khỏi, phía sau, gạo nếp ngâng tử đều cho người ra dính thực. Tiêu Thất Nguyệt chỉ còn dư lại tay không rẽ rùa phần rồi, như dạ dày đồ ăn ở bên trong, mặc người chém giết rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề từ bỏ, kiếp trước chủ quan trí vẫn còn ở đó. Trong miệng hắn cuồng niệm đại tự tại nhân quả tọa vong kinh, không lâu, huyền diệu quả bóng nhỏ rõ ràng một đạo xoay tròn, cảm giác có từng tia linh hồn nhỏ bé cho hấp xả vào. Ở đâu ra hồn khí? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng kinh ngạc, ấn đường cửa lớn chừng lớn đến cực hạn, rốt cuộc, cho hắn phát hiện một tia màu xanh hồn khí. Một đâm vào đi, phát hiện ra người bên trong rõ ràng lộ ra một tấm tràn đầy dữ tợn mặt đến. Gương mặt đó ra cùng Triệu Xuân Mạnh hình thức gần như, chỉ bất quá khuôn mặt không giống mà thôi. Thằng xui xẻo này, cũng không biết được chuyện gì xảy ra rõ ràng cho người lột da ra người, mà cái này tấm da người nhi rửa cả vào đạo kia hồn da đang chống đỡ. Nhìn cái kia đầy mặt dữ tợn phía trên dựng thẳng, 20 cây sợi tóc lớn nhỏ hồn khí. Tiêu Thất Nguyệt cũng tương đương khiếp sợ, nó mẹ, lại một cái ngưng thai ngũ đoạn cảnh cường giả. Trong giây lát, tại đây thần quy núi trăm dặm bên bờ khang ra nấm mồ bên trong thật giống ngưng thai cảnh đã không đáng giá, tùy ý có thể thấy được tựa như. Bao quát con kia tạp giao chủng loại biệt tướng quân, nó lại còn là một con còn sống nửa bước huyền cương cảnh côn trùng. Nơi này hết thảy đều tràn đầy bí mật bình thường, rốt cuộc là ai có như thế vô cùng bạo tay. Rõ ràng có thể nuôi dưỡng được ngưng thai cảnh côn trùng cùng hồn ra người đến. Vị kia hậu trường ông chủ lớn thực lực ngẫm lại đều làm người cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử, ta Khang Tiểu Vương rất lâu không nếm trải người sống linh hồn nhỏ bé rồi, liệu tất ý vị không sai. Đầy mặt giữ tợn ra hỏa một tiếng âm hiểm cười, hồn nghịch ngậm rõ ràng từ ra người bên trong nhảy ra ngoài. Khang Tiểu Vương, ngươi là Khang gia trại. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, nghĩ tới. Mấy trăm năm trước, Hải An quận có cái Khang gia trại, thời đại kia lại là đại danh đỉnh đỉnh, là Hải An quận thế lực lớn số 1. Hầu như nắm trong tay Hải An toàn bộ quận một nửa mạch máu kinh tế. Có người nói, nửa cái Hải An thành đô họ Khang. Hiện tại Hải An thành đại một trong những thế lực bài bang tại lúc đó chỉ là một cái bất nhập lưu bờ sông tên côn đồ các ké. Liền ngay cả Hải An quận Thái Thú lần thứ nhất tiền nhiệm cũng phải đi Khang gia trại đưa tiền bảo hộ, có thể thấy được lúc đó Khang gia là cỡ nào hảo, nghiễm nhiên Hải An thẳng trột làm vua sứ mù. Sau đó đại sở vương thất thanh Hải An quận một phần thổ địa lấy tư cách đất phong phong cho Hải An đợi. Ngay tại lúc này Hải An hậu gia Trương Tây Hà tổ tiên Trương Thành bên trong. Một núi không thể chứa hai cọp, cường long cùng địa hổ tiểu bộ dáng như vậy đối phó lên rồi. Cuối cùng, cực thịnh một thời Khang gia trại tiêu diệt. Mà năm đó Khang Đinh Đồ tự xưng Hải An Vương, trực tiếp cho nhi tử gọi là liền gọi Khang Tiểu Vương, có thể thấy được đường Đinh Đồ hung hăng độ cao bao nhiêu. 200 năm rồi, lại còn có người nhận thức ta. Ha ha ha, điều này nói rõ, ta Khang Tiểu Vương vẫn là Tiểu Vương. Khang Tiểu Vương cuồng tiếu ba tiếng. Phi, ngươi tại sao có thể là Khang Tiểu Vương? Tiêu Thất Nguyệt cố ý khinh thường nổ một bãi nước miếng, kỳ thực là tận lực kéo dài thời gian. Bởi vì theo Khang Tiểu Vương hồn nghịch ngậm nhảy ra ra người sau đó chỉnh tấm ra người đối khống chế của mình cường độ thật giống giảm bớt một tia. Tiêu Thất Nguyệt biết, người này ra hoàn toàn dựa vào Khang Tiểu Vương đang thao túng. Chỉ cần để Khang Tiểu Vương nếu bất cẩn thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó, chỉ cần mình có thể hoạt động tay chân, liền có thoát vây hy vọng. Ta không phải còn có ai là, tiểu tử, ngươi nói. Khang Tiểu Vương quả nhiên cho chọc giận, hồn nghịch ngậm thượng nhảy xuống tháo chạy. Đáng tiếc ra hỏa này không có tay chân. Hoàn toàn dựa vào điều khiển ra người đến thực thi công kích. Ta nhưng là nghe nói, năm đó Khang Tiểu Vương chí ít cũng phải là tiên thiên cường giả. Có người nói hắn năm đó trong cơn tức giận diệt mấy cái đỉnh núi, một hơi giết 5-6 cái huyền cương cảnh cường giả. Nhưng là ngươi bây giờ, thật giống liền thông linh cảnh chứ. Tiêu Thất Nguyệt cố ý bẩn thỉu nói. Ai nói? Tiểu Vương ta hiện tại cũng có ngưng thai ngũ đoạn đỉnh cao. Một khi nuốt ăn linh hồn nhỏ bé hơn nhiều, như thường có thể trở về đến tiên thiên chi cảnh. Đến lúc đó. Chính là ta Khang Tiểu Vương nhảy ra cái này xú hồng hồng người chết ra, lại thấy ánh mặt trời thời gian. Đến lúc đó, định tất diệt Hải An đợi Trương láo trộm toàn tộc. Ha ha ha, đến lúc đó, ta chính là Vương, Khang Đại Vương. Khang Tiểu Vương khí cực bại phôi gầm rú. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, đầu ngón tay có thể động, không lâu, bàn tay đều có thể hoạt động rồi. Không đúng vậy, ngưng thai cảnh linh hồn nhỏ bé có thể sống tới 200 năm sao. Tiêu Thất Nguyệt lại cố ý kéo nói. Chương 95 Dưới đất tướng quân. Ngươi biết cái gì? Hồn gia nhi có thể cùng người sống so sánh sao? Hơn nữa, tướng quân học cứu thiên nhân, chính là thâu thiên hoán mệnh bí thuật đều có. Để hồn phách sống lâu thêm mấy trăm năm lại tính là gì? Khang Tiểu Vương nói ra. Tướng quân, bên ngoài con kia thi biệt tướng sao? Tiêu Thất Nguyệt cũng thật là hứng thú cấp trên rồi. Nó là cái dám gì, cùng ta cũng như thế, tướng quân nuôi một con sủng vật mà thôi. Khang Tiểu Vương một mặt xem thường. Chẳng lẽ thật đúng là cái tướng quân, đại sở vương thất? Không biết được cái gì cấp bậc. Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục kéo nói. Chúng ta tướng quân uy phong cái thế, học cứu thiên nhân, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, bên trong đất trời, không gì không làm được. Có người nói, hắn vẫn là một đời trận vương hoàng đạo vô cực bộ hạ. Chỉ bất quá, được mét đổi đồ làm hại. Không phải vậy, bên trong đất trời, mặc hắn ngao du. Khang Tiểu Vương Dương Dương tự đắc nói. Trận vương hoàng đạo vô cực thủ hạ. Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này Khang gia nấm mồ bên trong lại còn ở như thế một vị thần thông cái thế đại lão. Hoàng đạo vô cực là người nào? Đây chính là một đời trận vương, trận pháp hiểu thiên địa, có người nói thổi khẩu khí đều có thể ngưng khí thành trận, vây chết hơn trăm chân anh cảnh cường giả. Đây chính là cùng Vũ Vương mét đổi sông cùng thời đại đại nhân vật. Nếu như đúng là như thế, cái gì tướng quân khẳng định cũng ăn qua mét đổi đồ thiệt thòi, vô cùng có khả năng trên người hắn cũng có một tấm mét đổi đồ. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không có cảm giác đến chính mình không gian bí mật hộp bên trong mét đổi đồ có cộng hưởng phản ứng. Thế nhưng, cũng có mấy loại khả năng không cách nào sản sinh cộng hưởng. Một cái là vị tướng quân kia đã vượt ra khỏi bên ngoài mấy trăm dặm khoảng cách, thứ hai, vị tướng quân kia dùng trận pháp bình tệ mét đổi đồ, làm cho nó không cách nào sản sinh cộng hưởng. Người thì khoác lắc đi, nói nghe một chút, xem bổn công tử nghe nói qua vị tướng quân kia không có. Tiêu Thất Nguyệt biểu hiện một mặt coi thường. Xuyên thấu qua da người, phát hiện Bạch Mai giờ khắc này toàn thân đường hồng, Triệu Doanh Doanh toàn thân bạch khí vần quanh, hai nữ quần áo đều cho kéo đứt hơn một nửa, lộ ra áo lót bó sát người đến. Thậm chí, trên bộ ngực sữa nửa bộ cùng phía dưới bắp đùi đều trần trụi tại bên ngoài, hai người bọn họ liên thủ rõ ràng cùng biệt tướng cầm cự được rồi. Thật giống cao thủ tại so với biện nội lực tựa như. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, biệt tướng con ngươi tại hai nữ lộ ra vị trí vội vã chuyển động, thật giống nam tử sắc sắc bộ dáng rõ ràng mang theo một tia trêu chọc ý vị. Hóa ra là xuất sinh kia đang cố ý hí hành hạ hai vị mỹ nữ. Không phải vậy, hai nữ sớm thua trận rồi. Chớ nhai tử. Khang Tiểu Vương đắc ý há to miệng, chờ xem Tiêu Thất Nguyệt biểu tình khiếp sợ. Tiêu Thất Nguyệt trái tim đều không hăng hái hơi nhúc nhích một chút. Phát hiện tiểu gia hỏa trả bao tại quả trứng vàng bên trong, một điểm phản ứng không có. Xem ra, nó là không trông cậy nổi rồi. Chớ nhai tử xác thực có danh tiếng, hạ được một tay tốt quân cờ, được gọi là kỳ vương. Tấm lòng trong lúc đó là có thể dùng quân cờ bày xuống một phương đại trận, năm đó liền vây chết qua tần quốc 2.000 binh mã. Thực lực như vậy nhân vật cường hãn rõ ràng cũng cho mét đổi đồ ám toán, Tiêu Thất Nguyệt âm thầm may mắn. Chính mình may là có đại tự tại nhân quả mắt, không phải vậy. Đoán chừng đã sớm hồn tiêu tan phách tán chết đến mức không thể chết thêm rồi. Ngươi đều không khiếp sợ một cái. Khang Tiểu Vương một mặt không thể tin được dáng dấp. Ta tại sao phải khiếp sợ? Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt bình tĩnh như chim, hai tay đã lặng lẽ kết ra nhật nguyệt ấn, thủ thế chờ đợi. Đối với cái này đã từng tiên thiên cường giả, tuy nói chết rồi, thế nhưng, hắn cùng Chu Cẩm Trì như thế, hồn phách sức mạnh quá cường đại. Quang thời gian trước Chu Cẩm Trì linh hồn nhỏ bé liền cho mình vồ vào qua nhân quả trong điện. Thế nhưng, vẫn là cho hắn dễ rủa chạy trốn. Ngươi nhất định là giả bộ, khẳng định sớm sợ mất mật nhi rồi. Khang Tiểu Vương sống sót lúc chính là cái hoa hoa công tử, lại tăng thêm có lao tử bảo kê, không sợ trời không sợ đất, cái nào có bao nhiêu tâm cơ. Trực tiếp mắng, chàng con em ngươi a. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng giống to, nhật nguyệt tấn lóe lên một vệt sáng, đột nhiên ra tay, một cái chụp chúng vào Khang Tiểu Vương hồn ra nhi mặt hướng về ấn đường huyệt bên trong kéo một cái. Nhất thời, cảm giác một đạo vô cùng màu trắng Phật khí vọt tới. Khang Tiểu Vương chỉ là hồn phách chi thể, sợ nhất chính là siêu độ Phật quang, nhất thời cho sợ mất mật nhi rồi. Nhanh chóng đã nghĩ lui về ra người bên trong, đáng tiếc Tiêu Thất Nguyệt gắt gao bóp lấy hắn hồn ra nhi mặt. A, thả ta ra, thả ra. Ta muốn ăn ngươi. Khang Tiểu Vương rít gào, dãy rủa, tùy theo, ra người khi hắn lôi kéo dưới đi theo nắm chặt. Bất quá, Khang Tiểu Vương đã cho lôi vào đại tự tại nhân quả điện bên trong. A. Không nên a. Cứu mạng a. Tướng quân. Tướng quân. Cứu. Huyền diệu quả bóng nhỏ điên cuồng xoay tròn, Khang Tiểu Vương cái này vầng trăng sáng vòng quanh địa cầu chuyển. Xoay chuyển hai vòng, hồn lực ngậm lập tức hiếm mỏng hơn. Hồn tu công cảnh lập tức ngã rơi xuống ngưng thai bốn đoạn, sợ đến hắn kêu thảm thiết, cảm giác mình nhanh hồn tiêu tan phách tàn đi. Tiêu Thất Nguyệt cắn răng bóp chết hắn không thả, muốn cho hắn vây quanh huyền diệu quả bóng nhỏ chuyển a chuyển. Vâng. Đại tự tại nhân quả mắt buốc ra một đạo ánh sáng màu trắng, cự ly nhìn bắt đầu hướng bên ngoài điên cuồng kéo dài. 91 trượng, 93 trượng, 99 trượng, 100 trượng, một mắt 300 mét. Cách, cách. Hai tiếng lay động âm thanh sau đó Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên đầu mình một đôi hắc bạch nhân khí rõ ràng cũng đi theo điên cuồng trưởng to dài đại. Một mực dài đến 11 cọng tóc kia lớn nhỏ, dài đến 100 trượng mới ngừng lại. Hơn nữa, hắc bạch nhân khí mang theo nhất cổ quần quận vô cùng tinh thần lực chui vào nhục thân khí huyết bên trong. Cuốn lấy huyết khí chấn động Thương Nhạc long mạch, thiên môn đột nhiên cho nổ tung như vậy rõ ràng khuyết trương gấp 2 lớn nhỏ. Mà khí chi nguồn suối đi theo bạo đã tăng tới 4 trượng lớn nhỏ, long mạch miệng mở rộng, vô địch long khí phun đột nhiên mà ra. Một đường quá quan chẳng tướng, hướng lớn hơn nhục thân dưới mạch, trung mạch, thượng mạch. Cuối cùng, một tiếng oanh kích bên trong, huyết khí tung tóe, tròn mạch thông suốt, hình thành hơi tiểu tuần hoàn. Khí huyết một thể, da thịt tương hòa, trở về đã đến khí hải chỗ, không ngừng trùng kích. Mở. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, trái tim giảm tiểu kim trứng đều chấn động phải hơi nhúc nhích một chút. Huyệt khí hải mở ra một vết nước. Bất quá, cuối cùng, kết lực, vẹn vẹn mở ra đan điền một tia vết nước đột nhiên ngừng lại. Cái này tính là cái gì cảnh giới? Nửa bước ngưng thai cảnh mà thôi. Thực lực tăng vọt vài lần, Nhật Nguyệt tấn hướng về huyền diệu quả bóng nhỏ thượng nhấn một cái. Khang Tiểu Vương kêu thảm một tiếng, hồn gia nhi mặt thật giống cho Phật Như Lai trưởng tàn nhẫn một cái cạn thanh tựa cho ấn vào huyền diệu quả bóng nhỏ bên trong. Đây là địa phương nào a? Thả ta ra ngoài. Ra ngoài cái rắm, nơi này chính là hồn lao, bổn công tử đã ngây người rất nhiều ngày rồi, ngươi tiểu đợi đến địa ngục vây gọi đi. Huyền diệu quả bóng nhỏ còn tại chuyện, Triệu Xuân Mạnh hồn ra mặt nhi lộ ra, một mặt trầm biếm, thậm chí chả mang theo khuôn mặt hạnh quá thay vui cười hoạn. Cuối cùng cũng coi như có người bạn rồi, không phải vậy, bổn công tử cũng quá tịch mịch. Ta đánh chết thằng chó chết. Khang Tiểu Vương sống sót lúc chính là cái 10 phần lưu manh. Chỉ bất quá cao cấp một điểm mà thôi, xông tới đánh no đòn Triệu Xuân Cường dừng lại. Đương nhiên, gia hỏa này không tay chân, chỉ có thể dùng hồn gia nhi mặt làm cầu nện. Triệu Xuân Cường cái kia hồn gia nhi mặt nhất thời đụng được xương giống heo đầu, bất quá, Khang Tiểu Vương há miệng ra tại nuốt sống ăn tươi hắn. Sợ đến Triệu Xuân Cường nhanh chóng hướng về Tiêu Thất Nguyệt cầu cứu. Cứu mạng a Tiêu Thất Nguyệt, chúng ta tốt xấu là đồng hương a. Được rồi, Khang Tiểu Vương, cho bổn công tử thành thật một chút, không phải vậy, liền ngươi một khối đã luyện hóa được. Tiêu Thất Nguyệt duỗi Phật trưởng vô một cái, Khang Tiểu Vương sợ đến một dòng dài, không dám sang bậy. Thế là, nhân quả mắt hướng về huyền diệu quả bóng nhỏ nhìn lại. Bất quá, vẫn là thấy không rõ lắm bên trong cấu tạo. Thật giống ngắm hoa trong màn sương tựa như, chỉ trong cảm giác trống trơn. Chương 96, chân ý cơn lốc. Ngay vào lúc này, Bạch Mai rít lên một tiếng âm thanh kinh sợ Tiêu Thất Nguyệt, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Triệu Doanh Doanh trong tay khối này một phù đột nhiên lóe ra một tia ánh sáng đỏ. Ầm ầm ầm. Trời rung đất chuyển tiếng nổ lớn truyền đến, đất rung núi chuyển, đốm lửa phóng lên trời. Đây chính là Đỗ Quân Liên cho Triệu Doanh Doanh bảo mệnh phù, bên trong nắm giữ người dùng áp xúc chân khí ngưng tụ khắc lục chân lý võ đạo. Đỗ Quân Liên người nào? Đây chính là ngưng tụ võ đạo Nguyên Đan tông sư cấp nhân vật. Này chân lý võ đạo khắc gỗ có thể bảo chết tiên thiên cường giả, cái kia biệt tướng tuy nói thực lực cường hãn, thế nhưng cũng không chịu nổi kinh khủng như thế chân ý. Nhất thời, nhục thân cho nổ nát, nổ tung. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại là ngư ông đắc lợi, ở đằng kia cố mạnh mẽ vô cùng chân ý cơn lốc dư âm phá hủy dưới, ra người cuốn lấy Tiêu Thất Nguyệt cho mạnh mẽ đánh vào trong vách đá. Bất quá, ra bảo vệ người ra lại là cho sắc bén vách đá như bẻ cành khô bình thường sẽ rách ra nước. Tiêu Thất Nguyệt hướng ra mà ra, tiện tay nắm lên phi đạn mà đi ra người hướng về không gian bí mật trong hộp nhét vào. Cũng may là cái này tấm ra người cường hạn phòng ngự, không phải vậy, đoán chừng chính mình cũng tướng phấn xương vỡ thân, khủng bố liền cặn bã mau đều không được thừa lại. Dương mắt vừa nhìn, vận khí không phải bình thường tốt. Rõ ràng đụng được vọt tới treo trên vách đá. Chả quản cái gì, hàng này xoay người liền hướng chính hiệu khẩu chạy. Không phải vậy, cái kia chớ nhai tử đuổi theo, đâu còn có chính mình đường sống. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cứu người. Lúc này, Bạch Mai tiếng thét chói tai truyền đến. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Triệu Doanh Doanh trên người đều kề cận một tầng hồ rán dạng sự vật. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi dùng mình một cái, vật này hắn quá không thể quen thuộc hơn rồi, mười mấy canh giờ trước chả mới vừa ăn qua vị đắng của nó. Chém không đứt kéo không ra đốt bất tử, như kẹo da trâu bình thường nhất định là con kia biển sẽ bị nổ lúc phun ra ngoài. Nếu không phải tiểu ngô công là khắc tinh của nó, đoán chừng chính mình cho sớm nó xuyên vào nhục thân bên trong không biết được thế nào rồi. Cứu hắn. Cứu người ngược lại giết ta. Bạch Mai, bổn công tử không là thánh nhân. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp, giờ khắc này, nhân quả trước mắt, phát hiện bốn phía mấy trăm mét bên trong cũng không có gì cường đại hơn nguy hiểm đổ vật, cũng là trước tiên ngừng một chút, đàm luận điều kiện. Dù sao, Triệu Doanh Doanh chết ở chỗ này lời thoại trong kịch Mai chính mình hiện nay nhưng là không có năng lực giết người. Một khi người trở về Lạc Nguyệt Các, Đỗ Quân Liên cơn giận cái nào là nho nhỏ Tiêu gia có khả năng thừa gánh chịu nổi, vài phút đồng hồ diệt môn. Sư muội gần đi ra lúc các chủ có cho hắn một khối ngân lệnh, thấy lệnh như gặp người, tương đương với phó các chủ đích thân tới. Ta bảo đảm, mặc dù là sư muội tìm tới ngươi, ngươi chỉ cần đưa ra lệnh này, nhưng bảo ngươi tiêu ra 3 năm. Về phần nói Triệu gia, ngươi sợ cái gì? Tiêu gia chủ đã là ngưng thai cảnh rồi, Triệu Phương Đức căn bản cũng không có năng lực công kích các ngươi. Nếu như hắn thật muốn gây sự, các ngươi giết hắn cũng không lời nói. Bạch Mai mau nói, trong tay lung lay một khối bạc tinh khiết chất lệnh bài. Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả mắt liếc một cái, phát hiện Lạc Nguyệt các ba chữ lớn bên trong ẩn dục một tia bá phạt chân lý võ đạo. Xem ra là sự thật, hàng nhái không mùi này. Nếu như ta hiện tại liền ngươi giết cả cụm, Lạc Nguyệt các cũng không khả năng hoài nghi đến trên đầu ta. Dù sao, ta một cái thông linh cảnh người yếu mà thôi. Làm sao có năng lực giết được hai người các ngươi? Tiêu Thất Nguyệt cười âm hiểm một tiếng. Ngươi giết được ta sao? Bạch Mai lông mày dựng đứng, đằng đằng sát khí. Cố làm ra vẻ, ngươi đi không ra ngoài một trượng. Tiêu Thất Nguyệt sớm nhìn thấy rồi, đại khái là Bạch Mai muốn cứu Triệu Doanh Doanh. Kết quả, chính mình cũng cho cái kia thần bí sự vật cho dính lên rồi. Mặc dù nói không có Triệu Doanh Doanh dính nhiều lắm, thế nhưng, muốn rời tay đoán chừng không thể. Gần đến trước Triệu Phương Đức đã biết hành động của chúng ta nếu như chết rồi, ngươi nghĩ các chủ đại nhân hội ngớ ngẩn được không tìm người cái này còn sống đi điều tra một phen sao? Bạch Mai nói ra, coi như vậy đi, bổn công tử đại nhân có đại lượng, xem ở cùng là thiên dương một nhà phân thượng liền đáp lại ngươi. Bất quá, ngươi phải phát thệ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, kỳ thực, gia hỏa này mới không như vậy hảo tâm. Bởi vì, hắn mơ hồ cảm giác được, nơi xa có thần bí gì sức mạnh đang nhanh chóng tới gần. Bởi vì, chết đi biệt tướng trên người có đường dây hình dáng vật hướng về nối thẳng hướng về phương xa. Vậy hẳn là cùng biệt tướng có nhân quả quan hệ cái gì sự vật chạy tới. Có thể là chớ nhai tử. Này mà không thể ở lâu, dù sao giết Trắng Mai sư muội hai không còn kịp rồi. Không phải vậy, giết người hai người lại diệt Triệu Phương Đức phụ tử, Đỗ Quân Liên không biết tình huống cũng sẽ không tìm tới chính mình. Ta phát thệ, ta dùng Bạch Mai không do dự chút nào phát hạ thề độc, Tiêu Thất Nguyệt bắt được lệnh bài sau vào tới. Sợ chính mình cho dính lên, đột nhiên nghĩ đến tấm kia được chân ý xé rách ra người. Thế là lấy ra thử một chút, phát hiện người này ra còn có cái diệu dụng. Cái kia thần bí hồ dán hình dáng sự vật rõ ràng không cách nào dính lên đi, một vật khác một vật, thế là, mở ra bao hướng về phía hai nữ. Ngươi làm? Cái gì Bạch Mai dài dòng một cái, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt muốn đi cầu thả sự tình. Bởi vì, giờ khác này chính mình sư muội hai gần như trần trụi hơn một nửa. Ngoại trừ bộ vị mấu chốt còn có vài mảnh bố nửa chặn nửa che ra, chỗ khác không nên lộ cũng lộ. Ngươi nghĩ nhiều rồi, bổn công tử đối với các ngươi không có hứng thú. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Kẻ cặn bã. Bạch Mai tức giận đến mắng một câu. Buồn công tử liền kẻ cặn bã một hồi để ngươi nhìn nhìn. Tiêu Thất Nguyệt tức giận điên rồi, vô tới đem người ra hướng về hai trên người nữ khẽ quấn, tay còn cố ý không thành thật tại ra người thượng bắt bí, không nên chỗ hạ thủ cũng cách ra người hạ thủ. Thả ra. Bạch Mai dãy rủa, Triệu Doanh Doanh cũng tỉnh rồi, đại mắng, xúc sinh. Đùng. Đùng. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp thưởng hai nữ một người một cái tàn nhẫn tắt hai, giữ gian quát, muốn sống mệnh thành thật một chút. Không phải vậy, bổn công tử chính mình đi rồi. Đừng. Đừng. A, vừa nhìn đầy đất xương khô, còn có điên cuồng sông tới thi biệt, nếu như cho những này buồn nôn người chết côn trùng xuyên vào trong quần áo, đối một người phụ nữ mà nói quả thực so với bị người cái nào gì còn muốn thảm, tự nhiên sợ đến rít gào lên. Tiêu Thất Nguyệt đóng gói khởi hai nữ đối phó ở trên hướng bên ngoài điên cuồng chạy đi. Ta hận ngươi tam sinh tam thế. Trong mơ hồ lại nghe thấy Chu Cẩm Chỉ cái kia như quỷ mị thanh âm. Gia hỏa này đến cùng giấu ở thì sao? Tiêu Thất Nguyệt phóng tầm mắt chung quanh, vẫn không thể nào phát hiện cái gì, chuyện này quả thật thành trong lòng hắn một đạo mộng hiểm. Tiêu Thất Nguyệt, nhanh chóng thả xuống, chúng ta Hạc Nhi đã đến. Không trung truyền đến hai đạo tiếng hạc rẽ. Tiêu Thất Nguyệt dừng bước, phát hiện đã chạy đã xuất thần quy núi. Hai con bạch hạc đáp xuống. Ngươi có thể hay không cho chúng ta làm hai bộ quần áo? Bạch Mai vô cùng chật vật mà hỏi. Hai nữ đang đánh nhau bên trong cóng lấy ra thú ba lô đã sớm cho đánh một chút nát tan không còn hình bóng. Cứ như vậy kỵ hạc mà đi e sợ phía dưới mắt sắc võ giả có thể mở mang tầm mắt rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút, làm một chút cành cây lá cây hướng về Bạch Mai trước mặt ném một cái. Ngươi rõ ràng gọi chúng ta dùng cái này. Triệu Doanh Doanh phẫn nộ mà hỏi. Triệu Tứ Tiểu Thư, bổn công tử không phải là các ngươi Triệu gia nô tài, có thể giúp bọn ngươi cho tới những này cũng không tệ rồi. Thích mặc không mặc, bổn công tử còn có việc. Đi trước một bước. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu bước đi. Khốn nạn, kẻ cặn bã. Động vật máu lạnh. Triệu Doanh Doanh há miệng phá mắng. Ngươi nói tiếp một câu. Có tin hay không bổn công tử kéo xuống ngươi cuối cùng mấy khối nội khố vứt trên đường cái. Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên xoay người, thân thể lãnh lăng đến như là một cái sắp ra khỏi vỏ đao, trống chân trên đầu Phương lại có từng tia sát khí có rồi. Ngươi dám? Triệu Doanh Doanh lập tức đáp. Chương 97, hai đống tao nhã cành cây. Tam Giang trong lúc, cần các ngươi phải vẽ tháng cùng thu gom chống đỡ, cậu tử vô hạn cảm kích. Hứng thú đồng hài mời thêm thông thiên thần bộ quần quờ quờ, 4725-30682. Tuần này còn không người khen thưởng, cậu tử tương đương phiền muộn. Hôm nay hứa hẹn, có người khen thưởng liền vì bọn họ thêm canh một. Đó cũng không phải một quyển tinh khiết võ hiệp văn, phải nói là huyền huyễn cùng võ hiệp dạng dung hợp. Ta nghĩ, chỉ cần có thể biểu hiện hiệp nghĩa chi đạo, để cho các ngươi nhìn đến thư thái, cái gì văn thể đều không quan trọng. Tiêu Thất Nguyệt bắn người mà lên, Bạch Mai nhanh chóng phất một cái, tương tư mang mang theo tản nhận gió trước mặt đánh tới. Vâng! Nhu liệu nâng tử thật giống dài ra con mắt tựa như rõ ràng mạnh mẽ xuyên qua tương tư mang bên trong kẽ hở khe hở, Bạch Mai vừa nhìn. Vội vàng trong lúc đó chỉ có thể bỏ qua tương tư mang tiện tay đoạt lấy Triệu Doanh Doanh không xương bảo kiếm đón đánh đi tới. Một tiếng nổ vang, cắt bay đá chạy, không xương bảo kiếm rời tay bay ra, Bạch Mai mang theo Triệu Doanh Doanh cho một nắm đập vào hố đất bên trong, suýt chút nữa cho chôn sống rồi. Triệu Doanh Doanh cặp mắt lồi ra, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Tấm kia lớn anh đảo nhi trong cái miệng nhỏ chất đầy bùn chính mình cũng không cảm thấy được. Chính là Bạch Mai trên mặt cũng tránh qua vẻ kinh ngạc. Chính mình tuy nói thân thể cho kể cận một chân nhi không quá phương tiện, nhưng vừa nãy trong lúc vội vã nhưng là toàn lực nên chiến. Dù nói thế nào chí ít có thể đem Tiêu Thất Nguyệt chấn động đến mức người ngã ngựa đổ làm cái cho đầu nôn mặt trả giúp đỡ đầy miệng tiên huyết, thậm chí trực tiếp chấn vỡ nội tạng. Nào nghĩ tới người ta không có việc gì, tự mình rót bị quẻ vô cùng chật vật, ăn đầy miệng bùn. Triệu Doanh Doanh, gặp rủi do phượng hoàng không bằng gà. Nhớ kỹ, muốn đùa nghịch tiểu tính tình cũng phải xem trường hợp. Không phải vậy. Hôm nay nếu đổi lại là một người khác, ngươi tiểu đợi đến được kẻ cặn bã đi nha. Tiêu Thất Nguyệt ném câu nói tiếp theo, cũng lại không ngừng lại, ngang nết đầu lên nhanh chân mà đi. Chỉ còn dư lại hai người ngốc si nữ nhân cùng với đầy người bùn đất. Khốn nạn! Rất lâu, Tiêu Thất Nguyệt tại bên ngoài hai dặm đều nghe được Triệu Doanh Doanh tức giận tiếng thét chói tai. Không lâu, hai đạo tiếng hạc rẽ truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, lưng hạc thượng nâng hai đống cành cây theo gió thổi lất phất dần dần đi xa. Mắng lại muốn mắng. Lão tử cho quần áo không như thường được xuyên. Tiêu Thất Nguyệt phủi một cái miệng. Vừa tới cửa nhà liền cho Tiêu Thiên Thành gọi vào đại sảnh, phát hiện đại ca Tiêu Thanh Sơn cùng với một đám thúc công, các thúc thúc đều tại. Ha ha ha, Thất Nguyệt, lần này làm tốt lắm, tăng mạnh Tiêu gia ta khí thế. Thúc công Tiêu Bá Thương lớn tiếng cười nói, thương ách thanh âm như lão nhà gọi xuân bình thường lưu truyền đến mức thật xa, nghe đến làm người có phần tê cả da đầu. Không sai, làm tốt lắm. Vừa nghĩ tới Triệu Phương Đức tấm kia vặn vẹo mặt, ta liền sảng khoái. Tam thúc Tiêu Vân gật đầu cười nói. Đúng vậy à, chúng ta Triệu gia chủ không thể không mặt dạy đến chúng ta Tiêu gia muốn nhờ Kim Đại Sư xem bệnh cứu người. Kết quả, ngược lại là giúp Kim Đại Sư phát ra một phen phát tài. Quản gia Tiêu Kính Tùng gật đầu nói. Bất quá, ta hỏi qua Kim Đại Sư rồi, thằng lắc đầu, nói là nội tạng đều cho Tam ca cho đánh nát. Tạm thời chỉ có thể bảo mệnh, nếu như không có thể lấy được tứ phẩm huyền nguyên đảm bảo tâm đan, cả đời liền phế bỏ. Tiêu Dương hì hì cười nói, có Triệu Doanh Doanh tại, dù nói thế nào cũng có thể cho làm một viên chứ. Tuy nói cái kia linh đan là giá trên trời, điểm ấy Triệu gia cũng không phải rất đau xót. Tiêu Kinh Tùng lắc lắc đầu, một mặt tiếc nuối. A a, đó cũng không nhất định. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, trong lòng tự nhủ Triệu Doanh Doanh tự thân khó bảo toàn, đâu còn quan tâm được ca ca. Làm sao không nhất định, Triệu Doanh Doanh không thể không cầu Triệu Lãng. Lấy Lạc Nguyệt các khả năng của. Chính là mặt dày cũng có thể từ Ngọc Đan Tông cầu được một viên được rồi. Còn có, kinh thành Nhân Hòa Đường khẳng định có. Tiêu Kính Tùng tiếp tục tiếc nuối. Tiểu tử ngươi nơi nào trở về, khiến cho chật vật như vậy. Tiêu Thiên Thành trừng nhi tử một mắt. Gần nhất có cảm nộ, ra ngoài một bên ngoan luyện một hồi. Tiêu Thất Nguyệt giật cái rối. Thất Nguyệt, ta phải chạy đi sông Hồng tìm kiếm ngươi nhị ca. Triệu gia lúc gặp đại nạn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng đối nhà chúng ta động thủ. Cho nên... Ngươi an tâm đến Hải An quận dự thi. Bất quá, ta là không rảnh bồi tiếp ngươi rồi. Mọi việc cẩn thận, Hải An thành không thể so chúng ta nho nhỏ Thiên Dương huyện. Nơi đó cao thủ bội xuất, nhân tài đông đảo. So với nhà chúng ta có tiền có thế lực gia tộc đạt được nhiều đi trong biển. An ở, nhất định phải điệu thấp. Thứ tự bất danh lần ngược lại là cưỡng cầu không đến, mấu chốt là phải bình an. Tiêu Thiên Thành giao cho nói. Đúng vậy a, nghe nói lần này phía dưới đấu vòng loại nhảy ra rất nhiều hắc mã. Thậm chí nghe nói Hải An Thành còn xuất hiện qua ngưng thai cảnh thiên tài. Những này, Vương Bộ Đầu đã chim bổ câu truyền đến tin tức. Chúng ta phân tích qua, chúng ta Hải An quận thuộc hạ 8 huyện, lại tăng thêm cường thế Hải An Thành bản thổ thiên tài, phải đánh vào 16 cường chí ít cũng phải thông linh thượng mạch thậm chí tròn mạch cảnh giới. Thiên Dương huyện thực lực tổng hợp quá kém, lót đáy mà thôi. Ngươi lần này đến liền là nhìn thêm học nhiều, tích lũy kinh nghiệm, quảng kết bạn là được. Cái gì khác gia tộc cũng sẽ không yêu cầu ngươi muốn làm gì. Tiêu Bá Thương một mặt ủ rũ, tại trong lòng của hắn, Tiêu Thất Nguyệt nhất định đừng đùa. Thúc, bất kể nói thế nào, Thất Nguyệt cũng là chúng ta Thiên Dương huyện đệ nhất thiên tài. Chỉ cần không lót đáy, có thể xếp hạng 30 cường bên trong cũng lớn chướng Tiêu gia chúng ta khí thế. Thúc thúc Tiêu Vân cười nói. Tự nhiên, tất cả mọi người không dám hướng về vòng tháng 1 năm 16 nghĩ đến. 30 cường bên trong, yêu cầu này quá cao rồi. Hải An thuộc hạ 8 huyện, tổng cộng 24 tên thiên tài, lại tăng thêm Hải An thành bản thành còn có hơn 10 tên thiên tài, gần như có 40 tên thiên tài đấu võ vòng thứ 2. Có thể đảm bảo tại 35 tên bên trong là được rồi. Tiêu Bá Thương so sánh bi quan. Không chắc ta đột nhiên đoạt cái 3 vị trí đầu trở về. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Chỉ bất quá, lời này không ai tin. Chính là Tiêu Thiên Thành cái này lão tử hiện tại cũng không tin rồi. Dù sao, có người nói 40 tên thiên tài bên trong xuất hiện 2 cái hoài nghi là ngưng thai cảnh thiên tài, còn có 2-3 nửa ngưng thai cảnh. Nhi tử nào có cái gì hí? Giao phó xong sau, gia tộc sự vụ tạm thời do đại ca Tiêu Thanh Sơn chủ trì, Tiêu Thiên Thành dẫn người chạy tới sông Hồng. Mà Tiêu Thất Nguyệt chuẩn bị thi đấu sự vụ. Phụ thân, viên này Lạc Nguyệt đan cho ngươi đi. Tại tiễn đưa trên đường, Tiêu Thất Nguyệt lấy ra luyện bách hợp cho Bình Ngọc. Không cần, ta mới vừa khôi phục lại ngưng thai nhị đoạn. Hơn nữa, ngươi nói cái kia chết tiệt hắc hoàn vẫn còn, cái này lấy ra cũng vô dụng, ngươi lưu lại tự chuẩn bị. Bất quá, ngàn vạn không thể nóng vội, tại không có đạt đến thông linh tròn mạch đỉnh cao cảnh lúc tuyệt đối đừng dùng. Không phải vậy, cơ thể ngươi không thể chịu đựng tứ phẩm Lạc Nguyệt đan to lớn linh tính xung kích, phản được kỳ hại. Còn có, ngươi phải để phòng bài bang Thôi Đinh Sơn. Ngươi làm cho Lý Dương Dương tự sát, khẳng định thành là cái đinh trong mắt cái gai trong mắt. Lúc cần thiết muốn nhờ Vương Bộ Đầu hỗ trợ, muốn bảo vệ mạng nhỏ. Tiêu Thiên Thành lắc lắc đầu, tương đương lo lắng. Ta rõ ràng, Thôi Đinh Sơn thật muốn gây sự, ta cũng không phải người hiền lành. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên sờ một cái nắm đấm, nhất thời, trên nắm tay mông thượng một tia mỏng manh khí tức, rõ ràng ngừng tụ không tan. Ngươi ngưng thai cảnh à nha? Tiêu Thiên Thành suýt chút nữa thanh con ngươi trừng mất dưới đất rồi. Bởi vì, ngưng thai cảnh tại xây dựng xong đan điền sau đó khí huyết có thể dự trữ ở trong đan điền. Điều động lúc bố ở ra trong thịt, áp xúc hình thành khí cương, phòng ngự cường độ tăng cao mấy lần. Mà một tia khí huyết hội ngưng tụ tại da cơ bên trên hơi bốc lên, ngưng tụ không tan. Một khi đặt chân huyền cương cảnh, thực hiện cương khí ra lần lượt. Khí huyết sẽ ở trên nắm tay ngưng tụ thành tính thực chất cương khí, cứng rắn như thế giới vật thật. Nếu như rót vào trong bảo kiếm bên trong, kiếm cương thậm chí hội bước lên mũi kiếm dài đến mấy tấc, thật giống khoa huyễn điện ảnh bên trong kiếm laser bình thường bắn ra laser mắt trần có thể thấy. Thế nhưng, lại thì không cách nào cách không bắn ra hại người. Cái kia là tiên thiên cường giả mới có thể làm được chuyện. Như thế thứ nhất, huyền cương cảnh cường giả như bên trong cương cho binh khí ra chỉ cường độ, lực công kích tự nhiên kinh khủng hơn rồi. Không tới, vẹn vẹn nửa bước ngưng thai mà thôi. Bất quá, nhi tử ta tin tưởng liền là đụng phải kim bất hoán hàng ngũ cũng có sức đánh một trận. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tự tin nói. Hương Ngọc. Ngươi thấy không, con của chúng ta là thiên tài, tuyệt đối không thua với những kia lúc sinh ra đời cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người. Tiêu Thiên Thành kích động, nam nhi bảy thước rõ ràng cũng vành mắt đỏ rồi. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người là cái dám gì, ta nhưng là sở Bắc Sơn loại này cái thế thiên phú cấp. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng rất khinh bỉ một câu, miệng nói, cho nên, phụ thân, ngươi yên tâm đi tìm nhị ca chính là, chờ ta tin tức tốt. Chương 98, đi Hải An. Được, nắm cái hồi thứ ba đến. Tiêu Thiên Thành sờ một cái nắm đấm, về sau rõ ràng đã trầm mặc hồi lâu, rút ra chủy thủ một cái cắt vào cái bụng, dọa Tiêu Thất Nguyệt nhảy một cái, phụ thân sẽ không mổ bụng tự sát chứ. Không đạo lý a. Đang lúc suy nghĩ, phát hiện hắn mở ra da thịt, từ trong thịt rút ra một cái mỏng như cánh tằm màu máu mảnh ngọc đưa cho Tiêu Thất Nguyệt nói, nhi tử, đây là ngươi mẫu thân lưu lại, chỉ tên đưa cho ngươi. Hơn nữa, phải bàn giao, ít nhất phải chờ ngươi đột phá huyền cương cảnh giới sau năng lực cho ngươi. Lấy thiên phú của ngươi, đoán chừng cũng là 2 năm chuyện rồi. Ngươi thu cẩn thận, đến lúc đó, nhỏ máu sau sẽ có biến hóa. Biến hóa gì đó? Lẽ nào nó cũng là một cái linh binh? Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả mắt quét mấy cái qua lại, phát hiện nó chính là một mảnh phổ thông hồng ngọc mà thôi. Mặt trên không có thứ gì, nội bộ cũng không có cái gì tinh xảo chỗ. Ta cũng không rõ ràng, là mẹ ngươi đã sớm cho ta. Còn nói, chúng ta phòng dưới đất loạn tung tung phèo. Bất quá, ngươi muốn nhớ vị, không tới huyền cương cảnh giới tuyệt đối đừng đi tìm. Không phải vậy, có họa sát thân. thậm chí sẽ cho Tiêu gia mang đến họa diệt môn. Mẹ ngươi lúc đó mặt đặc biệt nghiêm túc, thậm chí ta có thể cảm giác được nội tâm của nàng cực độ khủng hoảng. Liên quan với cái này ta cũng muốn mười mấy năm rồi, một mực mang theo lòng hiếu kỳ muốn đi tìm. Bất quá, cuối cùng, vẫn là kiềm chế lại đến rồi. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác phụ thân thật giống tại giao cho hậu sự. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên đầu hắn nhân khí rõ ràng biến thành một cô gái hình tượng. Chỉ bất quá, cực kỳ mơ hồ, bất luận Tiêu Thất Nguyệt như thế nào điều động tinh thần cũng không cách nào nhìn rõ ràng nữ tử tướng mạo. Hẳn là cùng mẫu thân Liễu Hương Ngọc có quan hệ rồi, cho tới nay, mẫu thân Liễu Hương Ngọc tại Tiêu Thất Nguyệt trong lòng chính là một cái bí mật. Phụ thân rõ ràng không lưu lại mẫu thân một đạo chân dung, cái này là cực kỳ khác thường. Phụ thân, ngươi sẽ không một đi không trở lại chứ? Mặc kệ gặp phải chuyện gì, ngươi đầu tiên được nghĩ đến Thiên Dương còn có cái gia, còn có ta, còn có đại ca, còn có Tiêu gia đại bang tử trung thành nhất quán tộc nhân yêu cầu ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, yên tâm, ta sẽ không làm việc ngốc. Chí ít, ngươi nhị ca không tìm được trước ta không sẽ rời đi Tiêu gia. Tiêu Thiên Thành vỗ vỗ nhi tử vai. Ngươi muốn đi tìm mẫu thân đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hả? Ta thiếu nợ người nhiều lắm. Thất Nguyệt, ta là một người đàn ông. Ta rõ ràng không có năng lực bảo vệ nữ nhân mình yêu thích, ta có phải là rất vô dụng hay không? Tiêu Thiên Thành ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, một chuỗi anh hùng nước mắt như ý mặt mà xuống. Không. Ngươi là trên thế giới vĩ đại nhất phụ thân. Ngươi không đi tìm mẫu thân, đó là bởi vì ngươi nhớ kỹ mẫu thân dặn dò. Ngươi đầu tiên muốn đem ta bồi dưỡng thành người, ngươi phải bảo vệ Tiêu gia. Trong lòng ngươi so với ai khác đều thống khổ, phụ thân, ta ủng hộ ngươi. Bất quá, đi lên tốt nhất đi theo ta phong thư. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Thất Nguyệt, ngươi lớn rồi, ta đi rồi. Tiêu Thiên Thành nhảy lên ngựa. Giá. Thiên Lý Mã chạy như điên, chân trời quần quần bụi đất tung bay. Mẫu thân, ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Tiêu Thất Nguyệt ngửa mặt nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, cuối cùng, sờ một cái nắm đấm. Mẫu thân, mặc kệ ngươi là người như thế nào, ta nhất định phải tìm tới ngươi. Kiếp trước ta không biết mẫu thân là ai, đời này, ngươi chính là ta thân sinh mẫu thân, chúng ta toàn ra vui sướng hơn sinh hoạt chung một chỗ. Ngày thứ hai, Tiêu Bá Thương cái này thúc công để ở nhà bồi tiếp Tiêu Thanh Sơn chủ trì Tiêu gia đại nghiệp. Tiêu Thất Nguyệt mang theo đường đệ Tiêu Dương, Tiêu Côn cùng với quản gia Tiêu Kính Tùng, nha hoàn hầu cận Liêu Tuyết Nhi lên đường thẳng đến Hải An Thành mà đi. Trước khi đi Tiêu Thất Nguyệt thanh một viên tứ phẩm lạc nguyệt đan phải cho đại ca Tiêu Thanh Sơn, bất quá, đại ca nhất định không muốn. Còn nói hắn hiện tại nhân họa đắc phúc, bệnh thể khôi phục đi theo cũng đột phá dưới mạch thông linh cảnh, tất cả đều là tam đệ công lao. Cái này tứ phẩm lạc nguyệt đan thái sung, chính mình cách xung kích huyền cương cảnh giới còn xa. Lưu ở trên người mang ngọc mắc tội, Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy đại ca nói được có lý. Nếu như cho người có dụng tâm khác biết rồi vẫn đúng là sẽ cho đại ca mang đến phiền phức, cũng là không cứng rắn hơn nữa nhét vào. Bất quá, luyện bách hợp cho những khắc linh đan phân ra một nửa cho đại ca mới rời khỏi. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng rõ ràng, đại ca là lo lắng cho mình. Phần này nồng nặc tình thân để Tiêu Thất Nguyệt âm thầm thề, nhất định phải bảo vệ toàn gia an khang một đời một kiếp. Hải An Thành là Hải An quận thủ phủ, người địa phương khẩu có 8, 9 vạn. Lại tăng thêm An Cát Giang, thông thành Hà hai đại hà lưu hội tụ sau lượn quanh thành mà qua, đường thủy vận tải cực kỳ phát đạt. Nghiễm nhiên thành Giang Đô tỉnh vận tải đường thủy quay vòng hoàng kim đoạn đường. Thời chiến cũng phải cần hướng chi địa, quân ra vùng giao tranh. Không phải vậy, nho nhỏ Hải An quận cũng không khả năng sẽ cho một cái hầu gia lấy tư cách phong hào chi địa. Mà để Trương gia hầu gia đóng giữ nơi đây, chính là vì khống chế cái này quân sự cứ điểm. Trương Tây Hà không riêng gì một cái mang theo không hàm tước vị hầu gia, vẫn là triều đình ngự phong trấn uy tướng quân, lĩnh quân 10.000 đóng giữ Hải An quận. Không có kiêm chức hầu gia chỉ là một cái không hàm tức vị mà thôi. Nếu như gia tộc không có bản lãnh gì, nhìn qua so với tổng đốc tuần phủ cấp bậc còn cao hơn. Người ta mặt ngoài lấy lòng ngươi, lưng bên trong ngươi khinh bỉ, đối với ngươi nói âm phụng âm vi, kỳ thực, không chứng dụng. Như Trương Tây Hà tuyệt đối là một vị thực quyền cấp hậu gia, luận cấp bậc người ta là siêu phẩm, so với tổng đốc tuần phủ còn muốn ưu. Luận thực quyền người ta lĩnh quân 10.000, hổ uy tướng quân, đất phong văn mẫu, loại cực lớn địa chủ. Như vậy hầu gia có tiền có quyền có tước vị mới thật sự là kiêu hùng. Cưới nửa ngày ngựa sau đổi ngồi thuyền. Đang đến gần Hải An Thành mấy dặm đường thủy lúc Tiêu gia bao thuyền lại là cho ngăn lại. Người trên thuyền nghe, hết thể cho lão tử đưa ra cá phủ kiểm tra. Không phải vậy, tướng coi là loạn dân bắt lấy. Cái này không, một cái miệng đầy răng vàng thô mãng hán tử bệ vệ ngồi ở một tấm da hổ trên ghế. Cái kia cái ghế liền đặt tại phía trước đầy, bao có ý rồ nhặt trên một con thuyền. Hai bên trả phân công nhau đứng đấy một loạt toàn thân màu đen trang phục, tay cầm đao ngựa, uy phong lấm lấm trắng hán. Trên thuyền một mặt hình cá cờ thưởng thượng theo một cái to lớn lý chữ. Phương Thiên Vực ngũ đại nước quốc kỳ tiêu chí theo thứ tự là hoa, chim, trùng, cá, thú. Mà đại sở quốc nước cờ chính là thượng theo cá phủ, quốc dân eo bội cá phủ, trên thực tế chính là lớn sở quốc quốc dân chứng minh nhân dân. Thấy không, đây chính là bài ba người, cái này người trên thuyền hẳn là một cái họ Lý đầu mục người, cái kia họ Lý đầu mục tám thành còn là một đà chủ cấp nhân vật. Không phải vậy, là không có tư cách ở trên thuyền treo có theo chính mình danh tự cá văn cờ. Quản gia Tiêu Kính Tùng nhanh chóng lại đây cho Tiêu Thất Nguyệt giới thiệu. Ừm, thông linh cảnh đỉnh cao, một cái nho nhỏ đà chủ đều có thực lực như thế, bài bang thực lực quả nhiên không kém. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, gật gật đầu. Các ngươi là quan sai sao? Tiêu Côn há mồm hỏi. Từ đâu tới hai lúa, không biết được Hải An Thủy vận khiến Triệu Đại Nhân là theo chúng ta đem đầu lệ bó thiết huynh đệ sao? Chúng ta đây là tại chấp hành Triệu Đại Nhân chỉ lệnh. Nhất thời, trên thuyền một bầy ra hỏa như trông đần độn như thế ha ha cười to. A a, thật đúng là quan phỉ một nhà rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Cũng không phải sao, bọn hắn ỷ vào Triệu Đại Nhân quan hệ, đem mình cũng nên quan sai rồi. Nhưng là không có cách nào a, ai không phục liền bắt, nhẹ thì đả thương, đánh chết đều có. Đến lúc đó, ngươi hướng về ai kêu oan đi? Tiêu Kính Tùng nói ra. Ta nói, cho dù như vậy, các ngươi làm sao không kiểm tra phía trước một chiếc thuyền? Tiêu Dương có phần không phục chỉ vào tại chính mình chết phía trước một chiếc thuyền lớn hỏi. Tiểu tử, ta xem ngươi thật đúng là ngớ ngẩn đến nhà. Trận to mắt chó của ngươi nhìn nhìn, trên thuyền kia treo là cái gì? Trong đó đứng ở đầu thuyền trước một cái thiên lôi mặt ra hỏa một mặt phách lối hô. Cảm tạ ổn hai lần huynh đệ khen thưởng, cậu ca đã nói, mặc kệ khen thưởng bao nhiêu, thêm canh một. Buổi trưa một cái càng là bị vị huynh đệ này thêm trường, 8 giờ tối bình thường còn có một canh. Chương 99, đổi tiểu thư nhà. Đổi. Tiêu Dương cùng Tiêu Côn mấy ca nhìn coi, đều không biết được cái gì đổi họ người ta là lai lịch gì. Các anh em, thấy không, hai lúa chính là hai lúa, bọn hắn khẳng định một mặt vương hồ, liền đổi viện trưởng gia tộc cờ hiệu cũng không biết. Nhất thời, lại là một đường cười vang chói tai truyền đến. A a, hóa ra là các ngươi kiểm tra trả phân người à? Tiêu Thất Nguyệt vừa thu lại trong tay quạt giấy cười hỏi. Bọn hắn không phải là chiếc người, bọn họ là xem chúng ta chỉ là một chiếc phổ thông thuyền. Tiêu Kinh Tùng nhỏ giọng nói. Tam ca, ngươi cũng quá đê điều rồi. Ta liền nói qua, sớm biết liền bước lên Thiên Dương Tiêu gia đại kỳ xuất hành rồi, tốt xấu chúng ta cũng là Thiên Dương đệ nhất gia rồi. Tiêu Dương bất mãn nói. Thiên Dương đệ nhất gia, các ngươi họ Tiêu. Lúc này, dâu đen đại hán đột nhiên vỗ một cái ghế tựa trôi đứng lên, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt ngồi thuyền. Thật 100%, Thiên Dương chỉ có một Tiêu gia, không còn chi nhánh. Hơn nữa, tam ca của ta vẫn là Thiên Dương đệ nhất thiên tài, tới tham gia tân tú thi đấu vòng thứ hai. Mau để cho mở, không phải vậy, lầm chúng ta hành trình ngươi phụ nổi cái này trách sao. Tiêu Dương đến kính nhi, ưỡn ngực lên, ngang niết đầu lên. Tiêu Thất Nguyệt thật muốn quất hắn một cái tát, gọi tiểu tử ngươi điệu thấp, rõ ràng cho lão tử ngược lại. Bất quá, làm nhìn dâu đen trên đầu nhân khí sau Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lên sắc cơ. Bởi vì, dâu đen nhân khí biến thành một cái lang nha nâng đang tại làm bộ tàn nhẫn điên cuồng phách người động tác. Cái này lang nha nâng bất chính tựa ở hắn ngồi cái ghế bên sau. Đây là muốn giết người tiết tấu. Đối với muốn giết mình người, Tiêu Thất Nguyệt từ không nhân từ. Người đến, toàn bộ bắt lại. Dâu đen đột nhiên ra lệnh một tiếng, thủ hạ toàn bộ nắm chặt đao đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt một nhóm. Tiểu hồ tử, bắt người cũng cần chứng cứ. Ngươi chính là cái không hộ khẩu quan sai cũng phải nói lý nhi. Tiêu Thất Nguyệt kéo dài âm thanh hỏi. Kỳ thực, nhân quả mắt mở ra, sớm hướng về Khâu gia trên thuyền lớn nhòm ngó đi rồi. Khâu gia thuyền lớn kỳ thực chính là một hạng trung thuyền phảng, dài 6 trượng, rộng 2 trượng, có một tầng khắc mái hiên nhà họa góc lầu các. Mặc dù là tại Hải An thành phạm vi này mà nói cũng tuyệt đối có thể xưng tụng là siêu cấp sang trọng rồi. Xuyên thấu qua khắc hoa một màn cửa sổ bằng lụa mỏng, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, lầu các đường trong sảnh có mấy cái khuôn mặt đẹp nữ tử. Một cái mày liễu môi anh đào, toàn thân diễm lệ quần đỏ, chân đạp dùng đắt giá biển con khỉ da chế thành ủng da, mắt sáng lấp lánh đặc biệt sáng sủa. Lớn lên cùng Hải An thư viện đổi viện trưởng có hai phần tương tự nữ tử đặc biệt chói mắt. Nữ tử này chính mang theo mấy cái nha hoàn tại các trên thuyền luyện chuyển nhảy múa, dáng múa mềm mại như tung bay mỹ lệ hồng hồ điệp. Chẳng lẽ là đổi viện trưởng con gái? Nghe nói đổi viện trưởng có cái nữ nhi gọi đổi tươi đẹp thu, làm việc ăn ở đều hết sức nóng bỏng. Tại Hải An quận va xuống Thất Tinh Hải Đường Tiêu danh sưng. Cái này Thất Tinh Hải Đường Tiêu tuyệt đối có thể được xưng là trên đời vài loại tối tiêu quả ớt một trong. Có thể thấy được đổi tươi đẹp thu mãnh liệt liệu. Đã từng có một cái con ông cháu cha tại tiểu lâu đụng với muốn đi khinh bạc người, kết quả, thảm thảm, trực tiếp liền cho đổi tươi đẹp thu đương đường tới quần chém Dương Căn. Càng ác hơn liền sáng ngời, đổi tươi đẹp thu còn tưởng là tức thanh cái kia Dương Căn chặt thành thịt nát nhét vào cái kia con ông cháu cha trong miệng. Cái kia con ông cháu cha một bên nhai của mình đồ vật còn vừa muốn thẳng gật đầu nói ăn ngon. Đối với một người đàn ông mà nói, coi đời này bi thúc nhất chuyện cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Đối với quá mức nam tính hóa nữ tử, Tiêu Thất Nguyệt Từ không có hứng thú. Ánh mắt trực tiếp từ trên người nàng bỏ qua, cuối cùng, rơi ở cái này đánh đàn trên người cô gái. Một đầu như thác nước dạng tản ra tóc dài xóa vai một mực kéo tới cái mông, lông mày nhược thu thủy, mi tâm một viên đẹp nốt rồi vừa đúng tô điểm tại sơ lược tròn mặt trên bàn. Lại phối hợp lên một thân tuyệt phẩm thiên tầm ti hạnh hoàng nạm giấy mạ vàng quần áo, chân đạp càng là một đôi mềm mại linh hồ da chế thành ống cao ủng da, khiến cho có vẻ phú quý cao hoa mà lại không theo cách cũ lệnh có một loại ngưỡng mộ núi cao, giống như vì sao trên trời cao cao không thể với tới cảm giác. Chính là làm người hai đời, duyệt đẹp vô số Tiêu Thất Nguyệt cái kia trái tim nhỏ cũng không khỏi được bình nhưng tâm nhúc nhích một chút. Có lẽ là lòng của mình nhảy đột nhiên đến cái động đất tựa như nhảy lên, có vẻ như sợ đến trái tim giảm cái kia tiểu kim trứng đều đi theo lật ra cái lăn. Tao nhã như vậy mỹ nữ, liệu tất không phải là người bình thường chứ? Không phải vậy, cũng quá mất hứng. Tiêu Thất Nguyệt ngưng mắt nhìn hướng trên đầu nàng nhân khí, ngước nhìn thương thiên, cạnh tranh không nói gì ngưng ế. Lẽ nào? Cõi đời này ngưng thai cảnh thật không đáng tiền nhi à nha. Tùy tiện ngồi trở lại thuyền đều có thể va cái trước, hơn nữa, vẫn là một cái tiên trần y hệ thiếu nữ, tính toán liền 15 tuổi quan cảnh. Nữ tử này chẳng phải là so với Triệu Doanh Doanh thiên phú còn cao hơn. Triệu Doanh Doanh là thất trọng mạnh người, so với cường bên trong cường còn muốn như cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người. Cái kia nữ tử này chỉ sợ là cửu mạch giả rồi, thuộc về kinh thiên địa loại hình rồi. Không nên a. Cửu trọng mạch đại mãn quán, thiên hạ lại có mấy cái sở Bắc Sơn như vậy có thể khai quốc lập quân nhân vật. Đã tính toán một chút, nữ tử này hẳn là cùng Triệu Doanh Doanh như thế thuộc về thất trọng mạch cảnh tượng kỳ dị trong trời đất giả rồi. Hết thể cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người trong cơ thể tất có linh vật bám thân, như Triệu Doanh Doanh trong cơ thể liền bám vào một con chim hỷ thước, không biết được nữ tử này lại là cái gì linh vật bám vào người. Tiêu Thất Nguyệt tò mò ra tăng tinh thần, muốn nhìn một chút nữ tử này trong cơ thể đến cùng bám vào linh vật gì. Cạn bã. Lại một cái ngắm hoa trong màn sương. Tiêu Thất Nguyệt thầm giật mình, luyện bách hợp bên trong thân thể thật giống có một tầng thần bí sương mù đang bảo vệ người không khiến người ta nhòm ngó nhục thân. Đó là bởi vì luyện bách hợp nhưng là thuế phàm cảnh bên trong người hoa đã thành tiểu cảnh vị cường giả. Nhưng là nữ tử này rõ ràng mới ngưng thai cảnh, không thể có liền đại tự tại nhân quả mắt đều không thể nhòm ngó đến ô dù. Đó chỉ có thể nói, này nữ trên người có thể cho ngươi không cách nào trộm dòm ngó cao cấp bảo bối. Loại này bảo bối tuyệt đối thuộc về linh binh cấp chuyên môn dùng để bảo vệ nhục thân, phòng ngừa rình coi linh phù loại hình đồ vật, đúng là hiếm thấy đồ vật. Tiêu Thất Nguyệt đối hứng thú của nàng càng phát tăng lên. Luôn cảm giác nữ tử này giống như đã từng quen biết. Không đúng, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, mình tuyệt đối không quen biết nữ tử này, như vậy vì sao có cảm giác đã từng quen biết? Chẳng lẽ là kiếp trước nhân quả? Tiêu Thất Nguyệt trái tim lại không hăng hái bình nhưng hơi nhúc nhích một chút, lúc này trái tim giảm tiểu ra hỏa thật giống đều có chút bất mãn, quả trứng vàng lần nữa lăn lộn thời khắc phát ra chít một thanh âm vang lên ứng với. Tại đây An Cát Giang, ta Lý Phi Hổ chính là trời, chính là địa. Ta nói muốn bắt ngươi phải bắt ngươi. Ta nói muốn giết người người liền không thấy được ngày mai Thái Dương. Dâu đen thanh âm phách lối đã cắt đứt Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục nhòm ngó chi tâm. Ồn ào. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lửa cháy, ra vẻ đẹp ý cảnh liền như vậy cho ngươi cái này người thô kệch đã cắt đứt. Cái mông một chuyển, bá điệu một tiếng vang vọng, chính nước bọt tung tóe khoác lác đánh giấm Lý Phi Hổ còn chưa hiểu tình hình, liền cho một vật trực tiếp nện đến ngã vào trong sông. Tiểu tử, ngươi dám dùng cái ghế đánh lén, các anh em, cho ta bắt sống cầm về nhà nấu nhắm rượu. Dâu đen Lý Phi Hổ đầy người đập một cái ghế ngã xuống trong sông, một cái thông linh cảnh đỉnh cao cường giả đương nhiên sẽ không như thế không dùng được. Một cái là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt nhanh tay, thứ hai chính là cái này tiểu tử nằm mộng cũng không nghĩ đến lại có thể có người gan to bằng trời làm đánh lén. Nện trong sông cho cực mạnh tốt mấy ngụm lớn nước bẩn, tức giận đến hoa hoa kêu to. Lạc lạc lạc, biểu tỷ, có chỉ đại vương tám đang gây sóng gió, chúng ta chảo vương bắt đi. Quả nhiên. Tiêu Thất Nguyệt gây sự nhi thành công như ra đổi tươi đẹp thu cái này thất tinh hải đường tiêu đến. Vừa nhìn Lý Phi Hổ chật vật bộ dạng, đổi tươi đẹp thu chỉ vào trong nước cười đến giống mẹ heo gọi mùa xuân. Kinh người vừa gọi, đánh đàn nữ tử cầm cảnh cũng cắt đứt, cảm thấy có phần đần độn vô vị, cũng liền theo đi ra là thuyền cát, vừa thấy về vương bát náo mùa xuân. Nguyên lai là ngươi biểu tỷ, không phải là Nạp Lan gia đấy sao? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời giật mình, đồi viện trưởng cháu ngoại trai không phải là Nạp Lan Nhược Đức tiểu tử kia sao? Chương 100, Nạp Lan gia tiểu thư. Ngưng mắt vừa nhìn, quả nhiên có tinh xảo. Cái kia trên người cô gái lưu có một tia cực mỏng Nạp Lan Nhược Đức nhân khí ý vị. Tám thành đúng rồi. Ngươi mới là Vương Bác. Lý Phi Hổ một bên vạch lên nước bị chọc tức, há mồm tiểu đối kinh sợ đã đến đối phương trên thuyền. Con ba ba nhỏ, ngươi cái này miệng nhi rất thối. Đồi tươi đẹp thu một mặt cười híp mắt. Lý Phi Hổ nhất thời kinh ngạc, dọa đến sắc mặt xâm trắng, bỏ đến trên thuyền nhanh chóng hướng về đồi tươi đẹp thu vái lệ làm theo nói, xin lỗi đồi cô nương, xem ta tấm này miệng thối, vẫn đúng là thối. Nhất giảng xong, Lý Phi Hổ không chút khách khí hướng về chính mình tới mấy cái tàn nhẫn miệng, đánh cho miệng đều xưng thành hai người bàn tay lớn trả lơ lửng trên không trung, một mặt đáng thương nhìn xem đồi tươi đẹp thu. Cái này tiểu tổ tông chính mình nhưng là không trêu chọc nổi a, nghĩ đến vị kia ăn chính mình dương căn lão huynh, nếu như đổi tươi đẹp thu đem mình miệng cho cắt còn muốn chính mình ăn đi, cái kia là bực nào bi thảm. Bài bang tuy nói thế lực lớn, Hải An quận hàng đầu thế lực, thế nhưng, tại đội viện trưởng viên này siêu cấp lớn cây trước mặt sẽ không có cái kia uy phong. Không nên giảng những khác, người ta học trò khắp thiên hạ, một tiếng bắt chuyện, đoán chừng những thiên tài đó bọn học sinh trở về liền có thể nuốt bài bang. Liền chớ đừng nói chi là chính hắn vẫn là vị huyền cương cảnh ngưu nhân. Huống chi, bài bang bên trong cũng có khá hơn chút cường giả đều tốt nghiệp từ Hải An Thư viện, chỉ là những người này liền có thể nuốt được bản thân mảnh xương vụn chưa cũng không cần còn lại. Hừ hừ, muốn gây sự cũng phải thấy rõ đối tượng. Đừng tưởng rằng Thiên Dương cái kia góc địa phương ở lâu mình chính là một nhân vật. Đến chúng ta Hải An thành đến, ngươi ngay cả cái tiểu cà trấn cũng không bằng. Cái này không, chính ngước nhìn trên trời Thái Dương, trái tay vắt treo sau lưng. Tay phải lắc quạt giấy tử, muốn lấy vô hạn trang bức hình tượng gây nên cái gì biểu tỷ chú ý Tiêu Thất Nguyệt bị người ta đổi đại muội tử rất khinh bỉ. Thật suy. Lần này Lý Phi Hổ co ca rồi, đáng đời tiểu tử ngươi trang bức, chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói, đổi cô nương nói được quá đúng rồi, tiểu tử này một tên nhà quê, phân châu rừng rực, không đem chúng ta bài bang đặt trong mắt cũng là phải, nhưng là, hắn liền ngươi đổi cô nương đều không đặt trong mắt, quá thật đáng giận rồi. Lý Phi Hổ chớ nhìn hắn một mặt cao lớn thô kệch dáng dấp. Bộ này người qua đường bản lĩnh một điểm không kém. Coi bản cô nương là kẻ ngu si đúng hay không? Hai người các ngươi nát sự tình đừng hướng về bản cô nương trên người bắt chuyện, mới lười quan tâm các ngươi cái kia chuyện hư hỏng. Lý Phi Hổ cương dương quang sán lạn một cái này không, lập tức lại rơi vào vực sâu vạn trượng. A a, vỗ mông ngựa đến móng bỏ tử lên. Tiêu Thất Nguyệt mắt mị mị hướng Lý Phi Hổ cười cười. Cô nương, cái này hai lúa mắng ngươi làm móng bỏ tử. Lý Phi Hổ lại chờ đến cơ hội rồi. Quyết đoán xuất miệng. Im miệng, dùng ngươi móng heo quất chính mình 10 cái miệng. Lý Phi Hổ khổ rồi a, lần này lại vỗ tới móng heo lên. Ba ba ba. Lại nữa rồi 10 cái miệng, xương càng thêm xương, còn đánh ra máu rồi. Đồi cô nương tâm tựa minh kính, thông minh tuyệt đỉnh, khuôn mặt đẹp tuyệt luân, đại công vô tư, anh minh thần võ a. Tiêu Thất Nguyệt một cái chắp tay, hảo từ nhi dùng một đồng lớn. Cái vô ngông ngựa này được, chính là bên cạnh mấy vị đường đệ run lên, nổi ra gà mất đầy đất đều là. Nói năng ngọt sớt, ngươi cũng không là vật gì tốt. Đồi tươi đẹp thu trong miệng nói xong, bất quá, nữ nhân à, cái nào không muốn nghe người nói mình đẹp. Tiểu tử này chính là trơn trượt giọng trơn trượt điều, nên tắt vào miệng. Lý Phi Hổ có thể không phục a, cái này không, lại há mồm rồi. Chả ngại miệng rút được không đủ xương sao. Đồi tươi đẹp thu yên yên cười cười, Lý Phi Hổ dùng mình một cái, nhanh chóng lắc đầu nói, đủ rồi đủ rồi đủ rồi. Rút một tay dưới toàn bộ ở trong lòng khinh bỉ chính mình đà chủ. Cũng quá không cốt khí nhi rồi. Nạp Lan cô nương lệnh huynh có phải là Nạp Lan Nhược Đức công tử? Tiêu Thất Nguyệt chắp tay muốn hỏi, một mặt nho nhã lễ độ. Muốn lôi kéo làm quen. Cái này miệng tuyệt, Tiêu Thất Nguyệt cho Nạp Lan cô nương một câu nói nhét được suýt chút nữa đoạt khí. Bộ vô cùng, cô nương nghĩ sai rồi. Mấy ngày trước lệnh huynh mời cùng đi viện trưởng ra uống trà, chả nói cái gì mây mù mau nhọn. Chỉ bất quá, ta lúc đó không rảnh, cự tuyệt. Tiêu Thất Nguyệt khoát khoát tay bên trong quả giấy. Đi theo lắc lắc chống chân đầu. Hắn chưa từng nói với ta Thiên Dương huyện chả có bằng hữu. Hiển nhiên, con gái người ta không tin. Vẫn là ý đó, ngươi sẽ chết lôi kéo làm quen một bộ này. Ngươi thì khoác lắc chứ. Đồi tươi đẹp thu một mặt khinh thường. Thổi. Bổn công tử không hiểu ngươi cái này ý gì. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh nhìn xem người. Mây mù mau nhọn, cái kia trà cha ta đều không bỏ uống được. Lần trước cho ta trộm nửa lạng, suýt chút nữa không có bị hắn trộm tới ngâm lồng heo. Đồi tươi đẹp thu trận to mắt. Chỉ trước mắt, có vẻ như đã biết lời nói có phần không đầu óc, nhất thời cho nháo cái mặt đỏ ửng. Ừ, cha này bên trong thật là có cố sự. Tiêu Thất Nguyệt nhịn cười. Gia huynh người này có thể mời uống trà bằng hữu nhưng là không nhiều, huống chi là cậu yêu như tính mạng mây mù mau nhọn. Nạp Lan cô nương nhàn nhạt hừ một tiếng. Xem trên đầu nàng nhân khí, rõ ràng ở trong đó nhìn thấy một con xấu xí con cóc ghẻ. Cặn bã. Thanh lão tử làm con cóc ghẻ. Cái này muội, ngạo khí bức người a. Lúc đó hẳn là chủ thư mời viện tàng thư lâu Bạch lão. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Nói như vậy ngươi chỉ là mang vào mà thôi. Đôi tươi đẹp thu trên mặt tránh qua một tia khinh bỉ. Mang vào cũng không khả năng, ta ca tuyệt đối sẽ không mang vào một kẻ không quen biết đi uống trà. Huống chi, cậu cùng Bạch lão là bằng hữu, sao có thể cho một người ngoài ở bên trước mắt. Nạp Lan cô nương lắc lắc đầu. Một câu nói, người ta chính là không tin. Cũng là, cha ta cùng bạn cũ uống trà ghét nhất có người sống ở đây rồi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quỷ này lời nói biên được cũng quá ngu xuẩn. Muốn để đẳng cấp cao cũng biên đến như dạng điểm, thật không nghĩ tới, ngươi lại dám cầm lấy cha ta tên tuổi sang bậy. Hôm nay bản cô nương phải thay cha thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Đồi tươi đẹp thu ghét nhất người lừa dối nàng, mày liêu nhi dựng đứng. Đồi cô nương nói được quá đúng rồi, một tên nhà quê làm sao biên cố sự. Không cần ngươi ra tay, bản đà chủ thay ngươi thu thập hắn. Lý Phi Hổ một mặt hung hãn, ánh mắt một dùng thủ hạ tất cả đều nắm lấy đao đến muốn chém người. Tiêu công tử, có muốn hay không Sở Mỗ giúp ngươi giải quyết bọn này chó dữ? Lúc này, một đạo rộng thoáng thanh âm truyền đến. Phía dưới chạy nhanh mà đến một chiếc tàu nhanh, đến Tiêu Thất Nguyệt mạn thuyền phương lúc thật giống cho định thân thuật ổn định như vậy lập tức liền ngừng lại. Đồng thời, thuyền ngừng được vững vững vàng vàng, không chấn động tới bao nhiêu sóng gió. Cái này người cầm lái chống thuyền kỹ thuật, chính là luôn luôn tại An Sa Hà thượng lẫn vào sắp xếp nhóm cao thủ đều thầm giật mình. Dám mang chúng ta, ngay tại chỗ bắn giết. Lý Phi Hổ chọc tức, vung tay lên, trên thuyền một loạt tiễn thủ giơ lên mực vũ cung nhắm ngay đến thuyền. Muốn so mũi tên sao? Được. Sở Tử Giang đứng ở đầu thuyền thượng, trên mặt tránh qua một tia khinh bỉ, vung tay lên, nhất thời, đứng ở thân hai bên 10 cái tiễn thủ một cái chỉnh tề hoa người nửa quỳ động tác sau từ trong tay háo lộ ra cung nô đến. Lớn mật, ở đâu ra loạn thần tặc tử, lại dám mạo nhận dùng quân đội mực vũ cung. Lý Phi Hổ kinh ngạc. Lời này bản thân đang muốn hỏi ngươi. Sở Tử Giang lạnh lùng nhìn xem hắn, biểu lộ chưa từng có nghiêm túc. Bản thân là thủy vận khiến người, lập tức để cung tên xuống, bó tay chịu trói. Không phải vậy, tướng bị coi là phản nghịch ngay tại chỗ bắn giết. Lý Phi Hổ một mặt hung tướng. Để cung tên xuống. Sở Tử Giang căn bản là không có với hắn phí lời, lấy giọng ra lệnh la dày nói. Ngươi cái này cường đạo cũng quá kiêu ngạo rồi, dự bị. Lý Phi Hổ tay giơ lên cao trên không trung, làm ra một bức bất cứ lúc nào hạ lệnh động tác tác xạ. Giết chết không cần luận tội. Sở Tử Giang thẳng thắn trực tiếp tay đi xuống vung lên, Lý Phi Hổ thủ hạ còn không phản ứng lại. Chương 101, thí xe giữ tướng. Nhất thời, tiếng dây cung vang lên, trong nháy mắt, hơn 10 cái tiễn thủ tất cả đều đâm thủng ngực phun máu ngã xuống. Cùng Thanh Phong Doanh nghiêm chỉnh huấn luyện hắc giáp quân so với, bọn hắn chênh lệch mấy cấp bậc. Hơn nữa, người ta tuy nói cầm là mực vũ cung, nhưng người ta dùng nhưng là lục phẩm tầng thứ. Thông linh cảnh đỉnh cao cường giả như thường giết chết, Lý Phi Hổ thủ hạ dùng cái loại này là thấp kém nhất hàng. Phản rồi phản á, giết. Lý Phi Hổ nắm lấy lang nha nâng bay lên trời, mang thủ hạ giết tới. Cạch cạch. Mũi tên như mưa rơi, mười mấy tên thủ hạ trên không trung trực tiếp cho bắn thành nhím đập vào trong sông. Mà Lý Phi Hổ cho Sở Tử Giang ném ra một sợi dây thừng trực tiếp vừa kéo mạnh mẽ ngã vào trong sông, hai tiếng cung. Thình thịch. Hai đạo tên lệnh bắn về phía không trung, bên cạnh cách khá xa chút hai chiếc bài bang thuyền lập tức phát ra cầu cứu tín hiệu. Toàn bộ dừng tay, không phải vậy, ngay tại chỗ bắn giết. Lúc này, mấy cái tàu nhanh chạy như bay tới, lập tức bao vây hiện trường. Mà mỗi đầu tàu nhanh thượng đều có 5-6 cái xạ thủ dơ lên mực vũ cung nhắm ngay Sở Tử Giang Tiêu Thất Nguyệt một nhóm, tới là thủy vận khiến phòng giữ doanh nhân mã. Đôi tươi đẹp thu một điểm không sợ, cặp mắt chớp, ngược lại là gương mặt hưng phấn. Tàn nhẫn không được song phương lập tức đánh cho một mất một còn, người tốt nhìn náo nhiệt. Nữ tử này, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mà Nạp Lan cô nương vẫn là bức kia không có chút rung động nào biểu lộ đứng ở mũi thuyền, đối với ngưng thai cảnh cường giả mà nói, những này cung tiễn thủ lại là không làm gì được nàng. Tao đại nhân, ngươi đến rất đúng lúc, những cường đạo này giết ta khá hơn chút huynh đệ, ngươi nhanh chóng giết bọn hắn. Lý Phi Hổ vừa nhìn, tới rõ ràng là chỗ rửa của chính mình, lập tức kêu to bỏ lên trên thuyền. Bỏ vũ khí xuống. Ngay tại chỗ ngồi xổm xuống giơ tay lên, bản quan thủy vận phòng giữ doanh quản lý Tào An. Tào An một mặt uy phong hô. Tào đại nhân, nhóm cường đạo này trong tay lại có mực vũ cung, là các ngươi cho sao? Sở Tử Giang một mặt lạnh lùng nhìn xem hỏi hắn. Ngươi là ai? Bọn hắn giúp chúng ta phòng giữ doanh duy trì an cắt giang trật tự, nắm giữ mực vũ cung ngươi quản sao? Nhanh chóng ngồi xổm xuống, không phải vậy, bản quan liền muốn hạ lệnh bắn giết rồi. Tào An một mặt khinh thường hấn sắc đạo. Lớn mật Tào An, ngươi lại dám đối với chúng ta Thanh Phong giáp đen doanh sở đại nhân vô lễ, không muốn sống rồi sao? Bách phu trưởng Lôi Hổ Dương lên đại đao trong tay, khí huyết sôi trào. Sở! Sở đại nhân! Ngươi là Sở Tử Giang đại nhân! Tào An vừa nghe, nhất thời bắp chân quất một cái, suýt chút nữa đặt mông ngồi ở đầu thuyền thượng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu vụ địa liền xông ra. Vừa nãy may là không có hạ lệnh xạ kích, không phải vậy, đoán chừng chính mình phải trở thành một bộ thi thể. Tuy nói cũng là lớn Sở Vương thất quân đội, thế nhưng, quân đội cũng phải phân cái 3-7 loại. Cái này thủy vận khiến thuộc hạ phòng giữ doanh nhân mã cũng không nhiều, liền chừng 100 người mà thôi. Bình thường tác dụng liền là bảo vệ nha môn thủy vận an toàn, tuần tra an cắt giang bắt nạt tiểu dân chúng. Hù dọa một ít tiểu sơn phỉ còn thành, không coi là Sở Vương thất quân chính quy. Mà giáp đen doanh nhưng là trong quân chính quy tinh nhuệ chi sư, cùng bọn hắn so với biện bán tên, cái kia cùng muốn chết cũng không có cái gì khác biệt. Hai người tuy nói đều là thất phẩm quan, thế nhưng, không thể so sánh. Tào đại nhân, ngươi vẫn chưa trả lời bổn đại nhân câu hỏi. Sở Tử Giang theo dõi hắn. Ta. Chuyện này. Cái này, việc này cũng không phải ta có thể làm chủ. Tào An được Sở Tử Giang ánh mắt sắc bén chảnh đến như ngồi bàn trông, vội vàng đem trách nhiệm đi lên ti trên đầu đầy. Ý của ngươi là Triệu Trương đại nhân ra lệnh. Sở Tử Giang hỏi. Ta. Ta không biết ta. Tào An đột nhiên cho chó cắn một cái tựa như giật giật một môi dưới, nhanh chóng lắc đầu nói. Thật đầy Triệu Trương trên đầu, đến lúc đó, không phải chết cũng là đầy đúng quần phân. Ngươi không biết, ngươi không phải mới vừa nói sao. Sở Tử Giang cũng không ý bỏ qua cho hắn. Ta nói cái gì a? Ta đột nhiên váng đầu rồi, không nhớ rõ. Tào An báo định đánh chết không thừa nhận ý nghĩ, việc này thật muốn truy cứu tới, đây chính là mất đầu chi tội. Tào đại nhân, với hắn rong dài cái gì, có bài băng tại. Trực tiếp diệt vứt trong sông nuôi cá là được. Lý Phi Hổ thật đúng là thằng ngu. Tào An tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, một cước đem hắn cho rơi vào trong sông. Hôm nay ba tiến cung. Người đến, thanh nhóm này giả mạo phòng giữ doanh cường đạo toàn bộ bắt lại nhốt vào đại lao. Chỉ có thể thí xe giữ tướng rồi, Tào An ra lệnh một tiếng, bài ba người đưa hết cho rơi xuống đao chói lại. Tào đại nhân, các ngươi Triệu Trương đại nhân theo chúng ta đem đầu nhưng là bái anh em kết nghĩa. Ngươi làm sao trở mặt không quen biết Lý Phi Hổ thật đúng là xuẩn đến nhà rồi, ở trong nước chả bay nhảy hô to. Gia hỏa này bình thường tại An Cắt Giang hung hăng quen rồi, căn bản là không có nghe nói qua cái gì Thanh Phong giáp đen doanh, cho là mình chính là trời rồi. Giết! Tào An vừa nghe, cái này đồ ngu, chỉ có thể cho ngươi lưng nổi rồi. Vài con mực mũi tên không chút khách khí bắn về phía trong nước Lý Phi Hổ. Muốn giết người diệt khẩu, trước tiên đem việc làm rõ ràng lại giết không muộn. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Tay hướng về không trung dương lên, đinh đinh đương đương, mũi tên đưa hết cho ám khí đánh rơi trong nước. Bên này tung ra một sợi dây thừng bộ bên trong Lý Phi Hổ kéo một cái ném cho Sở Tử Giang nói, đây là các ngươi chuyện. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác nhạy cảm đã đến. Lý Phi Hổ tám thành nhằm vào chính là mình, không phải vậy, làm sao vừa nghe Thiên Dương Tiêu gia liền muốn giết người diệt khẩu. Việc này tám thành cùng thôi Đinh Sơn vị này bài bang tam đương gia không thể tách rời quan hệ. Nếu thế thành nước lửa, trước tiên đem nhược điểm bắt vào tay. Đến lúc đó, cũng có cùng bài bang đại đương gia Thiết Chân Thủy Thượng Phiêu Võ Quân Sơn đàm phán pháp mã. Đa tạ. Sở Tử Giang ôm quyền, nói, Tiêu công tử, ta đang có việc muốn đi Hải An giáp đen doanh một chuyến, cùng đi thế nào? Sở đại nhân mời, vừa vặn cùng uống rượu ăn thịt. Tiêu Thất Nguyệt liền lửa xuống dốc. Biết Sở Tử Giang là hảo ý, không phải vậy, Tào An không làm gì được Sở Tử Giang, người ta cũng không sợ ngươi Tiêu Thất Nguyệt. Mà nơi đây lại là bài bang địa bàn, đến lúc đó, quan phỉ một nhà. Chính mình e sợ lần lượt không tới hậu gia phủ Tân Tú thi đấu tháng ngày. Nhìn xem Sở Tử Giang thanh Lý Phi Hổ cùng với mấy cái còn chưa có chết thủ hạ cho cùng nhau mang đi, Tào An mặt âm trầm vung tay lên, trở về. Thật không có sức lực, tất cả đều giữ dằn, làm sao lại đừng đánh. Đều do cái kia Sở Tử Giang, thực sự là sao quả tạ, bắt chó đi cày. Đồi tươi đẹp thu chu cái miệng, cái này náo nhiệt không nhìn được, tự nhiên trong lòng không thoải mái. Không nghĩ tới Tiêu công tử rõ ràng cùng Thanh Phong doanh quản lý nhận thức. Ngược lại là tương đương thú vị. Nạp Lan cô nương nhàn nhạt nhìn xem đi xa thuyền. Một người đầu chọc xú tiểu tử, có những gì thú vị, chẳng lẽ biểu tỷ ngươi thích cùng vẫn còn. Đồi tươi đẹp thu cười cợt nói. Cái này Sở Tử Giang thật không đơn giản. Nạp Lan Nhược Thủy lắc lắc đầu. Không đơn giản, không phải một cái quản lý, tối đa thất phẩm tiểu quan mà thôi. Tam cô trượng nhưng là tứ phẩm đại quan, đại cô trượng càng là trời đều học viện bức viện trưởng, tùy tiện rỗi căn ngón tay liền có thể muốn tính mạng của hắn. Đồi tươi đẹp thu một mặt khinh thường nói. Tươi đẹp thu, ngươi liền yêu thích đánh đánh giết giết. Có một số việc không phải đơn giản như vậy, cái này Sở Tử Giang nhưng là họ Sở. Nạp Lan Nhược Thủy lắc đầu nói. Họ Sở như thế nào à nha? Thiên hạ họ Sở nhiều được đi trong biển. Ta sát vách liền có cá tính Sở, chỉ là cái bày diện than tiểu phiến mà thôi. Đôi tươi đẹp thù bĩu môi. Cái này Sở Tử Giang có thể xuất thân từ Trấn Nam Vương Phủ. Nạp Lan Nhược Thủy nói ra. Trấn Nam Vương. Chẳng lẽ là Vương Gia Nhi Tử? Đôi tươi đẹp thu cũng không phải ngu ngốc, người thông minh. Chỉ bất quá, người bình thường tương đối ngay thẳng, không thích quanh co lòng vòng, giờ khác này cũng có chút kinh ngạc há to miệng. Dù sao, Trấn Nam Vương nhưng là Giang Đô tỉnh thẳng trột làm vua sứ mù. Đại Sở Vương thất hiệu lệnh ở nơi này còn không bằng mệnh lệnh của hắn dễ sử dụng. Cái này không rõ ràng, tốt như không nghe nói Trấn Nam Vương Thế Tử có gọi Sở Tử Giang. Bất quá, có thể là chất nhi hàng ngũ. Nạp Lan Nhược Thủy nói ra. Cái này Tiêu Thất Nguyệt, đầu trống trơn, Thiên Dương tới một cái tiểu cà trớn, làm sao sẽ với hắn đặt lên giao tình. Đôi tươi đẹp thù biểu thị hoài nghi. Lần này ta có chút tin tưởng hắn nói rồi. Nạp Lan Nhược Thủy nói ra. Ngươi nói là biểu ca mời hắn uống trà. Đôi tươi đẹp thu hỏi. Chương 102, Mật Thám. Sở Tử Giang tuổi còn trẻ liền có thể chủ sự Thanh Phong Giáp Đen Doanh, tuyệt đối không đơn giản, không thể so ta ca kém. Nạp Lan Nhược Thủy lắc lắc đầu nói ra. Dù sao cái kia hòa thượng đầu chọc là tới tham gia tân tú thi đấu, chúng ta đi nhìn náo nhiệt là được rồi. Đôi tươi đẹp thu hé miệng cười không ngừng nói. Cho Sở Tử Giang mang đi. Triệu Trương nghe xong bẩm báo sau sắc mặt đột biến, vỗ bàn một cái đã được Tào An lăn lộn trên mặt đất, máng, ngươi đúng là ngu xuẩn, làm sao sẽ làm thành dáng dấp như vậy. Nhanh chóng đi xuống thanh bài bang trong tay mực vũ cung thu sạch về, thu hồi, phải nhanh. Triệu đại nhân, Sở Tử Giang một cái quản lý mà thôi, ngươi nhưng là đường đường thủy vận dùng cần gì sốt sáng như vậy. Tào An nuốt được đánh vỡ Thái Dương có phần không phục hỏi. Ngươi biết cái gì? Một cái nho nhỏ quản lý đương nhiên không coi là cái gì, nhưng là người ta họ Sở hiểu không? Ngu xuẩn, thật là ngu hàng, còn dám rong dài bản xứ một đao chém ngươi. Triệu Trương vù địa rút ra bảo kiếm. Họ Sở Tào An dài dòng một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhất thời mặt đều mất máu sắc, chạy như điên. Tiêu công tử, định ra nơi ở không có. Tiến vào Hải An thành sau, Sở Tử Giang hỏi. Vẫn không có, cái này Hải An thành ta cũng không quen thuộc, không biết được cái nào khách sạn tốt hơn. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói ra, bên cạnh quản gia Tiêu Kính Tùng biểu hiện hơi sững sờ, nhưng là không xuất miệng. Bởi vì, hắn không hiểu, rõ ràng đã ổn định ở Long An khách sạn, tại sao nhà mình công tử lại nói không định. Bất quá, Thiểu Đông nói như thế hẳn là tự có tính toán. Ha ha ha, ta xem liền không cần tìm nữa. Thanh doanh trên đỉnh cấp địa quan giáp đen doanh bên cạnh có cái dịch quán, liền ở nơi đó. Tiêu công tử vì giáp đen doanh lập được như kỳ công này, cũng có thể để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi một phen chính là. Sở Tử Giang cười nói. Cái này làm sao làm cho? Tiêu Thất Nguyệt còn muốn cố ý đẩy một cái, nguyên bản cố ý nói còn không định ra khách sạn mục đích đúng là vì cái này. Dù sao, chính mình cùng bài bang đã thế như nước với lửa, nơi này là Thôi Đinh Sơn địa bàn, nguy cơ từ phía. Ở tại dân dụng khách sạn khẳng định không bằng ở tại quân phương nhà nghỉ an toàn. Có thể được làm cho, cứ như vậy định rồi. Hơn nữa, rảnh rỗi lúc mời Tiêu công tử cùng uống rượu ăn thịt, thưởng thức trà chơi cờ cũng thuận tiện. Sở Tử Giang quá độ nhiệt tình lại là để Tiêu Thất Nguyệt có phần hoài nghi, chính mình với hắn tính là lần thứ hai gặp mặt, ở đâu ra như thế giao tình. Huống chi, người ta đường đường quốc gia tinh nhuệ quản lý ra, làm sao lọt nổi vào mắt xanh chính mình một người tiểu dân chúng. Chính là mình trên trời Dương huyện có chút danh tiếng. Nhưng ở trong mắt Sở Tử Giang, cái kia đều không tính là cái gì sự tình. Thế là nhìn một chút trên đầu hắn nhân khí, quả nhiên có tình huống. Sở Tử Giang nhân khí bên trong rõ ràng mơ hồ hiện ra một bộ thi thể đến, không phải Thanh Phong Giáp Đen doanh phó quản lý Lâm Dương Tử Quỷ kia còn có ai. Chớ không phải người này vụ án trả không chấm dứt, hơn nữa, dính đến Giáp Đen doanh trọng đại sự vụ. Chuyện này chả một mực xoắn suýt tại Sở Tử Giang trong lòng thượng, còn cần chính mình phối hợp phá án. Cái kia. Đi. Nếu Sở đại nhân đều như thế rồi, ta còn từ chối cũng có chút giả mù sa mưa, vậy thì dập đầu quấy rầy. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền. Địa quan dịch quán liền xây ở địa quan nha môn bên cạnh cách đó không xa, thuận tiện giáp đen doanh khách nhân dừng chân. Mà địa quan giáp đen doanh doanh trại đương nhiên không ở Hải An trong thành, mà địa quan nha môn chính là chúng nó ở bề ngoài môn điếm. Một khi tiến vào chiến sự hoặc là nói có nhiệm vụ trạng thái, trong nha môn các tướng sĩ liền sẽ trưởng kỳ đóng quân doanh trại. Vệ quan trưởng. Vị này chính là Thiên Dương tới Tiêu Thất Nguyệt Tiêu công tử, mặt khác mấy vị là người nhà của hắn, thanh số 6 các viện cho bọn họ đi. Vừa tiến vào dịch quán, Sở Tử Giang liền giao cho dịch quán quán trưởng vệ trưởng thanh nói. Số 6 các viện, cái này, Sở đại nhân, số 6 các viện cấp trên có quy định, không biết được vị này Tiêu công tử vệ trưởng thanh sửng sốt một chút, biểu lộ có phần quái lạ. Dù sao, địa quan dịch quán có 6 cái đặc thù các viện. Diện tích cũng không lớn, thế nhưng, phòng khách, phòng trà, thư phòng, hộ vệ thất các loại đầy đủ mọi thứ, có tư cách ở tất cả đều là đại sở hoàng thất quân phương lục phẩm trở lên nhân vật trọng yếu. Mà Sở Tử Giang tuy nói chỉ có thất phẩm, thế nhưng, hắn là giáp đen doanh quản lý, so với phổ thông quản lý ra lại muốn cao hơn cấp 1. Bất quá, Sở Tử Giang có thể ở cũng là số 6 các viện. Như 5 số các viện sẽ không tư cách ở, vậy ít nhất được chính ngũ phẩm tướng quân phòng giữ nhóm rồi. Cái này cùng xã hội hiện đại nhà nghỉ cán bộ cao cấp giữa chiêu đãi sử cấp cấp sở bộ cấp gần như. Sở công tử nhưng là Trấn Nam Vương phủ chỉ điểm phong hào thất phẩm trung dũng thị vệ. Sở Tử Giang một mặt nghiêm chỉnh nói ra, thanh cái kia truy tặng cho người chết phong hào đều rời ra ngoài. Thật không tiện, hạ quan thất lễ. Bất quá, mời sở thị vệ đưa ra một cái yêu được không? Đang chấp hành nhiệm vụ, xin thứ cho vệ mỗ thất lễ. Vệ quán trưởng nhanh chóng không người một cái, một mặt thầy này nói. Dù sao, đất này quan dịch quán cũng không quang chiêu đãi giáp đen doanh, chả chiêu đãi đại sở quốc đủ phân lượng quan viên địa phương. Tỷ như, Tổng đốc Tuần Phủ Đại Nhân xuống tới Hải An làm công đều ở tại này dịch quán. Bởi vì, địa quan dịch quán bên dựa vào địa quan nha môn bên cạnh, có giáp đen doanh bảng hiệu tại, vậy cường đạo kẻ ác cũng không dám đến khinh vuốt dâu hùm. Không có quy củ sao thành được vương trọn, nếu như cho người xấu trà trộn vào tới giết một vị đại quan, cái kia vệ trưởng thành có mấy cái đầu cũng không đủ chém. Vệ quán trưởng là không tin bản quan. Sở Tử Giang hơi tức giận, giả vờ giả vịt nhìn xem hắn. Sở đại nhân thuộc hạ đương nhiên đã tin tưởng, bất quá, đây là cấp trên mệnh lệnh bắt buộc. Sở đại nhân cũng là biết rõ, mấy ngày trước Hải An thành Đông thành huyện lệnh Cổ Vân Phong toàn ra giết đi. Thái thú tức giận, liền hậu ra đều cho đã kinh động. Tuần phủ Vu đại nhân thẳng tiếp nhận chỉ lệnh, cần phải trong vòng 1 tháng phá án. Cho nên, toàn thành giới nghiêm. Lại tăng thêm mấy ngày nay hậu gia phủ chủ làm tân tú thi đấu bắt đầu thi đấu sắp tới, càng là tuần tra nghiêm ngặt. Nếu như cho người xấu trà trộn vào đến làm loạn tân tú thi đấu, đó là muốn rơi đầu. Vệ quán trưởng một mặt bất đắc dĩ nói. Cái kia cùng dịch quán có quan hệ gì? Chẳng lẽ còn có người đảm dám giả mạo tiến vào địa quan dịch quán hay sao? Sở Tử Giang cười lạnh nói. Vốn là không có quan hệ, nhưng là, trách tự trách tại cổ đại nhân trước khi chết tại chúng ta dịch trạm quan gặp qua khách. Liên quan với việc này, Hải An Tổng Bộ Đầu Vương Chân Dương Đại Nhân đều đã tới mấy lần. Hắn cũng là một cái đầu hai người lớn hơn, Vu Đại Nhân hạ tử mệnh lệnh, trong vòng 1 tháng không phá được vụ án, Hải An Phủ từ trên xuống dưới tất cả đều được ăn cờ lê, nghiêm trọng trực tiếp hái được mũ. Cho nên, Trương Đại Nhân chiêu tập Hải An thành tất cả nha môn chiêu khai hội nghị trọng yếu, đặc biệt là khách sạn một khối, nhất định phải chứng thực đúng chỗ. Cái nào dám làm việc thiên tư, đó là chém đầu đại sự. Vệ quán trưởng nhanh chóng giải thích. Sở Đại Nhân, ta xem liền chọn cái phổ thông phòng đơn ở thêm mấy ngày là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Trong lòng cũng thầm giật mình, không nghĩ tới một cái huyện khiến cho chết hội khiến cho như thế náo động, đoán chừng đại ca Vương Bộ Đầu thật đúng là bể đầu sức chán. Việc này ban đầu đoán chừng là Lý Đương Dương thực thi kế điệu hổ Lý Sơn, mục đích đúng là Thanh Vương Tổng Bộ Đầu cho rời đi Thiên Dương. Bất quá, bây giờ nhìn lại, liệu tất không hội đơn giản như vậy rồi. Hừ, Tiêu Công Tử đang thi hành nhiệm vụ bí mật, không tiện đưa ra, cái này đủ chưa? Sở Tử Giang hôm nay thật giống so sánh thượng thật, tay áo hơi động, đột nhiên đưa ra bàn tay chống tại vệ trưởng thanh trước mặt. Vệ quán trưởng liếc một cái nhất thời đánh cái rong dài, thái dương đổ mồ hôi lập tức liền xông ra. Tiêu Thất Nguyệt cũng là thầm giật mình, cái gì sự vật lại có thể thanh vệ trưởng thanh vị này thất phẩm quán trưởng dọa cho đái. Thế là len lén liếc một cái, tuy nói Sở Tử Giang chỉ là một chống đỡ trưởng liền rút về trong tay áo. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhưng là thấy rõ rõ ràng, bàn tay hắn trong lòng dán vào một khối bằng sắt lệnh bài. Chương 103, có nhân cơm. Lệnh bài trên 4 phía bao quanh một cái thanh long, chính giữa một cái to lớn mật thám 2 chữ. Tiêu Thất Nguyệt chỉ liếc nhìn, phát hiện mật thám 2 chữ đột nhiên hóa thành một phương quyền đầu hoành khủng bố sát khí hoành giết tới. Cái này tự nhiên là ảo giác, nhân quả trước mắt, hắn khiếp sợ phát hiện. Cái kia mật thám 2 chữ rõ ràng cũng là cao thủ trực tiếp dùng chân lý võ đạo đúc khắc lên. Vương thất mật thám, quả nhiên bất phàm. Không nghĩ tới thân phận của Sở Tử Giang cư nhiên như thế thần bí. Lại là mật thám đại nội. Phải biết, Sở Vương thất cắt được có nội vệ phủ, do Sở Vương thân thúc thúc bảo thân Vương Sở Mở Nguyên quản lý. Thủ hạ có số lượng không nhiều mật thám, trực tiếp là Vương thất hiệu lực. Phía dưới Tổng đốc Tuần phủ Đề đốc quân môn đều quản bọn họ không được, bọn hắn mật thư trực tiếp có thể lên đạt thiên đình, lúc cần thiết có thể tiên trạm hậu tấu. Đương nhiên, có người nói mật thám cũng phân là đẳng cấp. Từ thấp đến cao chia làm thiết, đồng, bạc, kim. Như kim bài mật thám có thể tiên trảm hậu tấu giết một người quan lớn, mà Sở Tử Giang có là thiết bài mật thám, tại mật thám bên trong là tầng thấp nhất được rồi, hoàn toàn có thể chém giết ngũ phẩm trở xuống quan chức. Đương nhiên, Sở Tử Giang cũng không phải thái giám, tuyệt đối đừng cầm cùng thanh triều mật thám đại nội không không phát nhóm tương đối so với. Thuộc hạ lập tức sắp xếp. Vệ quán trưởng thái độ đến cái 360 độ chuyển biến lớn, căn bản cũng không dám nữa hỏi, đầu kia đều nhanh rủ xuống tới trên đầu gối. Tiêu Thất Nguyệt thậm chí phát hiện, vệ quán trưởng hai chân đều đang run rẩy. Nhắc tới cũng là, vừa nay hắn nhưng là trêu đến Sở Tử Giang có phần căm tức, trên đầu nhân khí như đầu gió lá rụng bình thường đang nhanh chóng tung bay. Người ta lập tức rút kiếm ra đến một kiếm chém ngươi nhưng liền thành quỷ chết oan rồi. Sở đại nhân, ta đây chỉ là truy tặng phong hảo. Danh không tránh ngôn không thuận nhưng là có chút làm người khác khó chịu rồi. Dàn xếp tốt sau, Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra. Hỏi cái này lời nói đương nhiên là có mục đích, ngươi Sở Tử Giang nếu là Vương Thất Mật Thám, thật muốn tìm ta hiệp trợ phá vụ án thế nào cũng phải bày tỏ một chút chứ. Ha ha ha, nói không chừng Tiêu huynh ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ tiểu thành thật sự thất đẳng thị vệ rồi. Sở Tử Giang sang sảng cười cười, nói là còn có quân vụ tại người vội vã đi rồi. Vậy ta trước ngủ một giấc làm tốt ngộng. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, nhìn xem Sở Tử Giang bóng lưng thoáng chút đăm chiêu. Việc này tám thành chỉ có thể nằm ngộng, nghe nói muốn trở thành một tên chính thức thị vệ chính là Trấn Nam Vương cũng không có tư cách phê chuẩn, cái kia được kinh thành thị vệ phủ phê chuẩn mới được. Là phải trải qua một loạt nghiêm khắc khảo hạch, có lượng lớn tử công lao mới có thể ý kiến phúc đáp xuống. Tiêu Dương lắc lắc đầu lẩm bẩm lầu bầu ý hệt cười nói. Nếu như tam ca chân thành thất đẳng thị vệ, chúng ta cũng ra ngoài uy phong một cái, xem bài bang người có thể nắm chúng ta thế nào. Tiêu Côn một mặt đắc ý cười nói. Lần tới chú ý một chút, hai đứa ngươi lại cho ta gây sự liền về nhà trước. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. Biết rồi. Tiêu Dương cùng Tiêu Côn khẩn trương nói ra. Hai vị đệ, các ngươi ngẫm lại, cho dù ta thực sự là thất đẳng thị vệ, người ta bài bang ở bề ngoài không dám cầm ngươi làm sao vậy, lẽ nào tiểu không thể trong bóng tối tiêu diệt ngươi. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vỗ hai vị đường đệ vai, lời nói ý vị sâu xa, cho nên, thực lực mới là bảo vệ mình mạng nhỏ vương đạo. Cái này Hải An Thành đã thành nơi thị phi, không lâu đoán chừng sắp biến thiên rồi. Ngàn vạn phải cẩn thận, đừng tưởng rằng đất này quan dịch quán liền an toàn. Không có thực lực, ngươi chính là trốn vào giáp đen trong doanh trại như thường tử bị giết. Đệ chúng ta đã minh bạch. Tiêu Dương gật gật đầu. Công tử, vương bộ đầu đến rồi. Lúc này, quản gia Tiêu Kính Tùng từ bên ngoài cộc cộc mà tới. Không sai a huynh đệ, lại có thể vào ở số 6 các viện, thị vệ phong hào phê hạ tới rồi. Vừa vào các viện, Vương Chân Dương cười hỏi. Cái nào có nhẹ nhõm như vậy chuyện, đây chỉ là một bằng hữu giới thiệu mới vào ở. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Bằng hữu, ai có lớn như vậy năng lực? Vương Chân Dương sững sờ. Thanh Phong doanh Sở Tử Giang đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt cũng không gạt hắn, Vương Chân Dương cùng Đỗ Bộ Đầu tuyệt đối có thể được xưng là người một nhà rồi. Là hắn a. Hắn ngược lại là có quyền lực này vào ở. Vương Chân Dương gật gật đầu. Hắn không vào ở đến, bất quá, là hắn biện hộ cho mới vào ở. Tiêu Dương lắc lắc đầu nói ra. Biện hộ cho. Đỗ Bộ Đầu sững sờ, một mặt ngạc nhiên không hiểu, nói, không thể nào, đất này quan dịch quán nhưng là có quy tắc thép, trong tỉnh phái xuống đến giám sát của huyện lệnh ra hung sát án đại quan đều ở nơi này, lại tăng thêm gần nhất Hải An thành tương đối loạn. Vương Huynh Thư mời phòng uống trà. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Biết Tiêu Thất Nguyệt có chuyện quan trọng thương lượng, Tiêu Dương mấy cái biết điều chủ động lảng tránh rồi. Gần nhất thực sự là đen đủi, Tiêu lao đệ, ta đây mũ cánh chuẩn cũng đã rơi mất một nửa. Tiến vào thư phòng sau, Vương Chân Dương một mặt hắc khí. Điều tra ra đầu mối gì hay chưa? Tiêu Thất Nguyệt một bên pha trà vừa nói. Vốn là, theo như suy đoán của chúng ta là bài bang Thôi Đinh Sơn cùng Lý Đương Dương làm. Nhưng là Lý Đương Dương đã bị chết, mà Thôi Đinh Sơn gần nhất thành thật, thôi ra nhà cũ phòng bị nghiêm mật, căn bản là không vào được. Lúc đó bọn hắn gây án lúc khiến cho rất đẹp, không lưu lại cái gì có giá trị manh mối, liền ngay cả Trương Đại Nhân đều hết đường xoay sở rồi. Cái này không, ta mới vừa cho trong tỉnh xuống đốc thúc theo như sát khiến Mạc Vấn Thiên Đại Nhân thối mắng một trận, liên đối thái thú Trương Đại Nhân cũng cho vấn trách một phen. Kết quả, Mạc Đại Nhân đi rồi lại cho Trương Đại Nhân phê bình một trận, cái này trên dưới đều đánh cờ lê, thắng ngày gian nan a. Vương Chân Dương sờ soạn một cái mái tóc, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cùng mấy ngày trước so với, hắn già nua hơn nhiều. Tóc bạc một nửa, có thể thấy được áp lực to lớn. Nghe nói Cổ Vân Phong huyện lệnh trước khi chết đã từng đến địa quan dịch quán tiếp qua khách nhân nào. Nếu có thể vào ở dịch quán người đại đa số đều là quan chức, lẽ nào cái chết của hắn cùng một vị có quan hệ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừm, hắn lúc đó bái phỏng là Hải An phòng giữ doanh thiên tổng, cá chép vàng tướng quân Lạc Tuấn Hiển. Vương Chân Dương gật đầu nói. Một cái thiên tổng, đoán chừng liền lục phẩm đi, tại sao lại xương thượng tướng quân? Tiêu Thất Nguyệt có chút kỳ quái hỏi. Dù sao, đại sở tướng quân chân chính chí ít cũng phải từ tứ phẩm bắt đầu. Không phải vậy, là cái binh đều phong tướng quân, chẳng phải là tướng quân cỏ dại lan tràn. Người này trên nước công phu rất cao, cho nên, tại phòng giữ doanh chuyên quản chính là thủy quân nhất hệ. Mấy năm trước cùng lẻn vào ta đại sở quốc một cái nước láng giềng gian tế tại An Hải xa thủy bên trong đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cho nên, rơi xuống cái cá chép vàng tướng quân tiếng khen. Bất quá, người này xác thực trên nước công phu rất cao. Nếu luận mỗi về trên nước công phu lời nói cùng bài bang đại đương gia Thiết Chân Thủy Thượng Phiêu hiểu được so sánh. Cho nên, hậu gia sẽ đưa hắn cá chép vàng tướng quân phong hào, không coi là vương thất chính thức tướng quân. Vương Chân Dương nói ra, cổ huyện lệnh bái phòng mục đích của hắn là cái gì, liệu tất nguyên nên tìm hiểu rõ ràng rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, khó. Vương Bộ Đầu lắc lắc đầu, trên mặt tránh qua một tia cay đắng. Vương huynh ngươi là không làm gì được hắn, bất quá, thái thú Trương đại nhân được. Hải An phòng giữ doanh nên cho mở ra giang cái này thái thú một chút mặt mũi chứ. Tiêu Thất Nguyệt tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, Vương Chân Dương liền Hải An phủ một cái bộ đầu mà thôi, thất phẩm. Còn không người ra cấp bậc cao, hơn nữa, người ta là quân phương người, trên địa phương bộ đầu không có quyền câu hỏi. Ngươi khả năng còn không biết chúng ta Hải An quân vừa mới khối quản chế, phổ thông binh tướng, như Hải An phòng giữ doanh trực thuộc hậu gia phủ. Mà như Thanh Phong doanh như vậy Vương Thất Tinh Nhuệ trực tiếp do Giang Đô tỉnh kiêm quản đề đốc đại nhân trông coi. Đương nhiên, trên thực tế là do Trấn Nam Vương trực quản. Vương Chân Dương lắc lắc đầu. Mở ra giang còn thật là khó khăn quá rồi, chính mình đường đường thái thú chỉ có thể quản quản dân chính sự vụ, quản mấy ngàn nha binh tạp dịch mà thôi. Bản trên địa bàn hậu ra giữa đường, trong tỉnh có vương gia hoài vũ, độc nhất thái thú một cái. Hơn nữa, Hải An là quân sự trọng thành, không chỉ có phổ thông binh, còn có thủy vận phương diện thủy sư. Thậm chí, còn có vương thất tinh nhuệ giáp đen doanh, vừa bộn chính mình cũng quản không được, vụ án này còn thế nào phá. Tiêu Thất Nguyệt cảm thán một câu. Chương 104 Án bên trong án. Cái kia cũng không nhất định, thái thú nhưng là họ Trường, là hậu gia họ hàng xa. Bất quá, chuyện này dính đến quân vừa mới khối, cuối cùng, phòng giữ triệu một Dương đại nhân cho chút mặt mũi, để cho ta đi gặp Lạc Tuấn Hiền một mặt. Mẹ, chả không gặp không biết. Vương Chân Dương đều mắng mẹ. Xem ra, cái kia cá chép vàng tướng quân Lạc Tuấn Hiền không nể tình rồi. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Không nể tình cũng còn tốt, lại muốn đánh ta 100 sát uy nâng. Nói ta rõ ràng hoài nghi hắn đường đường cá chép vàng tướng quân, may là lúc đó Trương đại nhân sư phụ ra trả ở bên cạnh, không phải vậy, vẫn đúng là đánh cho cái mông nở hoa rồi. Vương Chân Dương tức giận. Làm sao không mời tới đốc thúc án sát sứ Mạc đại nhân đứng ra? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Dám dùng. Tên kia càng là con cáo già. Mỗi ngày chỉ biết buộc ta cùng Trương đại nhân, thật đụng tới cụ thể vụ án toàn bộ mặc kệ. Phòng giữ doanh nước sâu, hắn khẳng định không chịu chạm cái này lôi khu. Dù sao trên có hậu gia, cao hơn còn có một cái vương gia, hắn cái nào treo tới. Hắn cũng không muốn nghĩ, hắn đều không treo chọc nổi lão tử càng chọc không được. Phá án, gọi lão tử nắm thanh đao trên đường phố tùy tiện chảo cá nhân gánh trách nhiệm à. Vương Chân Dương một mặt tức giận. Chúng ta đi nhìn xem lúc đó cổ huyện lệnh tiếp Lạc Thiên Tổng địa phương. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không dùng, lâu như vậy rồi, đâu còn có vết tích. Bất quá, ngươi thật muốn thấy chúng ta đi đi cũng không sao. Vương Chân Dương mang theo Tiêu Thất Nguyệt thẳng đến mà đi. Lúc đó Lạc Thiên Tổng nơi ở là một buồng, phòng trong một cái phòng ngủ, bên ngoài còn có cái thư phòng kiêm phòng tiếp khách. Nơi này tự nhiên cho Vương Chân Dương che, phái một cái thủ hạ nhìn xem. Thông qua nhân quả mắt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện hai đạo vết tích tuyến. Một cái màu xanh, một cái màu vàng. Màu xanh tuyến yếu kém, màu vàng tuyến khá mạnh thế. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện một chỗ tinh xảo địa phương, hai cái tuyến rõ ràng quấn quýt lấy nhau. Dây dưa địa phương lại là bên trong cái kia phố khắc hoa giường lớn vị trí. Điều này đại biểu có ý gì? Hai người đại lão ra ở trên giường dây dưa, chẳng lẽ hai người có long dương chi thích hay sao? Cái này trải giường chiếu trước đây không lâu mới vừa đổi qua. Tiêu Thất Nguyệt chỉ vào giường chiếu nói ra. Đổi qua. Vương Chân Dương vừa nghe, nhất thời cả kinh, đi tới lật lui kiểm tra rồi một trận, nói, ngươi làm sao có thể nhìn ra đổi qua? Không tin phải hay không, gọi vệ quán trưởng lại đây một chuyến. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, không lâu, vệ trường thành cho gọi đi qua. Là đổi qua, chúng ta nơi này chính là dịch quán, so với bình thường dịch quán trọng yếu. Nếu như trong phòng đồ vật hư hại cũng phải đổi, không phải vậy, và ở quan chức hội phát giận. Vệ trường thành gật đầu nói, nhất định là Lạc Thiên Tổng đi rồi liền đổi. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, không sai, Lạc Thiên Tổng đi rồi chúng ta dọn dẹp phòng ở, phát hiện giường chiếu có phần hư hao, liền cho thay đổi. Vệ quán trưởng gật đầu nói, bất quá. Hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, đoán chừng muốn hỏi làm sao ngươi biết. Lúc trước cái kia trải giường chiếu đâu này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Vứt phía sau núi gian phòng. Vệ Trường Thanh nói ra. Mang chúng ta đi xem. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Một phố phá giường có gì đáng xem? Vệ Trường Thanh lắc lắc đầu. Không sao, chúng ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Tiêu Thất Nguyệt kiên trì, Vệ Trường Thanh chỉ có thể gật gật đầu. Dù sao, người này cùng Sở Tử Giang vị này Vương Thất Mật Thám rất thân cận, trời mới biết hắn là lai lịch gì. Sau khi kiểm tra xong, Tiêu Thất Nguyệt lại theo Vương Chân Dương thẳng đến hung sát hiện trường mà đi. Đáy giường đòn rông đều đứt đoạn mất, nói rõ lúc ấy có quá khích liệt tranh đấu. Vương Chân Dương vừa đi vừa nói ra. Điều này nói rõ cổ huyện lệnh cùng Lạc Tuấn Hiền có quá khích liệt tranh chấp, đến cuối cùng đều đã đánh nhau. Bất quá, bởi vì nơi này là dịch quán, không thể quá đáng quá mức. Cho nên, Cổ Vân Phong đi trở về. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi là hoài nghi Cổ Vân Phong là cho Lạc Tuấn Hiền sát hại. Vương Bộ Đầu con mắt đều phát sáng lên. Ta nhưng không nói như vậy, bất quá, hai người bọn họ kịch liệt tranh đấu liền có vấn đề. Nếu như có thể điều tra rõ ràng, có lẽ nó chính là cốc mở án này nước cờ đầu. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Vẫn là lao đệ lợi hại, ta rõ ràng không phát hiện những mấu chốt này chỗ, bạch mỏ mẫm ta trở thành mười mấy năm bộ đầu. Vương Chân Dương một mặt bội phục. Cổ gia cũng đóng cửa. Cổ Vân Phong thi thể liền nằm trong thư phòng. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái kia màu xanh vết tích tuyến chính là Cổ Vân Phong trên người vọng lại. Bất quá, lại là từ thi thể của hắn thượng cũng không hề phát hiện màu vàng vết tích tuyến. Ngược lại là xuất hiện một khác đầu màu đen nhân khí tuyến. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cả kinh, cặn bã. Này màu đen nhân khí tuyến ý vị làm sao quen thuộc như thế? Nhân quả trong điện huyền diệu cầu nhất chuyển, phân biệt ra rồi, lại là bài bang lão tam Thôi Đinh Sơn mùi vị. Mấy ngày trước tại Bắc Sơn Quảng Sắt lúc Tiêu Thất Nguyệt nhưng là phát hiện Thôi Đinh Sơn nhân khí tuyến là màu đỏ nhạt. Bất quá, Lý Dương Dương lúc đó trên người vết tích tuyến liền có biến hóa qua. Bất quá, bất kể thế nào biến, người mùi vị lại là biến không được. Nhục thân đều suýt chút nữa làm bể, gãy tay chân, liền con ngươi đều lột hết ra. Điều này nói rõ Cổ Vân Phong trước khi chết từng chịu đựng tàn khốc giàn vặt. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không sai, khám nghiệm tử thi qua đi ta đang tại nghĩ, phải hay không Cổ Vân Phong biết rồi cái gì, không phải vậy, người ta muốn giết người một đao mất mạng là được rồi, chả giàn vặt lâu như vậy. Vương Chân Dương gật gật đầu. Có lẽ là hắn biết bí mật gì, chả có lẽ là Cổ Vân Phong trong tay nắm giữ hung thủ thứ cần thiết. Hơn nữa, xem cái này thủ đoạn sát nhân, còn giống như có chứa ma tính tàn nhẫn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ma tính tàn nhẫn, chẳng lẽ Cổ Vân Phong là cho ma đạo người giết? Vương Chân Dương nhất thời chấn động, tinh thần tỉnh táo đầu. Không nhất định, người trong chính đạo cũng có tu luyện ma công. Hơn nữa, ta ngửi ra nhất cổ ý vị đến rồi, người giết người tám thành chính là Thôi Đinh Sơn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Thôi Đinh Sơn, có thể có chứng cứ. Vương Chân Dương mí mắt đều hưng phấn nhảy một cái. Chứng cứ hiện nay không có, bất quá, ngươi có không có cách nào để cho ta gặp một lần Lạc Tuấn Hiển? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này quá khó khăn, ta lần trước thấy chuyện của hắn ngươi mới vừa không phải nghe nói qua sao. Hơn nữa, vẫn là xem thái thú Trương Đại Nhân mặt mũi. Trừ phi có chứng cứ xác thực, không phải vậy, không thể lại đi phiền phức Trương Đại Nhân. Vương Chân Dương có phần ủ rũ lắc đầu. Trong bóng tối thấy một cái cũng được, chỉ cần có thể áp sát thân thể hắn 300 mét trong vòng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, bởi vì, hiện nay nhân quả mắt cự ly nhìn liền phạm vi này, vượt qua lời nói liền không nhìn thấy nhân khí tuyến. Cái này ngược lại là có biện pháp, tên kia xuất hiện liền ở Hải An trong thành. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi ngọc cấm mùi hương nồng nàn lầu. Vương Chân Dương nói ra. Tiêu Dương, buổi tối ta mời khách, chúng ta đi ngọc cấm mùi hương nồng nàn lầu đi dạo một vòng. Sau khi trở về Tiêu Thất Nguyệt cười híp mắt hướng đường đệ nói ra, chính mình người đường đệ này cái gì cũng tốt, chính là tuổi trẻ khinh cuồng, yêu thích tìm muội. Ngươi mời ta, ta xem một chút thiên lại nói. Tiêu Dương kinh ngạc, chạy đến ngoài cửa sổ một bên nhìn một chút. Ha ha, hôm nay mặt trời thật sự muốn phía tây đi ra ngoài. Bất quá, Tam ca, ngươi cũng đã có nói phải khiêm tốn, tốt nhất là ít đi ra ngoài. Như vậy, có tính hay không phạm quy? Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, đi thì đi, không đi là xong. Tiêu Thất Nguyệt tức giận hừ nói. Đi. Đương nhiên đi, không đi là kẻ đần. Huống chi, Tam ca mời khách, ta phải điểm trong lầu đầu bảng mới là. Tiêu Dương một mặt sắc sắc cười nói. Rượu tiền ta bao hết. Tìm chị gái và em gái tiền chính mình đảo. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Kéo kiệt. Tiêu Dương nhất thời vẻ mặt cay đắng rồi. Hoàng hôn thời điểm, Tiêu Thất Nguyệt mang theo Tiêu Dương Tiêu Côn hai người thẳng đến ngọc cấm mùi hương nồng nàn lầu mà đi. Thiên Dương huyện Phượng Hương lầu theo người ta nơi này so sánh, quả thực chính là một cái nhà lá, địa phương lớn chính là không giống nhau. Cô nương khí chất tướng mạo đều lên một nấc thang, Tiêu Dương nhìn đến đều nhanh mất con ngươi, nước miếng đều nuốt một bụng. Mấy vị công tử gia, các ngươi đến rất đúng lúc, ta là cái này ngọc cấm mùi hương nồng nàn lầu mụ mụ vi phượng hương, buổi tối có hoạt động. Tú bà vừa thấy khách tới, lập tức vặn vẹo người cái kia mập phì cái mông to, tao thủ lộng tư chạy tới. Hơn nữa, như quen thuộc liền đem trước ngực hai tòa đại sát khí chen đặt ở Tiêu Dương trên cánh tay. Tại sao Vi Phượng Hương không lựa chọn Tiêu Thất Nguyệt ra tay, chủ yếu là nhìn thấy hắn cái kia trống chân đầu có phần phát ngán. Chương 105, đầu bảng môn. Hoạt động, cái gì hoạt động? Tiêu Dương vừa nghe, một mặt sắc sắc cười đến cặp mắt đều híp lại. Buổi tối chúng ta đầu bảng cô nương Phượng Thúy Nhi nhất thời hứng khởi, muốn tổ chức gọi cửa hoạt động. Vi Phượng Hương cười nói. Làm sao gọi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chỗ có khách đều có cơ hội hướng về số một phòng khách gọi cửa. Chỉ cần có thể đánh động Thúy Nhi cô nương tâm là có thể lên lầu nghe hát Nhi một bài. Vi Phượng Hương một mặt phong tình nói ra. Tốt, Tam ca, ngươi phải cố gắng lên. Tiêu Dương nhất thời hưng phấn cặp mắt lóe sáng lóe sáng. Tiểu tử ngươi bình thường liền yêu thích ôm cô nương ngủ, lúc nào cũng hưng khởi nghe hát Nhi nhã hứng. Tiêu Thất Nguyệt tức giận lật ra đạo bạch mắt. Vị công tử này ngươi khả năng không biết chứ. Không phải ta thổi, chúng ta lầu Thúy Nhi cô nương khúc Nhi bắn ra được thiên hạ ít có, dưới đất vô song. Liền ngay cả Thái Thú Đại Nhân, Triệu Đại Nhân, Phòng Giữ Đại Nhân đều tới nghe qua. Hơn nữa, Thúy Nhi cô nương khúc Nhi không phải là như vậy có thể dễ dàng nghe được. Khá hơn chút mộ danh mà đến văn nhân nhà thơ nhóm một mực thường trú khách sạn, chính là vì có thể có cơ hội có thể nghe được một bài khúc Nhi. Vi Phượng Hương rung đùi đắc ý, hoàng bà mại qua. Tiêu Thất Nguyệt vừa nghe, cũng tới hứng thú. Nếu như nói một cái thanh lầu nữ tử liền Thái Thú, Triệu Trường, Phòng Giữ Đại Nhân đều chịu tới nghe khúc Nhi. Cái kia tất có chỗ hơn người. Thúy Nhi cô nương ngủ đêm sao? Tiêu Dương hỏi. Ngươi làm sao như vậy dung tục, Thúy Nhi cô nương nhưng là làm siếc không bán mình. Hơn nữa, đến rồi đã nhiều ngày rồi, còn không cái nào vị đại nhân quý tộc đánh động qua trái tim của nàng. Vi Phượng Hương lườm một cái. Vị này thật đúng là tao nhã thoát tục a, làm sao lại đến rồi chỗ này? Tiêu Dương châm chọc nói, trong lòng tự nhủ một cái thanh lầu nữ tử trả giả trang đại gia khuê tú hay sao? Hết ngồi đáy giếng. Tiểu tử, nơi trang hoa cũng có thanh lệ thoát tục, xuất nước bùn mà không nhuộm ký nữ tử. Ngươi loại này rác rưởi vừa tiến đến chính là bao đêm cùng ngủ, quả thực có nhục nhã nhặn. Nói chuyện chính là một thân trắng thuần văn sĩ hóa trang, trán rộng cao rác, rất có nho sĩ phong phạm người đàn ông trung niên. Ai nha? Là tướng quân đại nhân a. Buổi tối ngươi nhưng là có cơ hội đạt được ước muốn rồi. Vi Phượng Hương vừa nhìn, lập tức vặn vẹo khêu gợi mông lớn đi qua. Được rồi, vẫn là vị trí cũ. Bất quá Vi mụ mụ, ta muốn hỏi một câu, Thúy Nhi cô nương yêu thế. Cái gì tướng quân nhữ mày lại? Cái này ta cũng nói không chừng, bất quá, muốn độc hưởng cô nương một khúc, đoán chừng phải nắm ra kỳ chiêu đến mới có thể thu được được phương tâm. Tướng quân mời ngồi Vi Phượng Hương trong miệng đáp, mang theo vị kia ra hướng về bên cạnh một cái bàn mà đi. Tam ca, ngươi một mực bắt được ta làm gì? Hắn mắng ta rất rưởi, lão tử đi tới chơi chết hắn. Tiêu Dương thở phì phò nói. Vậy ngươi đi tới chính là, bất quá. Không biết được ai chết rồi. Tiêu Thất Nguyệt đáp một tiếng. Tam ca ngươi nói là cái gì chó má tướng quân rất mạnh. Ta xem không nhất định, một người thư sinh mà thôi. Hơn nữa, cái gì tướng quân đoán chừng cũng chỉ là biệt hiệu mà thôi, không thể coi là thật. Tiêu Dương lắc lắc đầu. Hắn so với vương bộ đầu còn cường đại hơn, nếu như ngươi thật muốn đi lên đánh chết hắn ta không ngăn ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt đáp một tiếng. A. So với vương Tiêu Dương nhất thời sững sờ, trên mặt đột nhiên cho người đánh một quyền tựa như biểu lộ. Vi mụ mụ, vị này tướng quân không biết được là nơi nào tướng quân. Tiêu Thất Nguyệt thấy Vi Phượng Hương lại đây, từ trong tay háo móc ra một thỏi vàng nhét tới. Hắn các ngươi cũng không biết, cá chép vàng tướng quân A. Vi Phượng Hương thu rồi thỏi vàng, mặt đã sớm cười thành bông hoa, cái này thỏi vàng có tới 3 lượng. Cách. Tiêu Dương suýt chút nữa một cái phun ra ngoài. Tam ca, làm sao cùng vương bộ đầu cung cấp chân dung không hề giống. Tiêu Côn lại gần nhỏ giọng nói. Ai? Cái này trang phục hại chết người đi được. Trên bức họa Lạc Tuấn Hiền một thân áo giáp, cưới thượng cấp từ ngựa, uy phong bất phàm. Nào nghĩ tới bình thường lại là một thân nho nhã văn sĩ hóa trang thư sinh. Cho nên, tuyệt đối đừng trông mặt mà bắt hình dong. Tiêu Thất Nguyệt cũng là hết sức cảm thán, vừa nay chính mình rõ ràng cũng cho đã lừa gạt rồi. Cong. Lúc này, một tiếng lanh lảnh chiêng đồng tiếng vang lên. Các vị, gọi cửa hoạt động bắt đầu. Số 1 bao xương Thúy Nhi cô nương đã sớm ở bên trong hầu. Vị nào có thể cốc mở cô nương phương tâm, là có thể một mình đi vào hưởng thụ cái kia du dương tiếng đàn rồi. Một cái người gầy quy công gỡ bỏ giọng hô. Cô nương, bổn công tử tên Triển Gió, đến từ Kỳ Lâm huyện Triển Thị gia tộc. Mới vừa lấy được hậu gia phủ tổ chức Kỳ Lâm huyện Tân Tú đấu vòng loại người thứ nhất, đến Hải An Thành tham gia vòng thứ 2 tân tú thi đấu. Bản thân tổ tiên tại 30 năm trước đã từng thu được một đóa thiên sơn tuyết liên. Này tuyết liên đã sinh trưởng bách. Nhiều năm, có thể để cho cô nương thanh xuân duy trì 10. Nhiều năm mà không lùi. Một cái xuất khí bất phàm mắt to người tuổi trẻ ngang nhiên đứng lên, vượt lên thứ nhất. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái này hàng nhân khí, thông linh thượng mạch cảnh, xem ra, Kỳ Lâm huyện thiên tài vẫn là có chút tài năng. Nữ tử đương nhiên tối lại hồ liền là dung nhan của mình rồi, có thể làm cho thanh xuân duy trì 10 năm không lùi 100 năm thiên sơn tuyết liên đối với các nàng mà nói tuyệt đối là sát khí cấp bà bối. Bất quá, đều mười hơi đi qua số một phòng khách cũng không có cái gì hưởng ứng. Được rồi tiểu tử, lùi đi sang một bên, người tuyết liên Thúy Nhi cô nương không có hứng thú. Lúc này, một cái ngũ đại tam thô ra hỏa đứng lên hô, một bức vội vã không nhịn nổi dáng dấp. Cô nương, ngươi chết cũng phải nhường ta chết được rõ ràng chứ. Triển gió không làm nữa, vội vàng hỏi. Cút sang một bên. Bá, cao lớn thô cạnh tức giận điên rồi, trực tiếp một mánh liệt chân đi qua thanh triển gió đá ngã xuống đất. Chấu ngươi đồ phu, muốn đánh nhau chúng ta đến một hồi. Triển gió từ dưới đất nhảy lên, một cái xê dịch nhảy tới đường trong sảnh trống ra địa phương. Cái kia vị trí chính là chuyên môn để cho tranh giành tình nhân khách làng chơi nhóm tạm thời đầu thi đấu ngoan đấu địa phương. Tỷ như, bình thường hai người khách làng chơi đều vừa ý mỗ vị cô nương, nếu như tranh chấp không giới liền có thể đến cái kia rộng ba trượng lớn võ đài thử một lần thân thủ. Nơi này cũng là khách làng chơi nhóm biểu diễn vũ lực, lấy thu được cô nương phương tâm biểu hiện chi địa. Đánh liền đánh, lao tử nhảy núi hổ chả sợ ngươi sao. Cao lớn thu kịch khinh thường gọi một tiếng, một cái nhảy lên rơi xuống đất. Chấn động đến mức sàn nhà đều run rẩy. Triển gió bi kịch, đoán chừng cũng bị nhảy núi hổ hành hạ gần chết, tam ca, ngươi nói xem. Tiêu Dương đều cảm thấy, nhưng hắn không tiêu Thất Nguyệt nhãn quang, không thể làm gì khác hơn là lại xác nhận một chút. Ừm, con này tiểu hổ nhưng là nửa ngưng thai cảnh. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái. Trong lòng cũng thầm giật mình, trên trời Dương huyện, thông linh cảnh đại viên mãn là có thể xương bá rồi. Nhưng là vừa đến cái này Hải An Thành. Tùy tiện đi dạo cái thanh lầu rõ ràng đều có thể gặp được ngưng thai cảnh cường giả, không có đối với so với, liền không có thương hại. Lại như con này nhảy núi hổ, đầy mặt dữ tợn, một mặt giết lợn đổ phu đối với, nhưng người ta liền so với trước kia Tiêu Thiên Thành vị này Thiên Dương ba thủ lĩnh một trong còn cường đại hơn. Tuyết liên tuy tốt, nhưng nó cũng không phải có thể để công tam chuyển đấu huyết đan. Lúc này, số một phòng khách truyền đến một đạo du du thanh âm cô gái. Cô nương nếu có thể để công linh đan a, ha ha ha. Ta nhảy núi hổ nơi này vừa vặn có một viên huyền huyền phiêu huyết đan, nhị phẩm, so với kia tam chuyển đấu huyết đan còn muốn thật mạnh. Nhảy núi hổ nhất thời tư răng vàng nở nụ cười. Mà triển gió như là cái quả cầu ra xì hơi, lập tức yên bên trong phành phạch được rồi. Bởi vì, người ta Phượng Thúy Nhi đã cho minh xác trả lời, hắn không hy vọng. Nhảy núi hổ, các loại bổn công tử tranh tài song sau tìm người nữa. Triển gió thanh phẫn nộ tất cả đều vứt cho nhảy núi hổ. Muốn được. Nhà ngươi ra ra chính là mây mù võ quán phó tổng giáo viên. Có loại, bất cứ lúc nào lại đây chọn quán chính là. Nhảy núi hổ một mặt thô bạo lộ ra. Triển gió mặt kia nhất thời kéo thành heo thận. Chương 106, tranh giành tình nhân. Cái này mây mù võ quán nhưng là Hải An quận có thể xếp vào trước 6 mạnh võ quán. Quán trưởng xét đánh mây mù càng là nửa bước huyền cương đỉnh cao cường giả, còn kém lâm môn nhất cước liền có thể bước vào huyền cương cảnh. Tại đây Hải An thành tuyệt đối có thể xương tụng làng lưu nhân một cái. Gọi triển gió đi chọn quán, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Huyền huyền phiêu huyết đan tuy tốt, nhưng là không có chú nhan hiệu quả. Lúc này, số một phòng khách lại truyền tới đạo kia du du âm thanh. Nhảy núi hổ vừa nghe, mặt nhất thời đỏ đến mức con khỉ cái mông tựa như, vẽ mặt ta. A a, cái này Thúy Nhi cô nương thật có cá tính. Tiêu Dương đều nhỏ giọng nở nụ cười. Ừ, tất cả đánh 30 đại bản, ai cũng không lấy đến chỗ tốt. Tiêu Côn gật đầu nói. Cái kế tiếp không biết được đến phiên người nào. Không phải là cá chép vàng tướng quân chứ? Tiêu Dương cười nói. Sẽ không. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tam ca, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Tiêu Dương không phục. A a, Lạc Tuấn Hiền là người nào? Đương nhiên phải cuối cùng ra trận, mới lộ phân lượng. Tiêu Thất Nguyệt rất hứng thú gật gật đầu. Cô nương, bản thân Hải An tứ tú đồng tiểu ngư. Năm ngoái ở Kinh Thành như ý các lấy được một phương đàn cổ. Kinh giám định là đại sư Trung Tử Thu khi còn trẻ dùng qua đồ vật. Nay cầm tên lục vận, chả là một kiện linh binh cấp thần binh, có thể dùng tiếng đàn diệt địch. Tiểu ngư ta chỉ cầu cô nương một khúc thiên sạch thu làm sao. Cái thứ ba gọi cửa người ra trận, lai lịch cũng không nhỏ, lại là Hải An Tứ Tú. Tên của người này khí có thể không thấp, Tiêu Thất Nguyệt tại Hải An Thư Viện học tập lúc liền nghe nói qua. Xuất thân từ Hải An một trong 6 gia tộc lớn nhất đồng gia trại, bất cần đời, lại tăng thêm kỳ tài ngút trời, ra thế lại được, tại Hải An Thành cũng là sống đến mức phong thanh thủy khởi một phương hoàng khố. Lục vận tuy tốt, bất quá, bản cô nương đã có hồng lẳng lơ, đời này một cầm là đủ, nhiều người tăng thêm buồn phiền. Du du giọng nữ lại lên. Ai đồng tiểu ngư thở dài, đột nhiên vung lên cái kia linh binh cấp đàn cổ hướng về dưới đất mạnh mẽ đập một cái, bá soạt một tiếng, bể một chỗ củi mảnh, nói, cô nương không nên, này cầm đã mất chủ, lưu có ích lợi gì. Linh binh đàn cổ A, mẹ của ta. Tiêu Dương đều sắp hộp máu. Cái này đồng tiểu ngư, có cá tính. Tiêu Thất Nguyệt một sờ cái cảm, cười nói. Cá tính cái rắm, ta xem vốn là một người điên. Tiêu Dương hừ nói. Chính giữa lại mạo mấy cái gọi cửa người, bảo bối đồ cổ, linh đan rượu dược, thần binh lợi khí tầng tầng lớp lớp, bất quá, tất cả đều đã thất bại. Lần này liền vi mụ mụ đều cũng lên, ở dưới lầu dơ chân nói, Thúy Nhi cô nương, lòng dạ nhi muốn thả thấp một ít. Đừng làm cho tất cả gia công tử các đại gia mất hứng, buổi tối tiền lời toàn bộ về ngươi làm sao vậy. Vi mụ mụ không biết ta chưa bao giờ thấu hòa sao. Nếu như mụ mụ cảm thấy Thúy Nhi ta quá soi mói, Thúy Nhi có thể lập tức rời đi tìm cái khác nó nơi. Du du âm thanh vẫn là bức kia không có chút rung động nào khẩu khí. Được rồi, còn nói ngươi bó tay rồi, mụ mụ ta tùy theo ngươi đi. Vi Phượng Hương cũng sợ chuyện này chỉ có thể chiêu chứng Kim Phượng Hoàng chạy, lập tức chịu thua. Cái này Vi mụ mụ cũng thực sự là nén giận a, rõ ràng cho một cái em gái bắt nạt thành như vậy. Tiêu Dương soạt soạt cười hướng về trong miệng làm mất đi một viên đường đầu. Ai gọi nhân ra có bản lĩnh? Tiêu Côn mắt liếc. Cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Tiêu Dương lườm một cái. Sẽ không, không phải vậy, thái thú cùng Triệu Trương phòng giữ hàng ngũ thì sẽ không lại đây nghe hát nhi rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, ngược lại là tán thành Tiêu Côn lời nói. Quan quan cứu cứu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thúy Nhi cô nương, Lạc Tuấn Hiền có thể có hạnh nghe được một khúc tám mặt mai phục. Áp chụp đứa kia rốt cuộc ra sân, chỉ thấy Lạc Tuấn Hiền một mặt nho nhã, nhẹ tay khinh hướng về bảo phục thượng một phủi, hiển lộ hết lễ nghi. Tam ca, người ta đều ngâm thơ rồi. Ngươi đều không thử xem. Tiêu Côn rực dây nói. A a, không phải ta nói Tam ca, hắn nhất định đừng đùa. Mượn cá chép vàng tướng quân đến so với đi, luận thực lực, so với quyền thế, luận tướng mạo, Tam ca đều kém quá xa. Chủ yếu là cái này chống chân đầu, nhận người ngại đây này. Tiêu Dương ở một bên diễn hài, hạnh quá thay vui cười họa. Tiêu Côn nhìn hai người một mắt, cảm thấy cũng giống như có đạo lý. Bởi vì, không có đối với so với liền không có thương hại. Xem ra, Lạc Tuấn Hiền tướng thu được Mỹ nhân phương tâm rồi. Tiêu Dương cười nói. 800 mai phục tuy tốt, thế nhưng, sát phạt quá mức cưng dương, cứng quá dễ gãy. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên xuất miệng. Biết hai người đường đệ đang cố ý kích thích chính mình, cái kia sẽ không ngại chơi một cái. Nếu là mai phục, mục tiêu một khi xuất hiện, đương nhiên phải một đòn giết chết. Không phải vậy, các loại kẻ địch thở ra hơi, chả có thể thu đến kỳ hiệu sao. Lạc Tuấn Hiền vừa nghe, khinh miệt vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt, cũng không làm rồi. Trên chiến trường có lợi nhất chính là giết địch đồng thời chính mình, nếu như giết địch 1.000, tự tổn 800, lưỡng bại câu thương trả để làm gì. Tiêu Thất Nguyệt lập tức còn lấy màu sắc, kỳ thực là muốn dò xét một cái Lạc Tuấn Hiền nội tình. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, trên đất quan dịch quán bên trong phát hiện cùng cổ huyện lệnh quân quýt lấy nhau màu vàng vết tích tuyến tại Lạc Tuấn Hiền trên người cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là cho hắn ẩn giấu? Hoặc là nói là màu sắc biến dị? Bất quá, liền ngay cả vết tích tuyến ý vị đều không giống nhau. Trước đây, nhân khí tuyến màu sắc biến hóa tình huống tại Lý Đương Dương trên người đã từng phát hiện qua. Chỉ bất quá, cái này luồng người mùi vị lại thì không cách nào thay đổi. Nhưng là dùng tại Lạc Tuấn Hiền trên người sẽ không linh, Tiêu Thất Nguyệt lo lắng nhân khí màu sắc có thể biến đổi, liền ý vị cũng thay đổi. Nếu như đúng là như thế, như vậy là một cái toàn bộ phát hiện mới. Nếu như không làm rõ, sau này của mình nhân quả mắt đoán chừng sẽ xuất hiện phán đoán sai kết quả, hắn mang tới hậu quả liền quá nghiêm trọng. Cho nên, kẻ này quyết định thật nhanh đứng ra cùng Lạc Hiển Tuấn lý luận một phen, mật thám một ít tình huống. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết hai quân giao chiến, dũng sĩ thắng sao? Hơn nữa, đây là nằm ở mai phục đánh bất ngờ tình hình lần này, một khi kéo dài, mất trước tiên cần phải cơ, các loại quân địch phản ứng lại, hậu quả chính là toàn quân bị diệt. Lạc Tuấn Hiền một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt cái kia chống chân đầu, trong lòng tự nhủ cháu trai này ai vậy? Lại dám cùng chính mình hò hét? Không phải. Bản ý của công tử cũng không phải không nên dũng, có dũng mà không mưu đó là ngu xuẩn. Bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, một khi quyết định, tại đối với mình lợi ích sử dụng tốt nhất dưới tình huống diệt sát địch nhân. Mà tám mặt phập phòng này khúc bắt nguồn từ chúng ta đại sở năm đó cùng nước Triệu tại Thiên Châu một trận chiến. Năm đó đại sở cầm binh 100.000, mà nước Triệu cầm binh cũng là 10 vạn. Mà chúng ta trên trời châu U Minh Cốc bố trí mai phục, vốn tưởng rằng có thể hoàn toàn thắng lợi, kết quả thế nào? Tiêu Thất Nguyệt lạnh giọng hừ hỏi. Trận chiến đó chỉ là đại tướng quân chỉ huy sai lầm mà thôi. Lạc Tuấn Hiền lắc lắc đầu. Sai lầm, vốn là một cái mãng phu. Cho là mình bố trí mai phục liền có thể nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, Triệu quân vừa tiến vào chúng ta đại sở liền bắt đầu vận mạnh, mà không để cùng tiễn thủ bắn giết. Kết quả, Triệu quân lại là tử chiến đến cùng, trả chiến ra dũng khí. Cuối cùng rõ ràng cho người ta vây đánh rồi. 800 mai phục nói chính là một cái thất bại chiến cuộc, khúc đàn biểu thị liền là loại kia bi tráng. Kỳ thực, bổn công tử muốn nói, loại kia bi tráng có những gì đáng giá khen ngợi. Lẽ nào gọi chúng ta tuyên dương thất bại, còn muốn cho bọn họ ca công tụng đức. Tiêu Thất Nguyệt hùng hồn gạn đục khơi trong phản bác, nhất thời để Lạc Tuấn Hiển có phần không chống đỡ được, nhất thời á khẩu không biết nói gì. Kỳ thực, cái kia chàng trong chiến tranh đại tướng quân là họ Sở, là Sở gia nhân. Vương Thất đương nhiên sẽ không biếm trích người trong nhà, xin mời người đã phổ ra 800 mai phục khen ngợi Sở quân, nhất cao đại tướng quân Sở Chi Hoán mà thôi. Ngươi từ đâu tới cuồng tiểu tử? Ai cho phép ngươi ở nơi này bại hoại ta Sở quốc đại tướng quân danh tiếng? Lúc này, một người mặc cẩm y bào phục, eo đánh bạch ngọc mang, tay cầm kim sợi phiến, chân đạp bát bảo dạy lao thành thanh niên nam tử vỗ bàn một cái đứng lên, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt khí thế bức người. Cuồng không cuồng tự có công lý lòng người tại, ta Tiêu Thất Nguyệt nói được đúng không? Tiêu Thất Nguyệt vừa nghe, không làm nữa, duỗi cây quạt ở trên bàn một cốc đáp lễ tới. Chương 107, không nể mặt mũi. Ai nha, hộ vệ đại nhân xin bất giận. Tiểu tử kia một cái người nhà quê, chớ cùng hắn tính toán. Ngươi xem, hôm nay là Thúy Nhi cô nương gọi cửa, đừng ít đi nghe hát nhi nhã hứng. Vi mụ mụ vừa nhìn, nhanh chóng uốn éo cái mông triển khai miệng cười tiến lên ba phải. Vừa nãy Vi Phượng Hương sớm từ Tiêu Dương cái kia miệng rộng bên trong hiểu được thân phận của Tiêu Thất Nguyệt. Nếu không phải xem ở cái kia thỏi vàng phân thượng, tiêu sớm người ném đi cho chó ăn rồi. Tiểu huynh đệ, vị kia ra nhưng là hậu gia phủ thất đẳng hộ vệ Trương Vệ Phong đại nhân, là đường Kim Hải An đợi đường chất nhi, thống lĩnh hậu gia thuộc hạ phi hổ núi phòng giữ doanh, tại đây Hải An trong thành thuộc về không chọc nổi chủ, nhanh chóng nhận thức cái sai rời đi. Vi mụ mụ một cái thủ hạ nhanh chóng lại gần thấp giọng nhắc nhở Tiêu Thất Nguyệt, thậm chí, trong khẩu khí có chút uy hiếp. Được. Hôm nay ta liền xem Vi mụ mụ trên mặt tha cho hắn một cái mạng chó. Trương Vệ Phong gật gật đầu, khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt nói, chó con. Hôm nay bổn công tử tâm tình tốt. Xem Thúy Nhi cô nương trên mặt, nhanh chóng tự đoạn một tay cho bản hộ vệ leo lên ra ngoài. Thúy Nhi cô nương, bản hộ vệ xử lý làm sao? Nhanh tới đây một khúc 800 mai phục khen thưởng một phen. A a a cả vườn xuân sắc giam không được, một chi hồng hạnh xuất tường đến. Thúy Nhi cô nương, bổn công tử nếu như rời đi, ngươi 800 mai phục chỉ có thể đàn gậy hai châu rồi. Tiêu Thất Nguyệt bữa cười ba tiếng, Trương Vệ Phong mặt kia nhất thời cho khí thành màu gan heo. Tiểu tử này vẫn đúng là có gan lớn, lại dám ám chỉ Trương trưởng lão vệ làng ưu. Nhìn hắn đầu trống trơn, tám thành chỉ là hương cái kế tiếp tiểu hôn tử, làm sao biết Trương gia quyền thế, cái này miệng lưỡi có ích lợi gì, phía dưới đoạn cũng không phải là một cánh tay rồi. Trương Vệ Phong sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy chết. Định tất như thế, Trương gia ngũ mã phân thây nhưng là tương đương có danh tiếng. Đùng, đùng, đùng. Trương Vệ Phong đang muốn phát tác, lúc này, vài đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Tiếp lấy, trên lầu số một phòng khách két kẹt một tiếng mở ra. Người da như mỡ đông, lông mày nhược thu thủy, toàn thân áo trắng váy nhi thiên nhiên đi hoa văn trang sức, như thanh thủy xuất phụ dùng, tiểu như vậy doanh doanh hướng về cửa vào vừa đứng. Đầu tiên là nhìn cả sảnh đường người một mắt, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở Trương Vệ Phong trên người, nói, vị kia đầu chọc công tử buổi tối là khách nhân của ta. Quyền uy chính là quyền uy, nữ tử này tuy nói khẩu khí hờ hững, thế nhưng có một cố làm ngươi không thể không nghe theo cảm giác ngột ngạt. A, a, a, cô nương quá có mắt hết. Tiêu Thất Nguyệt lại bữa cười ba tiếng, cây quạt lay động, không hề liếc mắt nhìn Trương Vệ Phong một mắt, chuyển chân đằng bộ lên lầu. Tiểu tử, cứ như vậy muốn đi sao? Trương Vệ Phong một ánh mắt, hai người cường tráng người hầu cận vượt trước hai bước, trước sau thanh Tiêu Thất Nguyệt kẹp ở giữa. Hai vị gia a, nơi này là ngọc cấm mùi hương nồng nàn lầu, nhưng chớ đem lầu làm hỏng rồi, không phải vậy, Thúy Nhi cô nương còn thế nào bắn ra khúc nhi. Vi mụ mụ vừa nhìn sợ hãi, khẩn trương nói ra. Bao nhiêu tiền, ta Trương gia gấp đôi bồi ngươi. Trương Vệ Phong là quyết tâm muốn thu thập Tiêu Thất Nguyệt rồi. Vi mụ mụ vừa nghe, không dám lên tiếng. Tấm này ra là Hải An thành đệ nhất gia tộc, thực sự không trêu chọc nổi. Trương công tử, không bằng trước hết nghe xong khúc nhi lại bàn về thế nào. Lạc Tuấn Hiền chỉ lo quét hưng. Bởi vì, Thúy Nhi nhưng là vì Tiêu Thất Nguyệt đánh mở cửa. Nếu như thanh Tiêu Thất Nguyệt đánh chết, Đoán chừng hôm nay cái này Khúc Nhi không có nghe xong. Lạc tướng quân, một cái cuồng vọng vô tri nông thôn lưu manh ở nơi này nhiều trướng mắt, vậy thật là mất hứng. Hiển nhiên, Trương Vệ Phong không có ý định cho Lạc Tuấn Hiền mặt mũi. Bất quá, Trương Vệ Phong giảng lời này lúc ánh mắt lại là nhìn chằm chằm trên lầu đứng đấy Thúy Nhi cô nương, e sợ thâm ý sâu sắc. Vị công tử này nhưng là đến tham gia thi đấu. Lạc Tuấn Hiền biểu hiện có chút kỳ quái. Chính là, hắn là tam ca của ta Tiêu Thất Nguyệt, Thiên Dương Tân Nhân Vương, đặc tới tham gia hậu gia phủ vòng thứ 2 so tài. Tiêu Côn nhanh chóng giải thích. Tam ca của ta trên trời dương nhưng là nhân xương đầu chọc thần bộ, liền Chu huyện lệnh cùng biến thái cuồng đều chính là hắn giết. Hơn nữa, bởi vậy chả đã lấy được Hải An phủ kiệt xuất thanh niên ca ngợi, thất đẳng trung dũng thị vệ phong hào. Tiêu Dương nhanh chóng nói khoác một phen. Bởi vì, tiểu tử này cũng cảm giác được tình thế nghiêm trọng, nhanh chóng mang ra một ít chụp mũ đến lắc lư một cái, nhìn xem có thể không giữ được Tiêu Thất Nguyệt một cái mạng đi ra. Là ngươi a? Lạc Tuấn Hiền cười cười, nụ cười có phần quái lạ. Quyền kia hộ vệ hôm nay ngay tại chỗ chém hắn, thẳng thắn để cái kia phong hào tọa thật. Không phải vậy, loại này ngay cả chết người treo cổ số đồ vật cũng dám dọn ra, không bằng chết đi coi như xong rồi. Trương Vệ Phong ha ha cười khẩy nói, xem ra, Tiêu Dương phí công rồi. Hơn nữa, chả chọc một thân mùi khai. Tiêu công tử ngươi có thể lên lầu rồi, ta bắn ra 800 mai phục cho ngươi nghe. Lúc này, Phượng Thúy Nhi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Vệ Phong một mắt trực tiếp nói. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm cảnh giác, cái này Phượng Thúy Nhi không đơn giản. Theo lý thuyết, một cái phong trần nữ tử đang đối mặt Trương Vệ Phong loại này nhân vật cường thế sớm nên nịnh nọt mà lên mới là. Người biểu hiện quá bình tĩnh tự nhiên rồi, thế là, mở ra nhân quả mắt hướng về trên người nàng liếc một cái. Nhất thời sững sờ, không chỗ đặc biệt gì à, một cái không một chút huyết khí tản ra người bình thường mà thôi. Bất quá, thật giống lại không đúng. Nếu là người bình thường, của mình nhân quả mắt làm sao lại nhìn không thấu cơ thể nàng? Đó là một loại cảm giác gì? Thật giống như ngươi một mắt liền có thể nhìn thấu, nhân khí cũng chỉ có sợi tóc lớn nhỏ. Tuy nhiên lại thì không cách nào xuyên thấu qua quần áo nhìn thấy nội bộ thực chất. Lẽ nào nàng là vị cao thủ tuyệt đỉnh, tỉ như, loại kia tam hoa tụ đỉnh thông suốt nguyên đan cảnh tông sư cấp nhân vật, đặt đến tiểu phản pháp quy chân hoàn cảnh. Vậy hẳn là không thể. Còn có một loại khả năng, nữ tử này thể chất trời sinh đặc thù, có về tránh nhân quả mắt dị năng. Nếu như Thúy Nhi cô nương có thể mời chúng ta đồng thời nghe, bổn công tử tạm thời tạm tha qua con kia Thiên Dương tới con rệp. Trương Vệ Phong cảm thấy được khinh thị, chăm chú nhìn chằm chằm Phượng Thúy Nhi. Bổn công tử chưa cùng một đầu ngu cùng nghe hát nhi thói quen. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp lời, hướng về Lạc Tuấn Hiển chắp tay nói, đương nhiên, như cá chép vàng tướng quân như thế hào kiệt bổn công tử ngược lại là tình nguyện mời hắn đồng thời nghe hát. Bên này đánh Trương Vệ Phong một quyền, bên kia lại hướng về Lạc Tuấn Hiển rỗi ra cành ô liu, đây chính là hỏa hầu. Giết cho ta cái này cầu vật. Trương Vệ Phong phẫn nộ tới cực điểm, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt đã đến cuồng hóa biên giới. Hai người thông linh cảnh người hầu cận trực tiếp một cái chắn đường, một cái đưa ra bàn tay chộp tới Tiêu Thất Nguyệt cái cổ. Tiêu Dương hai anh em vừa nhìn, lập tức rút ra mã tấu bổ tới. Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên xoay người, đưa ra bàn tay tại Trương Vệ Phong hai người người hầu cận trước mặt đánh vừa đối mặt. Hai tên giá hỏa nhất thời sững sờ, thịch thịch thịch liền lùi lại tam đại bước. Đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, thật giống một người bình thường tại ban đêm đi đường núi lúc đột nhiên gặp được quỷ tựa như biểu lộ. Phía dưới khán giả tự nhiên đầu góc mơ hồ. Lẽ nào tiểu tử này là tiên thiên cao thủ, đưa ra bàn tay đánh đối mặt cách không là có thể đem hai người thông linh cảnh cường giả đánh cho liên tục rút lui. Cái kia làm sao có khả năng? Thiên Dương huyện cái kia góc địa phương nhỏ có thể xuất như thế cao thủ tuyệt đỉnh sao? Liên là cả Hải An quận thật giống mười mấy năm đều không từng gian này nhóm cường giả chứ. Hai người đầu ngu chả thất thần làm gì? Nhất định phải ra ta tự mình ra tay sao? Trương Vệ Phong nhưng là cho tức giận đến không nhẹ, vỗ bàn một cái, con mắt đều phồng lên. Công tử, hắn có trong đó một cái gầy điểm người hầu cận há mồm muốn giải thích, kết quả lời nói còn không nói trực tiếp liền cho tức giận Trương Vệ Phong một cước cho tàn nhẫn đạp đến chân tường nơi đụng phải vỡ đầu chảy máu. Hắn có lệnh bài. Một cái khác mập điểm sợ đến nhanh chóng kêu lên. Lệnh bài, cái gì lệnh bài, tại đây Hải An quận còn có so với hậu gia phủ lệnh bài càng cao cấp hơn đấy sao? Trương Vệ Phong chen chân vào mắng to, một cước thanh một cái khác người hầu cận cũng cho đá đến chân tường nơi. Về sau toàn thân khí huyết lao nhanh, cương khí rót vào trong trên đùi, một bước giẫm một cước, nền đá bản tiếng rắc rắc bên trong không ngừng cho dâm nát tan luôn xuống. Chương 108, quả nhiên uy phong một cái. Trương Vệ Phong nhưng là ngưng thai 4 năm đẳng cấp cấp cường giả, cương khí có thể rót vào toàn thân da cơ bên trong, phát lực ở dưới chân lúc cứng rắn như sắt thép. Tự nhiên, gia hỏa này cũng mang trong lòng ý hiển bãi. Dù sao, lão hổ không phát uy, ngươi Phượng Thúy Nhi chả thật sự cho rằng lao tử là chỉ mèo ốm con a? Công. Công tử, tùy tùng. Vệ. Thị vệ gầy điểm người hầu cận sợ đến nhanh chóng một cái nhào tới ôm lấy Trương Vệ Phong một cái chân run rẩy kêu lên. Ngươi nói hắn. Trương Vệ đỉnh cao chỉ ngoài 30 liền có thể thu được vương phủ hộ vệ phong hào, đạt được hậu gia tín nhiệm, lĩnh quân đạt đến 1.000 người phi hổ núi phòng giữ doanh, tuyệt đối là cái thông minh tuyệt đỉnh. Ừm. Ân. 7. Thất đẳng. Người gầy người hầu cận đầu tại Trương Vệ Phong trên đùi đánh thẳng, tiên huyết thanh Trương Vệ Phong bảo phục và táo đều nhiễm đỏ. Tiểu tử, bản hộ vệ hôm nay vẫn có quân vụ tại người, lần tới định đánh không buông tha. Trương Vệ Phong vung dưới một câu tàn nhẫn, tìm cái lý do dẫn người vội vã mà đi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng có phần mù mịt. Người này là cái nhân vật, nếu như đổi thành một người khác, khẳng định tại chỗ tức giận. Liên khẩu khí này đều có thể nhẫn, hơn nữa, người ta thân phận bày ở nơi đây. Ngươi chính là không có một người bối cảnh thất đẳng thị vệ cũng so không được hơn người ta ra thế hiền hách, đây là một khó dây dưa nhân vật. Liêu quý, ngươi nhìn rõ ràng à nha. Đi ra sau, Trương Vệ Phong một mặt âm lãnh hỏi người gầy người hầu cận nói. Tuyệt đối nhìn rõ ràng rồi, là thất đẳng thị vệ yêu. Liêu quý gật đầu nói. Không sai, trên lệnh bài kia một cái hình cá kiếm thật giống có thể bay ra ngoài chém giết chúng ta tựa như, thật là khủng khiếp. Một người khác tên là Hồ Trèo lên mới vừa người hầu cận một mặt hoảng sợ nói ra. Không phải truy tặng cho người chết treo cổ số sao? Vậy sẽ không là một khối linh bài chứ? Trương Vệ Phong vẫn còn có chút không tin. Làm sao có khả năng, năm ngoái trấn Nam Vương phủ thất đẳng thị vệ Phương Kiếm Bảo có đưa ra qua, chúng ta cũng đã gặp, tuyệt đối vậy. Liêu Quý nói ra, treo cổ số biến thành chân chính phong hào, đây chính là phải trải qua trong kinh thành vệ phủ khảo hạch phê chuẩn năng lực phát ra, vương gia đều không cái kia quyền lực. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Dương huyện một cái đất xẹp tên côn đồ các ké lại có thể được phong thất đẳng thị vệ, lẽ nào người này một mực thâm tàng bất lộ? Phải biết, có thể được phong thất đẳng thị vệ người cửa thứ nhất hạm chính là võ công phải là huyền cương cảnh. Tiểu tử kia rõ ràng là thông linh cảnh trung mạch mà thôi. Việc này quá tinh xảo, hậu gia e sợ cũng không biết. Trương Vệ Phong một mặt mê hoặc, vội vã mà đi. Cũng khó trách Trương Vệ Phong ghen ghét, Á Căn Nhi liền không thể tin được đây là sự thực. Phải biết, lấy ra thế của hắn cùng công tích, cho tới bây giờ cũng không quá trà trộn đến một đứa các loại hộ vệ mà thôi. Phải biết, hộ vệ so với thị vệ thấp hơn một cấp, người ta lệnh bài kia móc ra, hoàn toàn nghiền ép hắn cái này cùng đẳng cấp hộ vệ. Hơn nữa, hộ vệ chính là một cái tay chân nhân vật. Thị vệ liền không giống nhau, thị vệ không riêng gì tay chân, chả là loại kia thiếp thân cấp tay chân. Có lúc chả kiêm hầu hạ chủ tử, được chủ tử xem là tâm phúc tác dụng. Ha ha ha, Sở Tử Giang đưa phần này đại lễ thật đúng là nặng trịch. Liệu tất Trương Vệ Phong đầu kia heo suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra đạo đạo đến rồi. Tiêu Thất Nguyệt sờ soạn một cái trong tay háo khối này thị vệ lệnh bài. Lúc xế chiều Sở Tử Giang thật đúng là thực hiện chuyện cười lời nói, thật sự cho mình đưa tới khối này thất đẳng thị vệ lệnh bài. Tiêu Thất Nguyệt liền không nghĩ ra, mặc dù là Sở Tử Giang thật muốn đưa cho mình một khối cũng không khả năng tại trong vòng nửa ngày thực hiện. Dù sao, người thị vệ này lệnh bài không cách nào làm giả. Trấn Nam Vương Phủ cũng không khả năng có lưu hàng. Cái kia được trong kinh thành vệ phủ một trọi một phát ra. Kinh thành cách xa như vậy, chính là Phi Ưng đưa lệnh cũng phải 2-3 ngày đi. Lẽ nào hắn tại công kích mình Thanh Phong Doanh bắt được phản nghịch Lâm Dương cái này phó quản lý sau cũng đã hạ quyết tâm. Nhưng là một cái Lâm Dương cũng không khả năng để nội vệ phủ tăng lên chính mình vì thị vệ. Liên lạc với An Cắt Giang ngẫu nhiên gặp, chẳng lẽ lúc trước ngẫu nhiên gặp đều là Sở Tử Giang cố ý an bài. Xem ra, Sở Tử Giang có việc muốn nhờ. Cho nên, trước tiên ưng thuận nhiều chỗ tốt. Về sau trở lại phiền phức chính mình. Lâm Dương cái kia đầm nước liệu tất không thiện, một khi đặt chân đi vào, có thể đưa tới họa sát thân. Bất quá, nên đến chung quy phải đến. Chính là Sở Tử Giang không đưa cho mình lệnh bài mình cũng phải giúp đỡ. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Thất Nguyệt cũng là một mặt thản nhiên. Liếc một cái Lạc Tuấn Hiển, phát hiện nhân khí rõ ràng bày ra tư tưởng giả tư thế. Xem ra, liền hắn cũng cho làm bị hồ đồ rồi. E sợ ở trong lòng suy đoán mình rốt cuộc thân phận gì. Lại có thể dọa lui vinh váo rừng rực Trương Vệ Phong. Đa tạ Tiêu công tử mời, cái kia Lạc mỗ ta liền từ chối thì bất kính rồi. Lạc Tuấn Hiền hai tay liền ôm quyền, một mặt nho nhã lễ độ đi tới. A a, muốn thân cận sau dò xét ta nội tình. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thẳng thắn kêu căng gật gật đầu, ngươi muốn đoán, vậy được, hãy cùng ngươi đem thâm trầm chơi tới cùng. Ta không mời các ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cái thứ nhất tiến vào phòng khách. Bất quá, làm Tiêu Dương một mặt hưng phấn mới vừa tăng nửa đoạn ngưỡng cửa lúc nghe được Phượng Thúy Nhi thanh âm lạnh lùng. Chúng ta là cùng đường, hắn là nhà của ta tam ca. Tiêu Dương vừa nghe, nhất thời cho rót lạnh thấu tim. Chân ngừng ở ngưỡng cửa, tiến cũng không được thối cũng không xong, lúng túng của ta ca. Vậy thì thế nào? Của ta cầm chưa bao giờ bắn ra cho người ngu ngốc nghe. Phượng Thúy Nhi vẫn đúng là trắng, trắng đến chính là đối mặt Tiêu gia công tử cũng không chút lưu tình vẽ mặt. Liên đối có vẻ như liền Lạc Tuấn Hiền cái này cá chép vàng tướng quân đều bao quát ở bên trong. Bất quá, Lạc Tuấn Hiền ra mặt dày, không khí cũng không giận, có vẻ như báo định chết lại đến cùng tư thế. Vậy thì tốt, các ngươi xin cứ tự nhiên. Bị vướng bởi Tiêu Thất Nguyệt ở đây, Tiêu Dương không phát tác được, huống chi, ngọc cấm mùi hương nồng nàn lầu có thể mở tại Hải An Thành, liền thái thu phòng giữ đại nhân đều tới nghe khúc nhi, không chút căn để tử cho sớm những kia phú gia đại thiếu gia nhóm thu thập. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Dương thu chân lui ra lúc mặt đều cho nghẹn thành cả tím. Ngươi rất vô vị, quấy nhiễu huynh đệ chúng ta nhà hứng, cái này khúc nhi không nghe cũng được. Tiêu Thất Nguyệt trêu chọc câu tiếp theo lạnh lẽo lời nói xoay người rời đi, không hề liếc mắt nhìn một thân quần trắng, tao nhã như bạch hà hoa y hệ Phượng Thúy Nhi một mắt. Cùng lao tử so với thanh cao, ra so với ngươi còn muốn thanh. Ngươi sẽ hối hận. Phượng Thúy Nhi bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Vừa nãy lại là một mực đưa lưng về phía Tiêu Dương mấy ca, có thể thấy được nữ tử này ngạo khí. Chỉ ngươi đường này hàng, ra phía sau sắp xếp một dặm đường tại đang chờ. Tiêu Thất Nguyệt cũng là bỗng nhiên xoay người, một mặt không nhìn thần thái nhìn xem người. Ngươi lặp lại lần nữa. Phượng Thúy Nhi lông mày nhíu lại, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt thật giống tiến vào trong kẽ nước băng tuyết tựa như, nhất cổ lạnh lẽo trong nháy mắt dội hướng về phía toàn thân. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng mở ra đại tự tại nhân quả mắt, phát hiện Phượng Thúy Nhi ánh mắt giờ khắc này như một vũng đầm băng, âm u khủng bố, sâu không thấy đáy. Mà chính mình như cho kéo tiến vào băng trong đàm, đồng thời, chả đang không ngừng chìm xuống dưới. Dư quang bên trong còn phát hiện, Phượng Thúy Nhi toàn thân mơ hồ quanh quẩn một tầng mỏng như cánh tầm ý hệ hát sắc ma khí. Mà trên đầu toát ra nhân khí lại là màu băng lam, như lợi đao bình thường co duỗi chỉ hướng Tiêu Thất Nguyệt, bất cứ lúc nào muốn phát động công kích giáng dấp. Đương nhiên, nhân khí của nàng không thể nắm giữ lực công kích, hẳn là trong lòng hận mình tới cực hạn, cho nên, ngoại tại biểu hiện chính là như là lưỡi đao sắc bén. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, tại sao lầu này cô nương, bao quát một ít công tử, các quyền quý đều sợ người. Hóa ra là nữ tử này tu luyện được có cực kỳ hiếm thấy ma công. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác được nguy cơ chưa từng có, nữ tử này thật động giết chính mình chi tâm. Tuy nói giờ khắc này trên đầu nàng nhân khí vẫn là chỉ có một cái sợi tóc lớn nhỏ, nghiễm nhiên một cái bình thường nữ tử. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt rôi ngón chân muốn cũng có thể nghĩ rõ ràng. Một cái bình thường nữ tử có thể làm cho mình cái này đường đường nửa bước ngưng thai cảnh cường giả như thế sợ hay sao? Huống chi, muốn nếu luận mũi về tinh thần lực so với biện lời nói, mình tuyệt đối sẽ không thua huyền cương cảnh cường giả. Liên như vậy thỏa hiệp túi đầu, hẳn là có thể giữ được một cái mạng nhỏ, nhưng đây không phải là ta Tiêu Tam công tử phong cách. Chương 109, tất cả đều là hí tinh. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Nam tử hán đại trượng phu, ngươi kêu ta nói liền nói à. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tiêu Thất Nguyệt bang bang vô vô bộ ngực, làm hại Tiêu Dương mấy ca còn tưởng rằng Tam ca hội vung lời hung ác. Thật tốt nhục nhã người một phen, tiểu đợi đến phía dưới đi theo ồn ào thật tốt phối hợp sảng khoái một cái. Cái kia nghĩ đến hắn phun ra lại là một câu nhận túng lời nói, làm hại Tiêu Dương mấy ca thành đã nôn đến bên môi cay nghiệt lời nói tất cả đều cứng rắn nuốt xuống, thực sự là mở rộng tầm mắt. Mà đi theo thân cuối cùng Lạc Tuấn Hiền không khỏi giật giật một môi dưới, nhân khí đung đưa đến lợi hại, có vẻ như càng thêm nghi hoặc không rõ. Ngươi không phải là liền Trương Vệ Phong cũng không sợ sao? Làm sao sẽ đối một cái bình thường nữ tử nhận túng? Chẳng lẽ còn thực sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Bởi vì, Phượng Thúy Nhi vực sâu ma khí chỉ là nhằm vào Tiêu Thất Nguyệt gửi đi, người khác không cảm giác được. Người thật trêu chọc. Cách soạn, Phượng Thúy Nhi hé miệng cười cười, sụp đổ, ma khí không thấy, trên đầu lưỡi đao hình nhân khí một đạo vặn vẹo biến thành một cái Anna Dương liễu cảnh, phong tình vạn trùng, thiển cười khanh khách, mỹ lệ không thể phương không. Ư được, cuối cùng là đi qua, cái này muội thật lợi hại. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng nhất thời mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Phượng cô nương, một người vui vẻ không bằng mọi người cùng vui vẻ, nếu như ngươi không để cho ta mấy cái huynh đệ đồng thời nghe hát, đánh chết ta cũng không nghe. Tiêu Thất Nguyệt Vân đạm phong khinh cười nói. Ai có thể nghĩ đến, vừa nay hắn nhưng là từ quỷ môn quan chạy một vòng trở về. Lạc lạc lạc, ngươi người này chính là như vậy không thú vị, coi như vậy đi, nhiều mấy con ngưu bảng thính cũng không sao. Phượng Thúy Nhi cười cười đi hướng này đài sơ lược có vẻ hơi cháy đen một cầm. Tiếng đàn như trời lại. Sâu kín bên trong lại có thể nghe được róc rách nước chảy, phảng phất nhìn thấy tiểu kiều người ta, cỏ mọc én bay. Chẳng trách Tiêu Dương đứa kia nghe được nước miếng chảy ròng, mà Tiêu Côn, bao quát Lạc Tuấn Hiền hai người nghe được phảng phất nằm ngộng, nặng nề tựa ngủ răng rớp. người tại bắn ra thiên sạch cát. Cái này tặc tử, gan to bằng trời rồi. Lúc này, một mực chứa say mê trong Tiêu Thất Nguyệt lỗ thai run lên một hồi, đại tự tại nhân quả mắt trong nháy mắt mở ra, phát hiện tại cách hai cái bao xương thứ tư số trong xương phòng ngồi hai nam tử. Một cái gầy gò, mũi lương tử, thanh y dày rơm, lấy xuống đấu đồng đặt hướng về bàn lúc phát ra loảng xoảng địa một thanh âm vang lên, giống như là đúc bằng sắt. Một tên khác tròn mà rộng lớn mặt, một thân màu đen trang phục, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cánh tay của hắn đặc biệt trưởng, nếu như mọc đầy lời nói có chút râu ria còn tưởng rằng là trưởng tí viên. Nói chuyện chính là cái kia mũi ưng tử người trung niên. Không phải gan to bằng trời, là đi ngược lại con đường cũ. Trưởng tí viên hán tử trung niên lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có đại tự tại nhân quả mắt, mấy trong vòng trăm thước tất cả nghe nhìn đều trốn không ra. Phản cái gì nói, ta xem hắn tự nhận là khinh công được, được xưng phi thiên nô công. Cho nên, căn bản cũng không sợ chúng ta. Mùi ưng tử uống một hớp rượu thẳng lắc đầu. Chẳng lẽ là đang nói biến thái cuồng đứa kia? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng suy nghĩ. Diêm lão lục, ngươi suy nghĩ một chút. Người bình thường trộm bảo đồ phải hay không lập tức chạy trốn tới một cái hẻo lánh địa phương ẩn náu lên nghiên cứu? Trường tí viên nam tử hỏi mùi ưng tử nói. Đương nhiên, không trốn vẫn chờ cho ngươi viên công tới bắt à. Diêm lão sáu gật gật đầu. Cái này là được rồi, đây là một giống như người ý nghĩ. Nhưng là phi thiên ngô công xảo trá dị thường. Đối với hắn, chúng ta không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Cho nên, hắn ngược lại là kiêu căng cực kỳ, chúng ta là biết rõ, tên kia không gần nữ sắc. Nhưng là ngược lại là làm ra một tên biến thái cuồng ma đến rồi. Như thế thứ nhất, mặc dù là chúng ta truy tới đây cũng sẽ quên mà qua. Ngươi xem, phải hay không cái này Lý Nhi? Chúng ta lúc trước liền đến hôm khác Dương huyện, hơn nữa cũng đã từng nghe nói biến thái cuồng chuyện. Nhưng là chúng ta cũng không lại ý trực tiếp liền đi vòng đi rồi Giang Hải Thành. Tại Giang Hải đi vòng vo tầm vài vòng tử các loại chúng ta quay đầu lại lúc tên kia đã bị chết. Viên công một mặt cao thâm nói ra. Nó má, cao thủ A. Diêm lão lục vô bàn một cái thở dài nói. Nhẹ chút, hai vách mạch rừng. Viên công dối ngón gậy gậy vách tường. Ta nói viên công, ngươi cũng quá cẩn thận rồi đi. Ta sớm điều tra, chúng ta khoảng chừng phòng khách đều không người. Liên số một mái hiên có mấy cái hoàn khố tiểu tử tại uống rượu mua vui mà thôi. Mấy con kiến con ve, có cái gì tốt cẩn thận. Diêm lão lục một mặt phách lối nết miệng cười nói. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cái kia đồ nhưng là can hệ lớn, có người nói bằng đồ có thể tìm được một đời vũ vương xào huyệt. Viên công lại đi bốn phía ngắm một vòng xuống, nhỏ giọng nói. Gia hỏa này, đối với cần cẩn thận. Chỉ bất quá, hắn hôm nay đụng phải Tiêu Thất Nguyệt cái này khác loại. Đại tự tại nhân quả mắt là vì một cái dị giới hồn phách đoạt thể mà thành. Không phải vậy. Tiêu Thất Nguyệt bộ thân thể này tiền nhiệm chủ tử tu luyện 16 năm cũng không thể tạo ra, bên trong đất trời tự có nhân quả dịch số. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng thập phần cẩn thận. Mười trượng bên trong phạm vi mà thôi, chỉ cần nửa mở mắt là đủ rồi. Ngươi nói vũ vương mét đồi sông. Diêm lão lục sững sờ, cũng nhỏ giọng. Hả? Không phải vậy, ngươi cho rằng chủ phía dưới, viên công làm cái chém động tác. Đại tự tại nhân quả mắt lại nhỏ giọng lời nói đều có thể nghe được, cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng. Nhưng người ta câm ngữ Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút phát điên. Thế là, tầm mắt lại chuyển đến viên công trên đầu nhân khí thượng, phát hiện cái này ra hỏa nhân khí đột nhiên bạo đã tăng tới 3-40 cọng tóc kia lớn nhỏ. Hơn nữa, nhân khí lại là một cái máu rầm rề kiếm. Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên cả kinh, vừa nay cái này ra hỏa nhân khí lại là chỉ có 10 vài sợi tóc lớn nhỏ. Giờ khắc này căng vọt hơn 2 lần, cùng đội viện trưởng không phân cao thấp, lẽ nào người này cũng là huyền cương cảnh cường giả. Ngay chó. Không nghĩ tới nho nhỏ Hải An Thành rõ ràng đến rồi hai người huyền cương cảnh cường giả, hơn nữa, có vẻ như chả cùng phi thiên ngô công có quan hệ. Cái này chẳng phải là nói cùng chính mình cũng có quan hệ. Nếu như hai người này biết mét đồi đồ tại trên người mình, vậy khẳng định sống xé ra chính mình, liên đối Tiêu gia cũng sẽ cho diệt môn rồi. Thật đúng là trên quán đại phiền toái rồi. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác được hai người này lòng tràn đầy sát khí, vô cùng có khả năng biểu đạt ý tứ chính là diệt sát cùng cấp giật. Dẹp đi đi. Vũ Vương có lẽ chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Không phải vậy, đều dằn vặt mấy trăm năm cũng không có ảnh nhi. Diêm lão lục lắc lắc đầu. Lúc này, viên công đột nhiên làm cái câm miệng động tác. Diêm lão lục cả kinh, trong mắt tinh mang tránh qua. Tiêu Thất Nguyệt cả kinh, cho rằng bị phát hiện rồi, đang chuẩn bị rút về nhân quả mắt lúc lại là phát hiện một đạo quỷ dị lam băng khí tức. Bất quá, cái kia tia lam băng khí tuyến tại viên công làm câm miệng động tác lúc lập tức liền rụt trở về. Đã minh bạch. Cõi đời này diễn kịch người cũng không ít, hóa ra là đang ngồi ở một cầm chức bắn ra được như mê như say Phượng Thúy Nhi cũng đang rình coi số 4 phòng khách. Lẽ nào Phượng Thúy Nhi cũng là vì cái gì Vũ Vương mét đổi sông bảo đồ mà đến? Không phải vậy, thần bí như vậy mà đáng sợ nữ tử chạy nho nhỏ này Hải An Thành đến làm một cái nghệ kỹ làm gì? Hơn nữa, trong tiềm thức, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy nữ tử này thực lực không dưới cái gì Diêm Lão Lục cùng Viên Công. Đồng thời, càng làm Tiêu Thất Nguyệt âm thầm cảnh giác chính là nữ tử này lại là một cái ma tu người. Bởi vì Tiêu Thất Nguyệt hoài nghi mẫu thân tại cuống rốn bên trong liền cho mình gieo ma chủng, tuy nói đến trước mắt chả không biết mình tu luyện là công pháp gì, thế nhưng, liệu tất không hội thoát ra ma tu phạm vi. Thế giới này, ma tu cùng chính đạo võ tu nhóm cũng không có loại kia thế thành nước lửa tư thế. Chỉ bất quá, ma tu tại chính đạo trong mắt võ giả là bàng môn tà đạo mà thôi, bị bọn hắn xem thường. Mà ma tu các võ giả cũng cho là mình mới là thế giới này tu luyện chính tông pháp môn, xem thường những cái được gọi là chính đạo võ giả. Tiêu công tử, hôm nay ta nhưng là dính ngươi ánh sáng, rốt cuộc tròn của ta ngộng. Chơi con sớm, không bằng đến Hải An tiểu lâu ngồi một chút. Đi ra sau, Lạc Tuấn Hiền chắp tay mời nói. Chương 110, nhân khí bên trong kẻ tình nghi. Biết ra hỏa này muốn dò xét đáy ngọn nguồn, Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên cũng muốn mò hắn đáy ngọn nguồn, dù sao, cổ huyện lệnh chuyện còn chưa hiểu. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra, chỉ là tiện thể mà thôi, hơn nữa, mặc dù là không có Tiêu Mô tại, đoán chừng Thúy Nhi cô nương cũng sẽ mời Lạc tướng quân lên lầu nghe hát nhi. Không phải vậy, Tiêu công tử ngươi cũng không biết. Vì đợi được này khúc, Tuấn Hiền ta đã tới lầu này không dưới 30 trở về. Lạc Tuấn Hiền một mặt nghiêm nghị lắc đầu. Ta đây liền có chút không rõ, lấy tướng quân cá chép vàng tướng quân oai, Phượng Thúy Nhi có tư cách gì từ chối tướng quân ngươi? Tiêu Thất Nguyệt là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Như Phượng Thúy Nhi cỡ này huyền cương cảnh cao thủ, Lạc Tuấn Hiền tuy nói tại Hải An quận vẫn tính cái ngu người, nhưng ở trong mắt nàng lại đáng là gì? Dù sao, toàn bộ Hải An quận huyền cương cảnh cao thủ đưa ra trả tập hợp không đủ hai bàn tay đếm được. Không phải vậy, châu bò rừng rực bài bang làm sao nhìn thấy Khâu gia thuyền lớn cũng không dám đi tới kiểm tra. Không nên giảng những khác, người ta có cái đổi viện trưởng liền đầy đủ nghiền ép bài bang rồi. Ai? Đối với một cái liền chết còn không sợ kỳ nữ tử, Lạc mộ ta nhận tâm cưỡng bức sao? Huống chi, dưa hái xanh không ngọt. Mặc dù là miễn cưỡng người bắn ra chi khúc nhì, cái kêu ý vị liệu tất cũng sẽ đại biến dạng. Mất đi thần thủy khúc nhi, nghe chi không thú vị, không bằng không nghe. Lạc Tuấn Hiền thở dài. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên đầu hắn nhân khí biểu hiện làm trung khẩn, không phải nói chuyện lời nói dối. Xem ra, cái này Lạc Tuấn Hiền thật đúng là cái hí khúc người chơi rồi. Thái thú Trương đại nhân, thủy vận khiến Triệu đại nhân, bao quát các ngươi phòng giữ đại nhân Phượng Thúy Nhi liệu chắc chắn sẽ đối đại như trên tân chứ? Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi. Ha ha ha, điểm ấy Tiêu công tử ngươi hoàn toàn sai rồi. Lạc Tuấn Hiền rõ ràng bắt đầu cười lớn, nhìn qua rất sảng khoái. Sai rồi. Chẳng lẽ bọn hắn với ngươi như thế cũng bị Phượng Thúy Nhi lạnh nhạt? Tiêu Thất Nguyệt biểu thị hoài nghi mà hỏi. Đúng vậy. Lạc Tuấn Hiền rõ ràng đắc ý gật gật đầu, cuối cùng là trong lòng thăng bằng một ít. Vị này Thúy Nhi cô nương thật đúng là thanh cao đến ngày, lẽ nào nữ tử này có lai lịch lớn? Tiêu Thất Nguyệt cảm thán tựa lắc đầu. Không lâu, hai người muốn một cái phòng nhỏ ăn uống, mà Tiêu Dương hai người thủ ở dưới lầu đại sảnh tiểu ngồi. Người không phải người địa phương, giống như là đến từ Mạc Bắc người. Bất quá, những này có thể thật có thể giả. Có thể chứng minh thân phận nàng cá phù mặc dù khó mà nói làm giả, thế nhưng, dân chúng bình thường cá trong tay phù tại trong mắt cao thủ lại có thể không giả rồi. Lạc Tuấn Hiền lắc lắc đầu, xem ra, sớm điều tra Phượng Thúy Nhi nội tình. Mạc Bắc, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng đột nhiên cả kinh, Mạc Bắc tại sở quốc phương Bắc, tất cả đều là một mảnh hoang mạc chi địa. Những này không coi vào đâu, bởi vì... Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghĩ đến Mạc Bắc Thương Lang núi, nơi đây nhưng là thiên hạ 36 đại tông một trong Nhật Nguyệt Ma giáo tổng đàn. Mà Nhật Nguyệt Ma giáo đương nhiệm giáo chủ liền gọi Phượng Cửu Thiên. Người này nhưng là thiên hạ phong vân nhân vật, tại phong vân bảng thượng vị hạng 18 vị, so với Lạc Nguyệt các đấu quân liên bài vị còn cao hơn nhiều lắm. Chẳng lẽ Phượng Thúy Nhi thật sự đến từ Mạc Bắc, hơn nữa, vẫn là Phượng Cửu ngày đời sau. Mẫu thân cho mình gieo thần bí ma chủng, chẳng lẽ mẫu thân liền xuất thân từ Nhật Nguyệt Ma giáo? Không phải vậy, Phượng Thúy Nhi trên người ma khí người khác không cảm giác được, mà chính mình nhưng có sợi quen thuộc ý vị, đây cũng là đồng căn đồng nguyên hút nhau mới có hiện tượng. Ha ha ha, chỉ cần có khúc nhi nghe là được rồi, bất kể nàng ở đâu ra, chúng ta đi phiền cái kia đầu góc làm gì. Tiêu Thất Nguyệt giả vờ hào hiệp nhún nhún vai. Cũng là. Lạc Tuấn Hiền gật gật đầu, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, Tiêu công tử trên trời Dương huyện có đầu trọc thần bộ tiếng khen, lại phá được Phi Thiên Ngô công cùng Chu huyện lệnh đại án, thiếu niên anh tài a. Lạc Mộ cùng cổ huyện lệnh vụ án liệu tất vị kia vương bộ đầu đã nói với ngươi chứ? Đã nói, hơn nữa, ta cũng ở tại địa quan dịch quán, tiện thể đi xem cổ huyện lệnh cùng Lạc tướng quân ngươi gặp mặt địa phương. Lạc Tuấn Hiển như thế đơn đao thẳng sẽ chọc thủng tầng này giấy, Tiêu Thất Nguyệt biết, người ta vẫn đang ngó Trường Vương bộ đầu. Thẳng thắn cũng lưu manh một hồi, trực diện trả lời, ngược lại muốn xem Lạc Tuấn Hiển có biểu hiện gì. Ai? Tại trong mắt thế nhân, e sợ khá hơn chút người đều cho rằng Lạc Mỗ cùng Cổ Vân Phong chết không thể tách rời quan hệ. Lạc Tuấn Hiển thở dài, một mặt bất đắc dĩ cười khổ cười. Tiêu Thất Nguyệt người chú ý hắn khí tại nhìn, phát hiện Lạc Tuấn Hiển nhân khí công chính mà đứng, một tia nghiêng lệch đều không có, há không phải nói rõ hắn nói là thật lời nói. Việc này đúng là như thế, bất quá, Lạc tướng quân muốn tẩy thoát hiểm nghi cũng có chỗ biểu thị mới là. Theo ta được biết, ngươi thái độ đối với Vương Bộ Đầu tương đương kém, thậm chí có thể nói là ác liệt. Như thế thứ nhất, càng là tọa thật ngươi sợ sệt tâm lý. Thế nhân không thể không hoài nghi a. Tiêu Thất Nguyệt uống một hớp rượu, lắc lắc đầu. Ta sợ sệt. Đúng. Bàn cho Lạc Tuấn Hiển mãnh liệt vô một cái, chén bàn đều nhảy một cái, mà trên đầu nhân khí hảo như cuồng bạo sư tử lộ ra dữ tợn hàm răng. Ngươi không sợ cũng vô dụng, mấu chốt là chứng cứ. Tuy nói Vương Bộ Đầu tạm thời chả không tìm được ngươi cùng cổ huyện lệnh có liên quan chứng cứ, thế nhưng, hiểm nghi trùng quy là hiểm nghi. Ngươi không nỗ lực, vĩnh viễn tướng lưng đeo tầng này hiểm nghi, trừ phi án này bị phá. Không phải vậy, sau này còn có đại phiền toái. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ta sợ cái gì? Gọi bọn họ nắm ra chứng cứ tới bắt ta chính là. Không phải vậy, đừng trách ta trở mặt vô tình. Lạc Tuấn Hiền thối cái mặt cười lạnh nói. Ngươi trở mình cái gì mặt, với ai trở mặt? Đây là chuyện của chính ngươi, Vương Bộ Đầu muốn phá án, nếu như ngươi thật sự cùng cổ huyện lệnh chết không quan hệ, nhưng thật ra là đang giúp ngươi. Không phải vậy, ngươi chính là chỗ dạng. Muốn nói phiền phức, lẽ nào sẽ không phiền phải sao?